Chương 4576, Hạo Kiếp Chân Tướng. Tiểu hữu mời ngồi. Về Thiên Cơ lão nhân đủ loại, Lý Diệp từng nghe nói không ít. Thậm chí năm đó còn tại Hạ Cửu Vực lúc, liền như sấm bên thai biết có như thế một vị có thể dòm phá thiên cơ thần kỳ lão nhân. Chỉ bất quá hắn từ không nghĩ tới đến vị này thân phận của ông lão, vậy mà như thế đặc thù. Thiên Cơ lão nhân, ngươi biết ta vì sao mà đến? Biết. Đi thẳng vào vấn đề, Lý Diệp vẫn chưa vòng quanh. Thiên Cơ lão nhân cũng là mỉm cười gật đầu, lão phu lúc trước dẫn ngươi đến đây, liền biết sẽ có một ngày này. Nhìn ra được Thiên Cơ lão nhân trên mặt mang một tia thổn thức, thậm chí là một loại khó mà giải thích thần sắc biến hóa. Ngắn ngủi mấy chục năm, đối với tại bọn hắn loại người này đến nói bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên, không đáng nhắc đến. Nhưng chính là ngắn ngủi như vậy mấy chục năm, hắn lại thấy tận mắt Lý Diệp từ Hạ Cửu Vực một đường đi đến hôm nay lúc này tình trạng. Kỳ tích. Thiên Cơ lão nhân cả một đời đều tại thôi diễn mệnh số, chưa từng tin tưởng cái này thiên hạ có kỳ tích sinh ra. Tồn tại đã có đạo lý, hắn tin chắc điểm này. Ta đến cùng là ai? Thiên Cơ lão nhân danh xưng nhưng nhìn phá hết thể thiên cơ, càng có thể thôi diễn một người mệnh số. Lý Diệp mở miệng chính là bối rối hắn nhiều năm bí ẩn, liên quan tới hắn thân phận. Hắn, đến cùng là ai? Điểm này, chẳng lẽ không phải tiểu hữu trong lòng mình nhất quá là rõ ràng? Đối mặt Lý Diệp hỏi thăm, Thiên Cơ lão nhân lại lắc đầu, ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, kỳ thực ngươi đã sớm minh bạch lai lịch của mình. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Sau đó đổi một cái vấn đề khác, ma quân là người phương nào? Trên người hắn cái kia phiến huyết hải, cổ xưa vô cùng. Thậm chí bây giờ theo hắn chậm rãi cảnh giới tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đều không thể tìm tới bất luận cái gì về huyết hải duyên đến. Cái kia cổ xưa lại đáng sợ khí tức thậm chí xa xa so mảnh này tam giới chín vực muốn cổ xưa hơn nhiều. Vì sao? Sẽ ra hiện ở trong cơ thể hắn. Vì sao? Ma quân trong cơ thể một dạng cũng có được cái kia phiến huyết hải. Một kẻ đáng thương. Tiền bối, ngươi biết ta muốn biết không chỉ là những thứ này. Lý Diệp hơi có chút bất mãn, như thế ba phải cái nào cũng được trả lời để hắn cũng không hài lòng. Ngươi muốn hỏi chính là ngươi cùng hắn quan hệ trong đó. Rõ. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ lại, trên thân hai người có quá nhiều tương tự chỗ. Một dạng xuất thân với Giang Nam Đạo, một dạng hoành không xuất thế kỳ ngộ liên tục, thậm chí đạp trên vô số thiên tài yêu nghiệt thi cốt, đi cho tới bây giờ một bước này. Còn có bọn hắn phía sau cái kia phiến huyết hải, không khỏi là tại chứng minh giữa hai bên có mật thiết nào đó liên quan. Hắn cũng không phải là người suy nghĩ trong lòng người kia. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, mặc dù vẫn chưa nói thẳng ra người kia tục danh có thể Lý Diệp lại lập tức minh bạch tới. Ma quân, cũng không phải là chính là Lý Khai Niệm, nhưng hoàn toàn chính xác cùng người kia có quan hệ. Lý Khai Niệm, một điều bí ẩn giống nhau nam nhân, không ai biết lai lịch của hắn thân phận, hắn đến cùng muốn cái gì thậm chí là ở sau lưng kế hoạch cái gì. Dù là thiên cơ lão nhân, qua nhiều năm như thế không khỏi tiếp nhận lần lượt diễn hóa thiên cơ giáng lâm phản phệ, đều không thể thôi diễn ra thân phận của người kia. Tiểu hữu nhưng còn có cái khác muốn hỏi. Lý Diệp cau mày, này đi thật sự là hắn là mang theo rất nhiều nghi vấn đến đây, muốn từ vị này danh xưng biết gì nói nấy, biết chuyện thiên hạ lão nhân trên thân đạt được giải hoặc. Có thể kết quả cuối cùng lại là không chỉ có không có giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, ngược lại để trong lòng hắn nghi hoặc càng nhiều. Thượng cổ hạo kiếp, đến cùng là cái gì? Lý Diệp do dự thật lâu. Rốt cục vẫn là nói ra việc này. Tuy nói hắn căn bản không tin thượng cổ hạo kiếp sẽ lần nữa giáng lâm, có thể nho môn tồn tại ý nghĩa phảng phất chính là vì thượng cổ hạo kiếp, mà từ hắn gặp qua ma quân sau trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Hạo kiếp giáng lâm, liên liên thời đại thượng cổ tiên ma cùng tồn tại, một tay che trời thời đại đều triệt để kết thúc, bây giờ có thể có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Hắn không phải thánh nhân, không thể là vì thiên hạ thương sinh dốc hết sức nâng lên cứu vớt thiên hạ trách nhiệm. Nhưng ít ra, nếu như hạo kiếp quả thật sẽ lần nữa tiến đến, hắn sẽ trước thời hạn bố cục, tận khả năng để bên cạnh hắn quan tâm người, từ hạo kiếp hạ may mắn còn sống sót. Là lòng người. Lý Diệp, 3. Thiên địa thương sinh vốn là thiên đạo tuần hoàn một loại hiện tượng, không có bất luận ngoại lực gì có thể làm cho thiên đạo tuần hoàn sụp đổ biến mất, nhưng chỉ có lòng người mới có thể đủ tại thiên đạo bên ngoài, hủy phiến thiên địa này. Lòng người. Lý Diệp chau mày, đáp án này hắn chưa hề nghĩ tới, thậm chí cho dù là hiện tại cũng không tin tưởng. Cái kia năm đó thượng cổ hạo kiếp lại là như thế nào phát sinh? Bởi vì, một người. Lần thứ nhất, thiên cơ trên mặt của lão nhân hiện ra một tia sợ hãi, đó là một loại gần như không có khả năng tại hắn loại này tồn tại trên mặt xuất hiện thần sắc biến hóa, phảng phất tựa như là một cơn ác mộng càng là một trận hủy diệt. Lý Diệp vẫn chưa ở lâu, có thể biết hắn đều đã biết, không nên biết dù là hắn tiếp tục lưu lại cũng không có khả năng đạt được hắn muốn đáp án. Xa xa nhìn qua sừng sững mấy triệu năm huy hoàng đã lâu Đông Hoàng Cung, Lý Diệp trong đầu còn hồi tưởng đến hắn trước khi đi, thiên cơ lão nhân cái kia một vẻ mặt biểu lộ. Lòng người, tinh tế phẩm vị, Lý Diệp phảng phất có điểm lý giải trong đó ý vị. Như là ở kiếp trước hắn trô thân ở địa cầu, nhân loại danh xưng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, cả cái hành tinh chúa tể, không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được nhân loại tồn vong. Thượng cổ hạo kiếp, có lẽ chính là một trận diệt thế đại thanh tẩy. Thiên cơ lão nhân vẫn chưa minh xác lộ ra hạo kiếp chân tướng, nhưng Lý Diệp trong lòng đã có một chút suy đoán. Cái gọi là hạo kiếp, rất có thể chính là một trận diệt thế chiến, nhưng đến cùng là người phương nào dẫn phát lại không được biết. Cho dù là thiên cơ lão nhân, đều không thể biết được. Hẳn là huyết hải chính là. Đột nhiên Lý Diệp trong đầu hiện lên một cái vô cùng đáng sợ ý niệm. Thậm chí để cả người hắn đều tóc gáy dựng lên, phảng phất như rơi vào hầm băng. Huyết hải tồn tại vẫn luôn vô cùng thần bí, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cổ xưa ghi chép bên trong về huyết hải lai lịch. Thậm chí huyết hải tồn tại hay không, đều tại phiến thiên địa này tam giới bên trong tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Không tại tam giới ngũ hành bên trong. Kẻ này quả thật có thể ngăn cản hạo kiếp. Đông Hoàng Cung, một bóng người chậm rãi nổi lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, xa xa nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy tầng tầng đại đạo vần quanh, khí thế huy hoàng giống tựa như húc nhật khiến người chỉ có ngưỡng vọng. Đó là một loại vượt xa khỏi đế cảnh phía trên ý cảnh tu vi. Thậm chí trong mơ hồ phảng phất có được ban ngày phi thăng dấu hiệu. Chỉ tiếc, chỉ có hắn chính mình mới minh bạch, chỉ cần hắn còn thân ở với phiến thiên địa này, liền tuyệt đối không thể ban ngày phi thăng. Không ai có thể cam đoan, nhưng có lẽ cũng là cơ hội duy nhất, chí ít, hắn xuất hiện liền chứng minh. Thiên cơ lão nhân thở dài một tiếng, phảng phất vào thời khắc ấy lại già nua thêm 10 tuổi, hai tóc mai ban trắng. Càng lộ vẻ mấy phần giàn ua. Hạo kiếp, chỉ có hạo kiếp mới có thể hóa giải, đây là trong số mệnh định số. Chương 4577, hư vô mờ mịt. Thánh Sơn. Từng đạo bóng người từ hư không bên trong hiện hiện. Hoặc là đại nhật Như Lai, hoặc là lôi đình vạn quân, mỗi một đạo hiện hiện thân ảnh đều là khí thế bàng bạc như hồng, xa xa liền mang đến to lớn lực các bách. Nhưng mà bây giờ Thánh Sơn dưới chân, lại phảng phất trở thành thiên địa tam giới, tứ hải bát hoang vô số cường giả một trận quần tinh hội. Có tu vi đạt đến Thánh Hoàng tán tu, xa xa cách hơn nghìn dặm, nhìn lên trước mắt vô số cường giả giáng lâm, loại nào hùng vĩ chẳng diện, loại kia rung động rất khó hình dung. Vạn năm vừa gặp, Thánh Sơn mở ra. Từ xa nhìn lại, quả nhiên cái kia mênh mông tựa như thiên địa cầu nối giống nhau Thánh Sơn, hiện ra trận trận thần quang, huy sái như sau. Sở hưu thấy cảnh này người, cũng khó khăn che đậy trong lòng rung động cùng hướng tới. Mặc kệ là xuất thân đế môn đại giáo thiên tri tiêu tử, hoặc là kỳ ngộ liên tục hành không xuất thế tán tu kỳ tài, đều bị Thánh Sơn mênh mông cùng khí thế chỗ thán phục. Bảy đại đế cung người tới. Không hề nghi ngờ. với tư cách thánh thành cơ hồ là chúa tể, thống ngự vô số vạn năm, bảy đại đế cung tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu xuất hiện ở thánh sơn dưới chân. Ở đây, bọn hắn liền là tuyệt đối vương giả, dù là cùng vì thiền tông đế môn, đến nơi này cũng so bảy đại đế cung muốn hơi kém một chút. Cũng không phải là trên thực lực có chỗ không bằng, mà là một loại nội tình. Cái gì gọi là nội tình? Có lẽ tán tu bình thường, hoặc là tiểu môn tiểu phái người cũng không nhất định minh bạch ở trong đó khác biệt. Có thể phàm là những đế môn kia đạo thống cùng đại giáo cường giả, tại kiếm đạo bảy đại đế cung người đến đây lúc, đều không ngoại lệ đều là lộ ra thật sâu hâm mộ và ghen ghét. Đứng núi chịu sào, bảy đại đế cung cùng nhau mà đến, khí thế bên trên liền đè ép đám người một đầu. Huống chi, nhân ra thế nhưng là tùy theo đại đế tự mình dẫn dắt môn hạ đệ tử, trùng trùng điệp điệp chân đạp thất thải hà mây, hoặc là hạo đãng tiên thuyền chiến xa, tràng diện kia tương đương rung động. Quả nhiên, vạn năm một lần, bảy đại đế cung từ trước đều là có đại đế tự mình tọa chấn, lần này cũng không ngoại lệ. Không ít người dồn dập nhíu mày, nói không ao ước ghen ghét kia là giả. Liền xem như thuần chính đế môn đạo thống, đại đế đó cũng là như là thần linh giống nhau sẽ không tùy tiện hiện thân, không phải vạn bất đắc di tuyệt sẽ không đích thân dẫn dắt môn hạ đệ tử rêu rao khắp nơi. Rất nhiều đế môn phía sau, chỉ có một vị đại đế. Là loại nào thân phận? Thậm chí một chút uy tín lâu năm đế môn, nhìn như phong quang vô hạ, nhưng bọn hắn phía sau đại đế đã sớm không biết mất tích bao lâu, dù là còn tại nhân thế, phần lớn đều là bế quan không ra hoặc là dạo chơi tam giới thiên địa. Sở dĩ, phần lớn đều là thánh quân ra mặt, dẫn dắt môn hạ đệ tử đến đây thánh sơn dưới chân. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho bảy đại đế cung trấn áp toàn trường. Cửu Trọng Thiên Hâm Hỏa đại đế, Đông Hoàng Cung Vô Nhai đại đế, Kiếm Đế Cung Nguyên Nhất Kiếm Đế, Huyền Nữ Cung Thanh Vũ đại đế. Đám người liếc nhìn lại, liền thấy bảy vị đại đế hoặc là không giận tự uy, hoặc là mặt lộ vẻ tiếu dung, cũng có người nhắm mắt trầm tư, nhưng trên thân truyền lại tới khí tức đều là hạo đãng vô biên, để đám người không dám xem nhẹ. Đế cảnh, dù cho là tại thánh thành cái kia cũng đủ để đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, không phải thường nhân có thể so sánh. Phân biệt rõ ràng, bảy đại đế cung có thể sừng sững mấy triệu năm không ngã, đều chứng minh mỗi người bọn họ phía sau cái kia mạnh hữu lực nội tình đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thiên Tông đế môn A, đây chính là Thiên Tông đế môn phong phạm cùng phô trương. Đúng vậy A. Chúng ta nguyên bản cho rằng xuất thân đế môn đạo thống xem như chín con của trời, có thể cùng Thiên Tông đế môn so sánh vẫn là kém xa. Đâu chỉ kém xa, bảy đại đế cung xa không ngừng Thiên Tông đế môn đơn giản như vậy, dù sao tỷ năm đến Thiên Tông đế môn cũng không phải là chỉ xuất hiện bọn hắn bảy đại đế cung, nhưng chân chính có thể vững vàng chiếm cứ lấy thánh sơn dưới chân mảnh này động thiên phúc địa, cũng chỉ có bảy đại đế cung có thể làm được. Có người không khỏi cảm thán, đế môn còn cũng có xuống dốc một ngày, đại đế đều có thọ nguyên hao hết thuộc đất vàng một ngày. Nhưng mấy triệu năm qua, bảy đại đế cung vẫn là bảy đại đế cung, từ đầu đến cuối một mực đứng ở đỉnh đầu mọi người. Thánh Sơn dưới chân, hôm nay đã sớm trải qua tụ tập tứ hải bát hoang vô số cường giả. Nhưng rất nhiều người căn bản không có tư cách tới gần Thánh Sơn, huống chi chờ Thánh Sơn chân chính mở ra một khắc này. Càng không khả năng đi vào. Bọn hắn tới mục đích, chỉ là xa xa chứng kiến vạn năm một lần thịnh thế. Còn có thiên hạ vô số đế môn hào kiệt đỉnh phong tụ hội. Chí ít đối với rất nhiều người đến nói, dù là không thể tiến vào Thánh Sơn, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy loại này chẳng diện, sau khi trở về cũng là một loại khoác lác vô liếng, đến tương lai già rồi càng là có thể tại con cháu trước mặt cảm khái một phen. Lấy một loại người từng trải trưởng bối tư thái, hảo hảo khuyên bảo bọn hắn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vô Nhai huynh vạn năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha ha, Hâm Hỏa đạo hữu cái này một vạn năm chắc hẳn tu vi lại tăng tiến không ít, cách thiên đế cảnh càng gần a. Bảy đại đế cung ở giữa, có lẽ có minh tranh ám đấu, có thể mặt ngoài nhưng đều là hòa hòa khí khí. Mấy vị đại đế cũng đều là quen biết đã lâu, gặp mặt về sau đều là lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Quan hệ cũng không tệ lắm, sơ qua trò chuyện hai câu, thậm chí đơn giản trao đổi một chút cái này một vạn năm tới tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Nếu là quan hệ giống nhau thậm chí đã từng có ân oán mâu thuẫn, cũng sẽ không thấy mặt liền động thủ, mà là lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần. Đến mức những người khác, càng không khả năng có tư cách cùng mấy vị đại đế trước mặt nói bên trên lời nói, liền liền những thánh quân kia giờ phút này cũng chỉ có thể cười theo xa xa đứng ở một bên. Dù sao nhất giai nhất trọng thiên, đế cảnh không là phàm nhân có thể chạm đến độ cao, dù là thánh quân cũng giống vậy. Cũng nhanh muốn mở a. Bảy đại đế cung dù sao là địa đầu xà, chiếm cứ lấy thánh thành động thiên phúc địa mấy triệu năm, đã sớm quen thuộc thánh sơn quy luật. Giờ phút này mỗi một cái đều là cũng không nóng nảy, mấy vị đại đế cũng chỉ bất quá dẫn dắt môn hạ đệ tử đến đây, bọn hắn tất nhiên là sẽ không mạo hiểm đi khiêu chiến phi thăng tổ giới cơ hội. Có thể tu luyện tới đế cảnh là khó khăn bực nào, ai cũng không nguyện ý tùy tiện vứt xuống chí tôn thân phận, liều một phen cái kia hư vô mở mịt hy vọng. Ngược lại là riêng phần mình môn hạ đệ tử, không ít đều là kích động. Trên mặt đều lộ ra cường đại tự tin và hướng tới. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, đặc biệt những mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo khí thiên tài rõ ràng nhất. Trên người bọn hắn có giả một đời cường giả sớm đã không có mạnh mẽ tinh thần phân chấn, đồng thời cũng có được càng lớn lớn dạ tâm. Tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm. Hâm hỏa đại đế mỉm cười gật đầu. Sau lưng hắn cửu trọng thiên lần này số vị đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ đứng ở một bên, ẩn ẩn có coi trời bằng vung ngạo khí. Dù sao danh xưng tam giới thứ nhất thiên tông đế môn, hoàn toàn chính xác có ngạo khí vô liếng. Chẳng biết lần này, có thể có mấy người chân chính leo lên đỉnh núi. Vô Nhai đại đế lắc đầu, mấy triệu năm trôi qua kỳ thật chỉ có bọn hắn mới minh bạch, cái gọi là ban ngày phi thăng quá khó. Cơ hồ không có nhiều hy vọng. Một vạn năm Thánh Sơn mở ra một lần, cho đến nay đã từ lâu năm chắc trăm lần, nhưng chân chính có mấy người thành công. Đương nhiên dù cho biết rõ như thế, bọn hắn như cũ mỗi vạn năm sẽ mang theo một chút thiên phú xuất chúng đệ tử đến đây, dù sao coi như không thể ban ngày phi thăng tổ giới, chí ít cũng có hy vọng bái nhập hai đại thánh địa môn hạ. Chương 4578 Tiến vào Thánh Sơn, cũng là có ngưỡng cửa. Chân núi, tất cả mọi người là chờ đợi Thánh Sơn mở ra. Lục tục ngo ngoe có thế lực khắp nơi đem người đến đây, không khỏi là toàn thân khí thế ngập trời, thần quang huy diệu thân mang vô cùng cường đại nội giáp pháp bảo. Dù cho là một chút xuất thân tầm thường cường giả, có thể có tự tin đi vào Thánh Sơn dưới chân, cái kia cũng đều là uy danh lan xa một phương hào cường. Càng có từng cái đế môn, tại lao tổ dẫn dắt dưới, môn hạ đệ tử thiên tài tụ tập, mỗi một cái trên mặt đều là hăng hái. Đối với tại bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, Thánh Sơn vạn năm mới mở ra một lần, bỏ qua lần này gần như không có khả năng có lần nữa cơ hội. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn chứng minh chính mình, ở trước mặt người đời một tiếng hót lên làm kinh người dương cánh bay cao cơ hội. Bao nhiêu thiên tài ma quyền sát trưởng, kích động. Thánh Sơn sắp mở rộng sân môn, đến lúc đó nghe nói quăng vào núi trước cửa thứ nhất, liền vô cùng gian nan, có thể đào thải rất nhiều người. Thật hay giả? Vào núi trước còn có quan hệ thẻ sao? Một chút danh môn đại phái xuất thân, vốn là nhìn qua tông môn một chút ghi chép, đến trước đó cũng có sư môn trưởng bối ân cần dạy bảo đại phái đệ tử. Giờ phút này đều là chậm rãi mà nói, phảng phất bọn hắn đến lúc đó tiến vào Thánh Sơn bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cũng có một số người chưa từng nghe, ngây thơ vô tri, giờ phút này đều là tâm tình khẩn trương. Cái này chẳng phải có tán tu lo sợ bất an, nịnh bợ lấy lòng tại một chút đại phái đệ tử bên người. Nghĩ đến giờ phút này đáp lên quan hệ đến lúc đó có lẽ còn có thể bám vào những này đại phái thiên tài tòa hạ. Đây là tự nhiên. Thánh Sơn là địa phương nào, là ai đều có thể đi lên sao? Mỗi đại phái đệ tử vênh váo tự đắc, hắn xuất thân danh môn, sư môn càng là đế môn đạo thống. Từ vừa mới bắt đầu liền căn bản xem thường những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái người, giờ phút này càng là lạnh hừ một tiếng, bất quá nhìn thấy những tiểu môn tiểu phái kia cùng tán tu xuất thân người, đều rất có lấy lòng nịnh bợ chi ý, cũng không có chủ động đuổi người, mà là ra vẻ thâm trầm nói, tiến Thánh Sơn trước đó, sẽ hàng đạo trận pháp tiếp theo, ý tại tuyển lọc người thích hợp tiến vào Thánh Sơn. Là trận pháp gì? Đám người hiếu kỳ, mặc dù bây giờ đến không ít đế môn đại giáo, có thể càng nhiều vẫn là một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu. Rất nhiều người từ hơn 10 năm trước cũng đã bắt đầu hướng phía Thánh Sơn chạy đến, tự nhiên không muốn xa xa coi trọng liếc mắt liền rời đi. Có một ít tiểu môn phái, càng là hao tốn không ít đại giới, mới mang theo môn hạ đệ tử đến đây, dù sao tam giới chín vực bát ngát như thế. Dù cho là thánh quân toàn lực đi đường, rất nhiều chỗ xa xôi chi địa cường giả cũng cần tốn hao mấy năm thời gian mới có thể đến nơi này. Huống chi, rất nhiều môn phái người mạnh nhất mới thánh hoàng, cũng không có trận pháp truyền tống có thể qua lại, có thể đến tới nơi này cũng là trải qua gian nguy. Là gì trận pháp không ai biết, nhưng theo bản phái một vị sư tổ từng nói, cái này Thánh Sơn một khi mở ra, nếu là tu vi không đủ người muốn đi vào trong đó, sẽ tại trong khoảnh khắc thịt nát xương tan hôi phi yên diệt. Cái kia đại phái đệ tử hắc hắc cười lạnh, trong mắt treo vẻ đắc ý, đương nhiên đây chẳng qua là nhằm vào với tiểu môn phái cùng tán tu, như cùng ta loại này đế môn đệ tử căn bản không cần kinh nghiệm loại trận pháp này, sẽ có sư môn trưởng bối tự mình mang theo chúng ta tiến vào Thánh Sơn. Nói mặc vào, chính là một cái ngưỡng cửa. Thánh Sơn cố nhiên người người đều có thể đi lên, hai đại thánh địa cũng không có công nhiên thiết lập bất luận cái gì cánh cửa, nhưng ở trong lúc vô hình lại như cũ có đủ loại hạn chế. Dù sao người người đều có thể đi vào Thánh Sơn, đã sớm lộn xộn. Cái gọi là lên núi trận pháp, chính là khoan thai mà tới. Đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ cùng không cam lòng. Thậm chí liền liền nghe nói đế môn đế tử lại có thể trực tiếp tránh đi trận pháp tiến vào Thánh Sơn, tối đa cũng chính là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, ít có người sẽ lộ ra từng tia ghen ghét. Bọn hắn lại không ngốc tử, đế môn cùng đại giáo vốn là có lấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng đặc quyền, đây là nhân gia đời đời kiếp kiếp dùng thực lực đánh xuống cơ sở. Thiên địa này vốn là cường giả vi tôn. Huống hồ! Có thể trở thành đế môn cùng đại giáo môn hạ, lại có thể bị mang theo thiên tài, có cơ hội tiến vào Thánh Sơn ai sẽ là kẻ yếu. Cái gọi là tránh đi trận pháp bất quá chỉ là cái kia nhóm đại phái thiên tài không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Thật muốn đối xử như nhau, bọn hắn một dạng có thể nhẹ nhõm quá khứ. Vị đạo huynh này, không biết cái kia trận pháp mạnh bao nhiêu người. Đúng vậy à, chúng ta cũng đối Thánh Sơn sinh lòng hướng tới. Nghe nói vạn năm một lần mở ra sơn môn, tại Thánh Sơn chi đỉnh sẽ xuất hiện thông hướng tổ giới tiên địa thông đạo, một khi có thể tiến vào tổ giới, liền có thể được hưởng trường sinh. Một vạn năm mới một lần cơ hội, tự nhiên là hiếm có. Đương nhiên coi như không thể tiến về tổ giới, nếu như tại bên trong ngọn Thánh Sơn có thể bị hai đại thánh địa cường giả chọn chúng, cũng vô cùng có khả năng bái nhập thánh địa môn hạ. Vì sao vạn năm một lần? Thánh Sơn dưới chân sẽ xuất hiện như thế hùng vĩ tràng diện. Nói mặc vào chính là vô số người muốn bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, cho dù là đế môn đạo thống cái gọi là thiên tài cũng là một cái tâm tư. Có thể hay không tiến về tổ giới, rất nhiều người kỳ thật cũng không yêu cầu xa vời, tỷ năm đến liền không nghe nói có bao nhiêu người thành công. Bọn hắn muốn tranh thủ, là bái nhập hai đại thánh địa cơ hội. Đế môn đạo thống cũng tốt, đại giáo cũng được, thậm chí là tiểu môn tiểu phái thậm chí tán tu. Nếu là có thể bái nhập hai đại thánh địa cái kia tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông. Có thể nói khoác bao nhiêu năm. Huống chi hai đại thánh địa danh xưng còn bảo lưu lại hoàn chỉnh thượng cổ phương pháp tu đạo, cũng chính là tu tiên chi pháp. Liên đại đế đều tâm động, huống chi là môn hạ đệ tử. Nhưng sở hữu tiền đề là bọn hắn có thể tiến vào Thánh Sơn. Nếu như ngay cả Thánh Sơn còn không thể nào vào được, còn trông cậy vào cái gì bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, sớm làm về nhà tắm một cái ngủ đi. Đúng vậy à, trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu là biết được chúng ta còn có thể trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Nghe nói nhiều lần Thánh Sơn mở rộng sân môn, riêng này lên núi trước cửa ải liền có thể để vô số người gãy kích tại chỗ. Xuất thân danh môn đại phái căn bản không lo lắng cái này một quan, nhưng là những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái thế hệ trẻ tuổi, lại là lo sợ bất an. Đồng thời, Thánh Sơn vừa mở, cũng không chỉ có bọn hắn đám nhóc con này, còn có một số già một đời cường giả cũng sẽ lên núi. Cùng bọn hắn khác biệt, những giả kia một đời cường giả không khỏi là hưởng dự vô số vạn năm túc lão, hoặc là chính là mộ mộ môn phái thái thượng trưởng lao thậm chí lao tổ loại kia thân phận. Bọn hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, hoặc là tức sẽ nên đón đại nạn. Tiến về tổ giới, là bọn hắn có thể hay không tục mệnh sống tiếp duy nhất cơ hội, sở dĩ cũng sẽ ngay tại lúc này, đám người phát hiện không ít đáng sợ cường giả, cũng tụ tập ở đây. Thậm chí rất nhiều người nhìn thấy, có mạnh đại tu sĩ, khiêng to lớn quan tài đá mà tới. Quang gánh quan tài đều ít nhất là thánh hoàng cường giả, có thể nghĩ cái kia quan tài đá bên trong chủ nhân sẽ là loại nào tồn tại. Nhìn qua cái kia từng ngụm quan tài đá, còn có nhấc lên quan tài đá cường giả, không ít người liền hít vào một hơi. Bao quát những mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo khí đế môn đại giáo đệ tử. Dù sao loại này tồn tại liền xem như tiểu môn tiểu phái xuất thân, có thể bản thân tu vi sớm đã đến một mức độ khủng bố, tuyệt không phải bọn hắn có thể khinh thị. Lên núi trận pháp kỳ thật không có nhiều cường độ, nghe nói chỉ cần nắm giữ tiếp cận thánh hoàng tu vi, liền có thể bình yên vô sự vượt qua. Chương 4579, Năm Đại Thiên Vực, ai mạnh nhất? Tiếp cận thánh hoàng tu vi. Không ít tán tu cùng tiểu môn phái thiên tài cường giả nghe xong, mặt đều tái rồi. Cũng không phải sao, bọn hắn cũng không phải những đế môn kia đại giáo, có vô số tài nguyên tu luyện, thượng thừa nhất tu đạo công pháp, thậm chí còn có thánh quân cái kia đám nhân vật chuyển xuống bí thuật cường đại. Rất nhiều người tu luyện cả một đời, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường võ hoàng. Thánh hoàng, loại kia tồn tại cũng không phải rau cải trắng A. Môn phái bình thường bên trong nếu như ra đời một vị thánh hoàng, đều đầy đủ làm dạng dỡ tổ tông, quét ngang xung quanh thiên địa, thành là chân chính nhất lưu đại môn phái. Thánh hoàng à, quả nhiên chỉ riêng vào núi trước đó cái này một cửa ải, cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Nhiều ít người nghe được trận pháp này cường độ, liền liên tục cười khổ. Khó. Ở trong mắt có ít người kỳ thật căn bản không khó. Nhưng trong mắt bọn hắn, lại cơ hồ khói như lên trời. Lập tức liền có không ít người trong lòng đánh lên chống lui quân, còn có người ánh mắt âm tình bất định, rõ ràng là lâm vào do dự xoắn suýt bên trong. Nhưng vẫn cũ có người ánh mắt kiên định. Thánh hoàng lại như thế nào? Trận pháp dù sao cũng là trận pháp. Coi như thật chỉ có thánh hoàng cái kia nhóm cường giả mới có thể khiêng qua đi, cũng chưa chắc ta liền làm không được. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, liền bởi vì bọn hắn riêng phần mình đều có vô cùng cường đại tự tin. Có thể đứng ở chỗ này, chí ít đều là riêng phần mình môn phái bên trong người nổi bật, cho dù là tán tu đó cũng là kinh lịch vô số chém giết, từ đao kiếm huyết hải bên trong sông sáo ra ngon nhân. Đã đều đến Thánh Sơn dưới chân, nếu là trực tiếp dẹp đường hồi phủ, tương lai chắc chắn hối hận. Lại càng dễ trên đạo tâm lưu lại vô pháp ma diệt vết rách. Một vị nào đó tán tu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt kiên định vô cùng. Cùng lắm thì chính là một chết. Nhưng nếu là bọn họ có thể khiêng qua trận pháp, tiến vào Thánh Sơn, có lẽ chính là bọn hắn chuyển vận thời điểm. Dưới Thánh Sơn, đến cùng tới nhiều ít người. Không ai biết. Nhưng có người lắc đầu, có người vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, lục tục ngao ngoe có từng cái cường đại thế lực đem người giáng lâm. Đế môn. Đại giáo. Mãi mãi cũng là vạn chúng chú mục. Bây giờ từ xa nhìn lại, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Đứng núi chịu sào, bảy đại đế cung cao cao tại thượng, cũng trực tiếp đứng ở Thánh Sơn dưới chân, không người nào có thể đoạt kỳ phong mang. Cho dù là cái khác thiên tông đế môn cũng chỉ có thể là đẩy phía sau vị trí đứng, kia là thuộc về bảy đại đế cung uy phong. Theo sau chính là bảy đại đế cung bên ngoài Thiên Tông đế môn, dù sao cũng là Thiên Tông đế môn địa vị khác biệt. Một dạng cũng có được đại đế tự mình dẫn dắt môn hạ đệ tử cường giả đi vào Thánh Sơn dưới chân, xa xa nhìn lại khí thế kia không thể so với bảy đại đế cung yếu bao nhiêu, ẩn ẩn có địa vị ngang nhau ngại. Bất quá Thiên Tông đế môn dù sao không phải rau cải trắng, trừ bỏ bảy đại đế ngoài cùng, Thiên Tông đế môn khí thế lắc đắc không có mấy. Tam rơi chín vực, hạ cửu vực căn bản là không có tư cách đến chỗ này. Cho dù là thượng tam giới, yêu giới đã sớm mấy triệu năm không có tin tức, U Minh vực sâu cũng chỉ tồn tại với truyền thuyết, chỉ có thần Thẳng Châu cái này một giới cơ hồ trở thành bây giờ tam giới chín vực tuyệt đối trung tâm. Nhưng muốn trở thành Thiên Tông đế môn, lại là không dễ. Dù sao cần phải có một vị thiên đế cảnh cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn nhất định phải còn tại nhân thế. Thiên Tông đế môn từ xưa đến nay hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít, nhưng vẫn cũ bảo lưu lấy Thiên Tông đế môn thân phận, cũng đã không nhiều. Cho dù là Phong Hỏa Thành loại này cổ xưa đế môn, đã từng cũng từng có thiên đế sinh ra. Nhưng bây giờ một dạng cũng không có Thiên Tông đế môn thân phận, bất quá so với cái khác đế môn mà nói vậy liền phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi là hạc lập đàn gà. Tây Châu 16 nước người tới, đáng tiếc. Năm đó Tây Châu 16 nước đã từng cực thịnh một thời, từng sinh ra mấy vị thiên đế, bây giờ lại không hoàn thành loại này bộ dáng. Có người xì xào bàn tán, Trung Châu Thánh Vực từ trước đến nay được khen là trong trời đất, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trung Châu bên ngoài, còn có Tứ Đại Thiên Vực. Phân biệt là Tây Châu 16 nước, Bắc Hoang Cánh Đồng Tuyết, Nam Cương Cực Địa cùng Đông Châu Cổ Địa cái này Tứ Đại Thiên Vực. Năm đại thiên vực đã từng không phân khác biệt, thậm chí thực lực đều không kém nhiều. Nhưng trước mắt lại lập tức phân cao thấp. Liền nói Tây Châu 16 nước, hoàn toàn chính xác có đế môn đạo thống cùng rất nhiều đại giáo đến đây, nhưng lại liền một cái đem ra được Thiên Tông đế môn đều không có. Nghe đồn năm đó Hoành Thiên Đại Đế đã từng liền xuất thân với Tây Châu 16 nước, đáng tiếc à, loại kia nhân vật tuyệt thế nhưng không có tin tức. Nếu không cái này Tây Châu 16 nước cũng là không nên xem nhẹ. Đúng vậy à, Tây Châu bây giờ trừ mấy cái kia uy tín lâu năm đế môn, đã không có nhiều ít tinh thần phân chấn, liền liền mấy cái kia đế môn cũng đều là dần dần xuống dốc. Từ xa nhìn lại, cũng có thể thấy được trong đó khác biệt. Tây Châu là xuống dốc, bất quá nghe nói Bắc Hoang đoạn thời gian trước có một vị cường giả tuyệt thế quốc khởi. Cũng không biết lần này có cơ hội hay không nhìn thấy. Huynh đài nói tới hẳn là vị kia Bắc Hoang nữ đế a. Chính là. Ha ha, hoàn toàn chính xác có chỗ nghe đồn. Cái này Bắc Hoang cũng không biết nơi nào xuất hiện một vị nữ đế. Trong khoảng thời gian ngắn liền thu phục Bắc Hoang sở hữu đế môn cùng đại giáo. Nghe nói tu vi đáng sợ vô cùng. Một người trấn áp một vực. Chà chà. Khó có thể tưởng tượng a. Có tu sĩ chật chật lên tiếng, lắc đầu thở dài. Có thể theo sau liền có người cười nói, cái này lại đáng là gì, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua Đông Châu cổ địa, một dạng có người trấn áp rất nhiều đế môn cổ tộc, thậm chí danh xưng cái gì thiên nhân hạ phàm. Biến thái rất. Thế nhưng là vị kia Đông Châu chi chủ, Lý Thiên Nhân. Chính là, hoàn toàn chính xác nghe nói Đông Châu bị một người trấn áp. Liền liền mấy cái đế môn đều kém một chút bị người kia trực tiếp tiêu diệt, mấy cái đại giáo vì vậy triệt để biến mất. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù rất nhiều người sớm liền nghe thấy một chút tin tức, nhưng cuối cùng cách xa ước vạn dặm, cho dù là đại đế cũng không thể muốn đi đâu thì đi đó. Đối với rất nhiều nghe đồn bọn hắn đều là bán tín bán nghi. Cũng không biết vị này Đông Châu chi chủ lần này có thể hay không hiện thân. Có thể một người trấn áp một lớn thiên vực, tỷ năm đến bực này nhân vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Hắc hắc, đâu chỉ như thế, các ngươi đừng quên, Đông Châu cổ địa cũng không phải Bắc Hoang loại kia hoang vu chi địa, nơi đó có thể là có Thiên Tông đế môn tọa trấn. Không biết người nào cười hắc hắc, lập tức để chung quanh không ít người đều là sắc mặt hơi đổi. Đông Châu Diệp gia. Đúng, chính là Đông Châu Diệp gia. Đây chính là Thiên Tông đế môn. Phi Dương Thiên Đế còn tại nhân thế, tuyệt không phải cái khác Đông Châu cổ tộc có thể so sánh. Liên liên Diệp ra đều thần phục, các ngươi nói, vị này Đông Châu chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh cỡ nào? Bọn hắn căn bản liền vô pháp cho ra một đáp án. Đông Châu Diệp ra không phải thổi phồng lên, mấy triệu năm qua sừng sững không ngã Thiên Tông đế môn trừ bảy đại đế cung, có vẻ như một cái tay đều đếm ra. Giống như này một cái đáng sợ Thiên Tông đế môn, lại có thể tha thứ người khác gáp trên đầu mình. Duy nhất giải thích chính là người kia đã cường đại đến để Thiên Tông đế môn, để Thiên Đế cũng vì đó kiêng kỵ không dám trêu chọc tình trạng. Thiên Đế không dám trêu chọc. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đông Châu vị kia tới hay không không nói, nghe nói Nam Cương cái kia nhóm yêu tộc cũng là ngao ngoe muốn động. T. Cái kia nhóm yêu tộc, từ trước đến nay cùng ta trở nhân tộc không hợp nhau. Năm đó cũng là yêu giới liên hệ thời lưu lại hậu duệ, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn tiến về tổ giới? Chương 4580, Linh Ngọc Nữ Đế. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, Nam Cương yêu tộc mặc dù bại ngoại, nhưng thực lực cũng không yếu. Cái kia danh xưng Nam Cương thứ nhất đế môn thánh yêu môn thế nhưng là một môn tứ đế. Có người không khỏi nói, lại làm cho không ít người kinh hô. Thánh yêu môn không phải một môn ba đế sao? Khi nào biến thành một môn tứ đế? Đám người nhìn nhau, đương nhiên cũng có người phảng phất đã nghe được một chút nghe đồn, cười nói, một môn ba đế. Kia cũng là Lao Hoàng Lịch. Đúng vậy à, thánh yêu môn đời thứ ba yêu tộc nữ đế đã ẩn thế không ra, nghe nói đã đem đế vị chuyển cho đệ tử của mình, cũng chính là thánh yêu môn vị thứ tư yêu tộc nữ đế. Người nào? Thánh yêu môn công chúa. Trước đây không lâu, nghe nói thánh yêu môn vị công chúa kia đã vượt qua đế kiếp, chứng đạo xưng đế. Bây giờ phong hào Linh Ngọc. Rất hiển nhiên người này đã từng đi qua Nam Cương, đối với Nam Cương biến cố cũng là hiểu rõ không ít. Đám người nghe xong đều là có chút thổn thức, càng có người cười khổ một tiếng. Cái này Nam Cương yêu tộc xem ra cũng là muốn mượn cỗ này gió đông, tiến vào Thánh Sơn A. Linh Ngọc nữ đế. Chậc chậc. Nghe nói vị công chúa điện hạ này, bây giờ nữ đế bệ hạ thế nhưng là xinh đẹp vô cùng, danh xưng Nam Cương đệ nhất mỹ nhân. Cũng không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy một mặt. Đế cảnh cường giả vốn là đám người ước mơ đối tượng, huống chi còn là một vị nữ đế. Mặc dù là yêu tộc thân phận, nhưng đến tình trạng kia, mặc kệ là yêu tộc còn là nhân tộc, đều đã cao cao tại thượng, không là phàm nhân có thể tùy ý đàm luận. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tự xưng là thiên tài người, đều là ánh mắt lấp lóe. Người bình thường có lẽ đối với một vị nữ đế chỉ có kính sợ, cũng không có bao nhiêu tâm tư khác. Nhưng bọn hắn khác biệt, rất nhiều lòng người bên trong dã tâm rất lớn, cũng cho là mình một ngày kia có thể trở thành đế cảnh cường giả. Thậm chí bọn hắn một khi bái nhập hai đại thánh địa, thân phận lập tức liền khác biệt. Liền xem như một vị nữ đế, cũng không phải cao không thể chạm. Dù sao Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, loại này danh hiệu cũng không phải cho không. Không phải sao, liền thấy một vị đế môn thiên tài, khẽ cười nói, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Chỉ là vừa nói, liền có người ở một bên cười lạnh, đạo hưu sớm làm thu những tâm tư đó, vị này Linh Ngọc nữ đế, thánh yêu môn công chúa có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Chỉ giáo cho. Bị người đột nhiên phá chậu nước lạnh, để vị kia đế môn thiên tài có phần có chút không vui. Nhưng lại là có người lắc đầu cười nói, hoàn toàn chính xác, vị này Linh Ngọc nữ đế mặc dù là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, nhưng chúng ta cũng chính là xa xa coi trọng liếc mắt, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì tâm tư, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Nếu như chỉ là một người nói, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng giờ phút này không ít người đều là nghe vậy lắc đầu, hoặc là cười khổ, hoặc là ao ước, liền để cái kia đế môn thiên tài có chút hồ nghi. Bất quá hắn cũng không phải là rất chịu phục, lạnh hư một tiếng, hẳn là vị này Linh Ngọc nữ đế mắt cao hơn đầu. Hoàn toàn chính xác, có thể xưng đế giả là có chính mình ngạo khí. Nhưng cũng không có nghĩa là liền không ai có thể xứng với nàng. Trước đó những người kia nhìn qua người này ánh mắt, đều là lộ ra một tia quái dị. Có người mỉm cười vẫn chưa giải thích quá nhiều, loại ánh mắt kia lại làm cho vị này đế môn thiên tài trong lòng giận dữ. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ha ha, ta nhìn huynh đài khí độ bất phàm, tất nhiên là xuất từ danh môn. Hừ, tại hạ chắc phi. Kiếm đế cung môn hạ. Kiếm đế cung. Đám người nghe xong mới chợt hiểu ra, vì sao người này như vậy ngạo khí mười phần, dù là nghe nói Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, Linh Ngọc nữ đế chi danh cũng không có bao nhiêu kính sợ, tương phản còn có phần cảm thấy hứng thú phảng phất có được âu yếm nguyện vọng. Giờ phút này mới minh bạch, dĩ nhiên là xuất từ kiếm đế cung môn hạ. Kiếm đế cung là địa phương nào? Đây chính là Thiên Tông đế môn. Mấu chốt, vẫn là bảy đại đế cung một trong. Nguyên lai là kiếm đế cung cao đồ. Thất kính. Thất kính. Tất cả mọi người là cười cười xấu hổ, tự nhiên không nguyện ý đắc tội một vị Thiên Tông đế môn đệ tử. Hừ, các ngươi không bằng nói một chút, cái kia Linh Ngọc nữ đế. Chắc phi trên mặt hiện lên một tia ngạo khí. Bất quá chắc huynh cố nhiên là kiếm đế cung cao đồ, nhưng muốn truy cầu cái này Linh Ngọc nữ đế, cũng là chuyện không thể nào. Ồ! Vì sao? Chắc phi căn bản liền không có che giấu mình ý nghĩ, đối với hắn loại này thân phận đến nói bình thường nữ tử căn bản liền không có tính khiêu chiến. Thậm chí tại kiếm đế cung liền có không ít nữ đệ tử mỹ mạo như hoa, chỉ cần hắn một ánh mắt liền có thể chủ động ôm ấp yêu thương. Đến mức những bình thường kia đế môn đại giáo cái gọi là thánh nữ công chúa, càng là không đáng kể. Nếu không phải Linh Ngọc nữ đế bây giờ đã là cao quý một phương đế tôn, hắn còn không thấy được sẽ cảm thấy hứng thú. Chắc huynh chẳng lẽ chưa từng nghe nói? Nghe nói cái gì? Thấy mọi người ánh mắt kia, chắc phi liền sầm mặt lại, tại hạ đoạn thời gian trước đều đang bế quan đột phá, trước đó không lâu vừa xuất quan. Hắn là kiếm đế cung chân truyền đệ tử, tuy không phải truyền nhân duy nhất, nhưng ở kiếm đế cung cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cũng coi là siêu quần bạt tụy, tương lai rất có cơ hội chứng đạo xưng đế. Thậm chí lần này Thánh Sơn mở ra, hắn liền muốn vào núi nhìn xem có thể hay không bái nhập thánh địa môn hạ. Đến lúc đó lấy thân phận của hắn, liền xem như thánh yêu môn đời thứ tư nữ đế cũng giống như gì, một dạng không thua nhiều ít. Hắc hắc, chắc huynh nếu là muốn truy cầu cái này Linh Ngọc nữ đế, sợ là không có cơ hội. Vì sao? Linh Ngọc nữ đế sớm đã có song tu đạo lữ. Chắc phi ánh mắt ngưng lại, hơi có chút không nhanh hỏi, có song tu đạo lữ? Người nào? Chẳng lẽ là Nam Cương cái khác yêu đế? Trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy có thể xứng với yêu tộc nữ đế, cũng chỉ có đế cảnh cường giả. Tự nhiên thân là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, nếu là có song tu đạo lữ có khả năng nhất chính là Nam Cương cái khác yêu đế cường giả. Chắc huynh cái này coi như đoán sai, Linh Ngọc nữ đế song tu đạo lữ cũng không phải là yêu tộc một vị nào đó yêu đế, mà là chúng ta nhân tộc một vị tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ? Là người phương nào? Chắc phi trừng to mắt, đồng thời cũng là xẹt qua một tia phong mang. Hắn bê quan hồi lâu, tu vi tiến nhanh. Chính là hăng hái thời điểm. Trong lòng càng là ẩn ẩn dâng lên một tia khác ý niệm, vì vậy truy hỏi một câu. Ha ha, nói đến để Linh Ngọc nữ đế cảm mến vị này tu sĩ, cùng chắc huynh giống nhau cũng là một vị thiếu niên anh hùng. Người kia cười hắc hắc nói, mà biết được việc này người cũng phần lớn nhẹ gật đầu, nhưng luôn luôn trong tươi cười xen lẫn một tia cổ quái. Nhưng chắc phi nhưng không có phát giác điểm này. Sau khi nghe ánh mắt sáng lên, ồ, chẳng biết người này là thân phận như thế nào. Hán, người kia vừa cần hồi đáp, lại đột nhiên ở giữa bị đánh gãy. Nam Cương người tới. Nguyên lai nhưng vào lúc này, Nam Cương đông đảo môn phái trùng trùng điệp điệp mà đến. Cầm đầu chính là Thánh Yêu Môn. Đồng thời đám người càng là nhìn thấy, một vị phong thái chắc tuyệt khuynh quốc khuynh thành nữ tử, tựa như cửu thiên thần nữ. Chậm rãi từ hư không mà tới. Linh Ngọc nữ đế. Xem ra nàng lần này cũng là trí tại Thánh Sơn một chuyến. Nàng chính là Linh Ngọc nữ đế. Nam Cương đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Theo Nam Cương chúng yêu tộc giáng lâm, vô số người đều là lên tiếng kinh hô, cũng có người hít vào một hơi, nhìn xem cầm đầu vị kia tuyệt thế khuynh thành nữ tử thần hồn điên đảo. Trác Phi càng là ánh mắt tách ra nhiều lần phong mang, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào mình ý nghĩ. Chương 4581, vợ chồng cùng vì đế cảnh. Nam Cương, mấy triệu năm qua đều riêng một ngọn cờ, yêu tộc vi tôn. Bây giờ trùng trùng điệp điệp quy mô đến đây, tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều người chú mục. Bảy đại đế cung đứng núi chịu sào, bất quá cũng chỉ là sơ qua lưu ý một phen, dù sao Nam Cương cho đến nay cũng còn không có Thiên Tông đế môn xuất hiện, mặc dù có mấy cái đế môn coi như cường thế, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đế môn đạo thống. Cùng bọn hắn loại này Thiên Tông đế môn còn là có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là Thánh Yêu môn, bây giờ tại Linh Ngọc Nữ đế đăng vị về sau, danh xưng một môn tứ đế. Làm sao tại Thiên Tông đế môn trong mắt, vẹn vẹn chỉ là sơ qua lưu ý một phen giá trị, thậm chí đông đảo Nam Cương yêu tộc cường giả cùng nhau mà đến, càng nhiều người ánh mắt đều rơi vào cái kia cầm đầu một vị nữ tử trên thân. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nam Cương đệ nhất mỹ nhân. Linh Ngọc Nữ đế. Quả nhiên người cũng như tên, như là Mỹ Ngọc, chậc chậc, cái này yêu tộc mặc dù đê tiện, bất quá cũng là xuất mấy vị đáng giá chú ý nhân vật. Bảy đại đế cung trong, kiếm đế cung cầm đầu nguyên nhất kiếm đế có chút nheo mắt lại. Đến mức cái khác đế môn đạo thống, tự nhiên không có bảy đại đế cung như vậy nội tình, không dám xem nhẹ Nam Cương đông đảo yêu tộc. Bây giờ Tây Châu cùng Nam Cương đều đã trình diện, đám người tự nhiên là trong lòng tồn lấy vẻ mong đợi. Chỉ còn lại Bắc Hoang cùng Đông Châu chưa có người đến đây. Không biết là có hay không là bỏ lỡ lần này vạn năm thánh sơn đi. Không ít người châu đầu ghé thai, bọn hắn phần lớn đều là đến tham gia náo nhiệt, cũng rõ ràng đừng nói cùng một đám Thiên Tông đế môn đại giáo thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên, bọn hắn liền lên núi trước đó trận pháp đều không thông qua. Cùng nó đi lên mất mặt xấu hổ thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này, sao không tại nhìn xa xa, trở về cũng nhiều mấy cái đàm luận vô liếng. Đám người vừa nói lên Bắc Hoang, cái này không liền thấy nơi xa hư không bên trong, đáng sợ khí tức từ xa mà đến gần, cái kia phô thiên cái địa khí thế đáng sợ, để không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Bảy đại đế cung không ít cường giả liền có chút ánh mắt lạnh lẽo, dù sao nơi này là Thánh Sơn dưới chân, càng là Trung Châu Thánh Vực. Ai dám như vậy thanh thế to lớn, phô trương kinh người. Phải biết liền Tây Châu 16 nước đông đảo đế môn, Nam Cương yêu tộc mặc dù trùng trùng điệp điệp đến đây, nhưng cũng đều là thu liễm tự thân khí tức, không dám tại Thánh Sơn chân dưới làm cản. Giờ phút này, lại nhìn thấy cái kia nơi xa hư không loại nào khoa trương giống như tách ra đóa đóa thần quang. Này khí tức, lộ ra một cỗ cực địa băng hàn. Xem ra Bắc Hoang chúng đế môn đến. Có người thấp giọng nói, bảy đại đế cung đích thật là bất mãn, dù sao bọn hắn mới là thổ địa của nơi này. Nhưng trừ cái đó ra, còn lại thế lực khắp nơi nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí trong mơ hồ còn mang theo vẻ mong đợi. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, thỉnh thoảng có thể nghe nói đến Bắc Hoang đông đảo tin tức, trong đó liền lấy Bắc Hoang vị kia hoành không xuất thế nữ đế nhất làm cho người hiếu kỳ. Rất nhanh. Hư không bên trong liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp một đám người. Mỗi một cái đều là toàn thân khí tức tăng vọt, thanh thế to lớn. Tại dưới chân bọn hắn, thì là một đầu to lớn vô cùng, lan tràn 10 vạn dặm đáng sợ cự thú. Cánh đồng tuyết cự côn. Có người nhận ra cái kia cự thú lai lịch, lập tức kinh hô lên. Quả nhiên đám người cẩn thận nhìn lên, đều là hít vào một hơi. Vừa rồi bọn hắn liền cảm giác được cái kia cự thú lan tràn đến chân trời, to lớn để người có chút ngạc nhiên. Giờ phút này cẩn thận quan sát sau bọn hắn mới phát hiện, này chỗ nào là cự thú? Rõ ràng chính là một đầu thái cổ hồng hoang manh thú. Thái cổ long côn hậu duệ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đầu này cánh đồng tuyết cự côn chí ít đến đế cảnh. Nhìn xem thân thể, nói ít cũng đã sống có triệu năm lâu. Không nghĩ tới thế gian lại còn thật sự có như thế cổ xưa cự thú sống sót. Có người biết hàng đều là hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, đồng thời cũng là để đám người hoàn toàn có chút dự không ngờ được. Bác Hoang cái này hùng vĩ ra sân, tuyệt đối là cho đám người một hạ mã huy. Nhất là Liên Thất Đại Đế Cung, phảng phất cũng là không ngờ tới Bác Hoang lần này đến đây, dĩ nhiên như vậy cao điệu. Liên liên cánh đồng tuyết cự côn loại này thái cổ hồng hoang giống loài, đều mang ra ngoài. Mấu chốt, đây chính là một đầu đế cảnh cự côn. Đó là cái gì khái niệm? Bảy đại đế cung mấy vị đại đế đều là đổi sắc mặt, mặc kệ vị kia Bác Hoang nữ đế có tới hay không, liền cái này một đầu đế cảnh cự côn, liền đầy đủ để bọn hắn đám người này rất cảm thấy áp lực. Đế cảnh cùng đế cảnh, cũng là khác biệt. Hùng chi vẫn là mang theo thái cổ thần thú huyết mạch cánh đồng tuyết cự côn. Loại này tồn tại vừa vào đế cảnh, thậm chí xa xa so bình thường nhân tộc đại đế cường đại hơn rất nhiều. Trừ phi là thiên đế xuất thủ, bằng không thì căn bản không chấn áp được. Đám người cũng đều là nhìn thấy, cái này nâng Bắc Hoang đông đảo đế môn cường giả đến đây cự thú, thân thể vô cùng to lớn, chí ít cũng có gần 100.000 trượng. Cái kia sợ không làm gì liền dừng lại trong hư không, đều cho đám người mang đến loại nào áp lực cực lớn. Ha ha ha, chúng ta đường xá xa xôi, hẳn không có tới chậm A. Cự côn bên trên, liền thấy một vị lão giả cười ha ha, mặt mũi hiền lành lại toàn thân trên dưới đại đạo vần quanh. Dĩ nhiên cũng là một tôn đại đế. Băng Phong Cốc, băng đế. Có người nhận ra lão giả này lai lịch, đều là toàn thân giật mình. Cùng lúc đó, tại lao giả kia bên người dĩ nhiên đứng một vị mỹ phụ, dù chưa mở miệng vừa vặn bên trên cái kia không thể so với lao giả yếu bao nhiêu lớn đạo quan mang, cũng đủ để chứng minh thân phận của nàng. Băng Phong Cốc, Phong Đế. Đám người lần nữa hít vào một hơi. Băng Phong Cốc băng phong nhị đế thế nhưng là riêng có uy danh, thậm chí năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế. Chỉ là rất nhiều năm trước liền sớm đã không có tin tức, rất nhiều người đã sớm cho rằng Băng Phong Cốc sở dĩ tị thế không ra, phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người cũng bởi vì hai vị này đại đế vẫn lạc. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Băng Phong nhị đế không chỉ có không có vẫn lạc, thậm chí còn tự mình mang theo Bắc Hoang chúng nhiều cường giả đến đây. Hai người bọn họ thế nhưng là song tu đạo lữ, năm đó đồng thời chứng đạo xưng đế. Được xưng là Bắc Hoang bá chủ. Không nghĩ tới bây giờ còn sống sót. Cái này coi như náo nhiệt, hai vị này cũng không phải tân tấn đại đế, nội tình không đủ. Đây chính là uy tín lâu năm đại đế bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, mà lại nghe nói vợ chồng bọn họ hai cái liên thủ, liền xem như thiên đế đều chưa chắc đè ép được bọn hắn. Băng Phong Cốc vì sao có thể lấy một môn nhị đế thân phận liền áp Bắc Hoang nhiều năm như vậy không người dám khiêu chiến? Cũng bởi vì Băng Phong nhị đế một khi liên thủ, dù cho là thiên đế cũng dám đấu một trận. Giờ phút này hai người hiện thân, phối hợp dưới chân cái kia cánh đồng tuyết cự côn, khí thế bên trên thậm chí ẩn ẩn đã nhảy lên tới cùng bảy đại đế cung bình khởi bình tọa tình trạng. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là khí thế bên trên. Bảy đại đế cung dù sao cũng là bảy đại đế cung, Băng Phong nhị đế cũng minh bạch đạo lý này, tại thể hiện ra thực lực bản thân về sau, rất nhanh liền đem khí tức thu liễm. Chỉ bất quá mọi người thấy Bắc Hoang ánh mắt của mọi người, có thể lại khác biệt. Bắc Hoang, lai giả bất thiện A. Không ít người trong lòng đều là nói thầm. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc vô cùng chính là, Bắc Hoang mọi người tới Thánh Sơn dưới chân về sau. Dĩ nhiên cùng Nam Cương yêu tộc lẫn nhau liền nhau, tuy không phải biểu hiện ra bao lớn thân mật kình, nhưng một màn này lại làm cho một ít người nhìn trong lòng có chút một cái lộ bộ. Chương 4582, Bắc Hoang cùng Nam Cương, quan hệ mật thiết. Ta đi, cái này Bắc Hoang lần này chiến trận cũng quá lớn a. Bọn hắn nghĩ muốn làm gì? Hắc hắc, nói không chừng lần này là muốn lột một lột bảy đại đế cung uy phong. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nhiều lần Thánh Sơn mở rộng sân môn, có thể bái nhập hai đại thánh địa môn hạ người phần lớn đều là xuất từ bảy đại đế cung, khó được có những người khác có thể bị thánh địa tuyển chọn. Có người kinh ngạc, cũng có người lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Hoang có lẽ có chút thực lực, Băng Phong nhị đế liên thủ thậm chí miễn cưỡng coi là nửa cái thiên đế phân lượng. Có thể cuối cùng không phải Thiên Tông đế môn, cũng hoàn toàn không cách nào cùng bảy đại đế cung so sánh. Những bình thường kia đế môn mặc dù nhìn ở trong mắt, ao ước ở trên mặt, nhưng trong lòng vẫn là xem thường. Bảy đại đế cung độ cao, rất khó có người vượt qua. Trừ phi là cùng vì Thiên Tông đế môn thế lực này. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, trừ bảy đại đế ngoài cùng, Thiên Tông đế môn kỳ thật đã không có còn mấy cái. Ai, không biết Đông Châu Diệp gia có thể hay không đến đây, mặt khác từ khi 7 vạn năm trước Đao Đế vẫn lạc về sau, Đao Kiếm Cung cũng đã không còn là Thiên Tông đế môn, luôn lạc tới bình thường đế môn tình trạng. Đúng vậy à, còn có Phong Hỏa Thành, năm đó cũng thân là Thiên Tông đế môn có thể cuối cùng vẫn không thể ổn định cái danh hiệu này à. Thiên Tông đế môn khác biệt với bình thường đế môn đạo thống, một khi Thiên Đế vẫn lạc, liền không tại có Thiên Tông danh hiệu, chỉ có thể cùng bình thường đế môn tương đương. Từ xưa đến nay, Thiên Đế hoàn toàn chính xác có như vậy mấy vị, có thể Thiên Đế cũng không phải trường sinh bất lão, cuối cùng với già đi vẫn lạc một ngày, thậm chí rất nhiều Thiên Đế đột nhiên mất tích hoặc là vẫn lạc, hắn lập nên Thiên Tông cũng sẽ tùy theo bị đánh rơi tầng một. Bắc Hoang lần này, tới 3 vị đế cảnh. Trừ Băng Phong nhị đế bên ngoài, còn có con kia to lớn vô cùng cánh đồng tuyết cự côn. Thanh thế là rất hùng vĩ, nhưng trừ lúc ban đầu để người kinh ngạc một phen về sau, rất nhanh đám người ngược lại là càng hiếu kỳ Bắc Hoang cùng Nam Cương yêu tộc ở giữa, loại kia ăn ý. Không thấy được song phương liên tiếp, dù chưa giao lưu nhưng so với Tây Châu 16 nước, các nơi đế môn đại giáo phân biệt rõ ràng phân biệt đứng hàng các nơi, Nam Cương yêu tộc cùng Bắc Hoang ở giữa loại kia trong lúc vô hình đồng khí liên tri, lại là nhất làm cho người chú mục. Người sáng suốt đều nhìn ra, song phương quan hệ không tầm thường. Thậm chí Băng Phong nhị đế đến về sau, Nam Cương bên này mấy vị yêu đế đều là khẽ gật đầu ra hiệu, Linh Ngọc nữ đế càng là cùng Băng Phong nhị đế đối một ánh mắt. Xem ra lần này vạn năm Thánh Sơn mở ra sơn môn, sẽ có một trận ác chiến A. Lục Vương cung thân là đế môn đạo thống, tự nhiên cũng có được thuộc về vị trí của mình. Thánh Sơn dưới chân, phân biệt rõ ràng. Lấy thực lực nói chuyện, thực lực môn phái cường đại tự nhiên có thể tới gần Thánh Sơn, nhỏ yếu chỉ có thể xa xa đứng ở một bên. Lục Vương cung tuy nói hiện tại tình cảnh xấu hổ, nhưng ít ra mang một cái đế môn đạo thống tên tuổi, còn tính là có điểm địa vị. Chỉ bất quá, nhưng lại có như vậy tầng một xấu hổ ở bên trong. Lục gia lão tổ là lần này Lục Vương cung bên ngoài, tu vi cao nhất một người, tọa trấn ở trong đó. Hắn thoáng có chút lo lắng, bảy đại đế cung cao cao tại thượng, một khi Thánh Sơn mở ra trực tiếp liền có thể đi vào. Còn có những đỉnh phong kia đế môn, như là có đại đế tự mình đến, đều có thể tự mình xuất thủ mang theo môn hạ đệ tử tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Nhưng giống như là bọn hắn những này người, dù là có đế môn danh hiệu, nhưng đại đế hoặc là vẫn lạc, hoặc là bế quan không ra mất tích bên ngoài, chỉ có thể cùng người bình thường đồng dạng, môn hạ đệ tử trước muốn xông qua vào núi trước cái kia một đạo trận pháp, mới có tư cách bước vào Thánh Sơn. Trong lúc vô hình, liền rơi tầm thường. Lý Diệp tự nhiên cũng gặp được, bất quá thân phận của hắn bây giờ là Lục Vương cung một vị chân truyền đệ tử, thậm chí liền dung mạo cũng hơi phát sinh biến hóa, cho dù là bên cạnh hắn người đều chưa chắc có thể nhận ra được. Ánh mắt của hắn sớm liền phát hiện Nam Cương đám người, trong đó Linh Ngọc nữ đế phảng phất có cảm ứng, nhưng thật nhanh lườm Lý Diệp liếc mắt sau bất động thanh sắc liền đem ánh mắt rời. Nhưng phương tâm lại hơi hơi nhảy một cái, vừa rồi cái kia một ánh mắt dĩ nhiên để nàng hiệu con sông loạn toàn thân tê dại, doa đến nàng vội vàng tập trung ý chí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao người kia ánh mắt để ta như vậy không yên? Linh Ngọc nữ đế chính là thánh yêu môn công chúa, cũng là băng ý đại đế hoàn toàn dung hợp chuyển thế sau thân phận. Nàng có chút kinh hãi, đồng thời cũng có chút tự trách. Vậy mà lại bởi vì Lý Diệp bên ngoài nam nhân mà tâm thần không yên. Lập tức trong đầu hiện ra Lý Diệp cái bóng, cái này mới phát giác được dễ chịu một chút, đồng thời âm thầm gắt một cái, nhưng trong lòng tưởng niệm hoàn toàn ức chế không nổi. Tiểu muội, thế nào? Linh Ngọc nữ đế dị dạng hiển nhiên cũng có người chú ý tới. Băng Phong nhị đế đều hơi hơi ghé mắt nhìn sang, người khác không biết Linh Ngọc nữ đế kỳ thật chính là Băng Ý đại đế, nhưng bọn hắn là biết được. Dù sao lúc trước Băng Ý đại đế cùng Băng Đế chính là hai huynh muội, mà lại hai người cũng ít nhiều biết Thánh Yêu Môn một số bí mật. Tỷ như, đời bốn đại đế đều là cùng một người, đều là đời thứ nhất yêu thiên đại đế không ngừng chuyển thế hạ khác biệt thân phận. Không, không có gì. Linh Ngọc nữ đế khẽ lắc đầu. Có phải hay không đang suy nghĩ tiểu tử kia? Băng đế yên lặng cười một tiếng, chính mình cái này tiểu muội mặc dù là yêu thiên đại đế chuyển thế, có thể huynh muội tình cảm vẫn chưa đoạn tuyệt, thấy cảnh này nhịn không được bật cười. Một bên Phong đế Phong Thái Trác Tuyệt cũng là tuyệt đại giai nhân, nghe vậy bật cười, có thể để cho tiểu muội như vậy lo lắng, bản đế ngược lại là rất muốn gặp người kia. Hai người thành đạo mấy trăm ngàn năm, trong lòng sắc thực hiếu kỳ, người nào có thể để cho Linh Ngọc nữ đế như vậy lo lắng, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn toát ra tiểu nữ nhi tư thái. Phong đế có lẽ chẳng biết, nhưng băng đế nhưng trong lòng hiện lên người kia cái bóng, tiểu muội trong miệng người kia, không phải là hắn a. Lắc đầu, băng đế mất cười lên, năm đó người kia sắc thực kinh diễm vô cùng, càng làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Thậm chí còn lên qua tác hợp hắn cùng Băng Ý đại đế tâm tư. Chỉ bất quá chuyện phát sinh phía sau, để hắn đoạn tuyệt ý nghĩ kia. Kém một chút bị nhận ra. Lý Diệp thu hồi ánh mắt, trong lòng hô to nguy hiểm thật. Vừa rồi một sát na, khí tức của hắn kém một chút bộc lộ, lấy hắn cùng Linh Ngọc nữ đế ở giữa quan hệ thân mật, không cần đoán liền có thể nhận ra hắn là ai. Lý Diệp cũng không nghĩ sớm như vậy bại lộ. Lần này hắn giấu giếm thân phận, cơ hồ không có mấy người biết được. Bác Hoang người đã đến, không biết nàng phải chăng cũng ở trong đó. Hắn cũng không dám tùy tiện đem thần niệm phóng thích, dù là hắn không sợ bất luận kẻ nào chặn đánh, nhưng một khi hắn thần niệm xuất hiện, lại bại lộ thân phận của hắn. Chí ít lấy hắn thần niệm cường đại trình độ, ở đây thật đúng là tìm không ra có người có thể chống lại. Đến lúc đó, cho dù là đồ đần đều biết hắn đến cùng là người phương nào. Dù cho đoán không ra, đột nhiên toát ra cái này nhóm cường giả, tuyệt đối sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý, huống chi hắn trong mơ hồ phảng phất phát giác được, hai đại thánh địa dù chưa lộ diện, nhưng đã sớm trong bóng tối nhìn chăm chú lên hết thảy. Tính toán thời gian, Đông Châu bên kia cũng nên đến. Lý Diệp ánh mắt có chút rơi xuống, nhìn qua liền như là Lục Vương cung tầm thường nhất đệ tử. Nhưng vào lúc này, hư không lại một lần nữa truyền đến hạo đãng chấn động. Phảng phất có được thiên quân vạn mã lao nhanh. Lại giống là có đáng sợ cường giả đường xa mà tới. Tất cả mọi người trong đầu hiện ra thở dài một tiếng. Đông Châu cổ tộc. Cuối cùng đã tới. Chương 4583, ba đại thiên vực muốn liên thủ. Đông Châu. Từ xưa liền địa linh nhân kiệt, thậm chí xa tại thời đại thượng cổ liền đản sinh ra từng vị uy chấn tam giới cường giả tuyệt thế. Còn có như là Côn Luân cổ cảnh cái kia này địa phương, là đủ chứng minh tại thời đại thượng cổ Đông Châu tại trong tam giới địa vị đều là cử trọng được khinh. Nhất là Đông Châu các đại cổ tộc, thế nhưng là danh xưng tiên ma hậu duệ, thân chảy xuôi lấy đều là cổ xưa tiên ma huyết mạch. Đông Châu người cuối cùng đã tới. Bộ này giá đỡ có thể thật là lớn, những người khác đến, liền bọn hắn Đông Châu người khoan thai tới chậm. Hắc hắc, cái này nhóm cổ tộc tự xưng tiên ma hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch cao quý, tự nhiên cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Bất quá bàn về thực lực, hoàn toàn chính xác cũng là Đông Châu mạnh nhất, gần thứ với Trung Châu thánh vực. Đúng vậy à, trừ bỏ thánh thành bảy đại đế ngoài cùng. Cũng chỉ có Đông Châu cổ địa bây giờ còn có lấy Thiên Tông đế môn trấn thủ. Riêng một điểm này hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo. Đám người mặc dù có chút không ưa Đông Châu khoan thai tới chậm, nhưng cũng không thể không thừa nhận lần này Đông Châu một chúng cường người đến đây, thanh thế nhìn qua không lớn, nhưng tiếp lấy bọn hắn liền từng cái nhịn không được ngược lại rút khí. Đế cảnh cường giả lại có hơn 10 người. Đông Châu chiến trận này thật là đủ kinh người. Người cầm đầu kia chẳng lẽ là Phi Dương Thiên Đế? Đích thật là Phi Dương Thiên Đế, nhìn khí thế của hắn tuyệt đối chấn áp toàn trường, cho dù là bảy đại đế cung đều bị hắn ép xuống, thử hỏi trừ Phi Dương Thiên Đế bên ngoài, còn có người nào có thể làm được trình độ như vậy? Không ưa về không ưa, nhưng Phi Dương Thiên Đế uy danh lan xa, coi như những năm này rất ít bước ra Đông Châu dạo chơi bên ngoài, nhưng chư thiên vạn giới thiên đế vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất luận một vị nào thiên đế đều không phải hời hợt hạng người. Huống chi, năm đó Phi Dương Thiên Đế sức một mình phong ấn Đông Châu cổ địa, bày ra ngập trời trận pháp, cơ hồ đem toàn bộ Đông Châu cổ địa hóa thành chính mình hậu hoa viên. Loại này tuyệt thế thủ đoạn, cho dù là bảy đại đế cung mấy vị thiên đế, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Nghe đồn Phi Dương Thiên Đế tu vi sớm đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, trừ cửu trọng thiên bên trên vị kia bên ngoài, tại rất nhiều thiên đế bên trong cũng là đứng ở thế bất bại, vô cùng kinh khủng. Đúng vậy a. Năm đó Phi Dương Thiên Đế liền danh xưng Đông Châu đệ nhất cường giả, nếu không phải không hỏi thế sự Đông Châu sớm đã trở thành diệp gia vật trong bàn tay. Chậc chậc, không nghĩ tới Phi Dương Thiên Đế vậy mà lại tự mình đến đây, đây có phải hay không mang ý nghĩa Đông Châu lần này muốn lực gáp bảy đại đế cung, thậm chí hưu tâm nhúng chàm bảy đại đế cung lợi ích. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao cái này nhóm cường giả ngày thường phần lớn dạo chơi bên ngoài. Nếu không phải là đắm chìm trong cái nào đó cổ xưa bí cảnh bên trong bế quan không ra, có thể có may mắn nhìn thấy một mặt, dù chỉ là xa xa coi trọng liếc mắt, đều đầy đủ bọn hắn trở lại tông môn nói khoác rất nhiều năm. Nhìn, năm đó ta cũng là đã từng thấy qua thiên đế. Trang diện kia, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế như vậy thế nhưng là tại một nhóm trước mặt tiểu bối trang bức vô liếng. Hắn sao lại tới đây? Đông Châu cổ tộc, từ trước đến nay không coi Thánh Sơn là chuyện, trước kia cũng không có hưng sư động chúng như vậy à. Bảy đại đế cung cường giả đều khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Thiên đế là nhân vật bậc nào, liền xem như tại hai đại thánh địa đều đầy đủ trở thành một điện chi chủ. Bọn hắn phía sau đều có thiên đế chỗ dựa. Có thể loại tràng diện này còn xa xa không đủ để thiên đế ra mặt, có bọn hắn những này đại đế giữ thể diện cũng đã đầy đủ. Ai nghĩ đến, Đông Châu bên này trực tiếp tới một hạ mã huy. Một tôn thiên đế tự mình mang người tới, lập tức liền đem bảy đại đế cung khí thế ép xuống. Bảy đại đế cung trong, mấy vị đại đế sắc mặt không đồng nhất. Thanh Vũ đại đế dù hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười nhạt một tiếng. Nàng là biết Đông Châu cùng người kia quan hệ trong đó, dù không hiểu cử động lần này ý sau lưng, nhưng bây giờ các nàng huyền nữ cung đều đã bị người kia thu nhập dưới trướng, nói đến cùng Đông Châu cũng coi là đứng tại trên một cái thuyền. Cùng lúc đó, Vô Nhai đại đế mỉm cười, dĩ nhiên xa xa hướng phía Phi Dương Thiên Đế chắp tay hành lễ. Cử động lần này ngược lại là để những người khác gặp thần sắc liên tục thay đổi. Đều ở trong tối tự suy đoán ở trong đó thấu lộ ra ngoài ý tứ. Đông Hoàng Cung hẳn là cùng Đông Châu Diệp gia đặt thành thỏa thuận gì. Bao quát bảy đại đế cung mấy vị khác, đều là đổi sắc mặt. Hâm Hỏa đại đế đứng núi chịu sào, ánh mắt trầm xuống. Cửu Trọng Thiên tự xưng là tam giới đệ nhất, lại càng không cần phải nói năm đó Cửu Trọng Thiên đế đã từng muốn nhập chủ Đông Châu, lại bị Phi Dương Thiên đế bức lui. Hai nhà làm có ân oán, hiện tại nhìn thấy cảnh này làm sao không để hắn trong lòng hơi khẩn trương lên. Chính khi mọi người suy đoán Đông Hoàng Cung cùng Đông Châu Diệp gia ở giữa phải chăng âm thầm liên thủ thời khắc, đột nhiên xuất hiện một màn nhưng lại làm cho bọn họ lại một lần nữa trái tim hung hăng co quắp một phen. Cái gì? Cái này? Ta đang nằm mơ sao? Gặp quỷ? Tình huống như thế nào? Nguyên lai Đông Châu các đại cổ tộc trùng trùng điệp điệp đến đây, đến Thánh Sơn dưới chân suy nghĩ không nghĩ, liền hướng phía Bắc Hoang cùng Nam Cương yêu tộc vị trí quá khứ. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Bắc Hoang cùng Nam Cương hai đại thiên vực cường giả vậy mà đều không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc phản ứng, phảng phất Đông Châu đám người nâng động đến bọn hắn đã sớm ngờ tới. Băng Phong Nhị Đế càng là hướng thẳng đến Phi Dương Thiên Đế có chút chắp tay hành lễ, nhìn qua có chút tôn kính. Nhưng mọi người lại không phải người ngu, trước đó nhìn thấy Bắc Hoang cùng Nam Cương hai đại thiên vực ở Trung Hòa Thuận liền đã phát giác không đúng. Hiện tại Đông Châu cũng gia nhập vào, nhìn qua dĩ nhiên ba lớn thiên vực không phân khác biệt thân như một nhà, vậy liền coi là kẻ ngu đều sẽ không cảm thấy bình thường a. Đông Châu cái này, ba đại thiên vực liên thủ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bắc Hoang liên thủ với Nam Cương liền đã lần đầu tiên, Đông Châu cổ tộc xưa nay ngạo mạn, căn bản không coi tự mình là làm nhân tộc một thành viên, từ trước đến nay tự xưng tiên ma hậu duệ, không cùng ta chờ nhân tộc làm bạn. Làm sao lại cùng cái khác hai đại thiên vực liên thủ? Có người quả quyết phủ nhận, có thể theo sau liền bị người một câu hỏi nói không nên lời đến, nếu như không phải liên thủ, bọn hắn có thể như thế ở chung hòa thuận. Người kia kinh ngạc im ắng, phản bác không thể. Không chỉ là hắn, từng đôi mắt đều đang nhìn. Đông Châu cổ tộc. Cái kia mấy triệu năm qua dậm chân tại chỗ, ngạo mạn không cao hơn mắt với đỉnh Đông Châu cổ tộc, lúc nào thế mà lại cùng Đông Châu bên ngoài người như vậy chuyện trò vui vẻ. Mặc dù nhìn qua tam phương vẫn chưa cỡ nào thân mật, nhưng bọn hắn lại không phải mù lòa. Liên liên Tây Châu 16 nước đông đảo đế môn đại giáo, giờ phút này cũng có chút rối loạn lên. Cầm đầu mấy vị cường giả lộ ra một nụ cười khổ, bọn hắn đại khái là đoán được một chút nguyên nhân, thậm chí trong lòng còn có chút ý động. Đã mô hợp, coi như liên thủ cũng bất quá là tôm tép ngãi nhép. Ba lớn thiên vực gần ẩn muốn liên thủ, để bảy đại đế cung cùng những người khác là trong lòng căng lên. Đương nhiên cũng có người chẳng thèm ngó tới. Kiếm đế cung bên trong, liền có một người cười lạnh, chính là trước kia vị kia tâm cao khí ngạo, thậm chí toát ra truy cầu linh ngọc nữ đế chân truyền đệ tử Trác Phi. Không chỉ là hắn, bảy đại đế cung trừ Huyền Nữ cung cùng Đông Hoàng cung bên ngoài, cái khác năm đại đế cung đệ tử, phần lớn đều là như thế. Trong mắt bọn hắn, cho dù là Đông Châu Diệp gia người, cũng chưa chắc uy hiếp đến bọn hắn. Huống chi là những người khác. Chương 4584, Thánh Sơn mở ra. Tiểu sư muội, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Thần thần bí bí. Bảy đại đế cung trong, Đông Hoàng cung đám người cùng Kiếm đế cung chờ đế cung rõ ràng có chút không hợp nhau. Môn hạ rất nhiều đệ tử, tự nhiên lấy Đông Hoàng thất tử chói mắt nhất. Bất quá thật muốn tính toán ra, Đông Hoàng thất tử bên trong, có bốn vị sớm đã là thành danh bên ngoài nhiều năm, bái nhập Đông Hoàng thiên đế môn hạ nhiều năm rồi. Trong đó ba người đã chứng đạo xưng đế, còn có một người dù chưa chứng đạo nhưng đã từ lâu là vô địch đại thánh quân, bây giờ càng là tại Đông Hoàng cung bên trong bế quan, tìm kiếm đột phá. Sư đệ, chính là ngươi lần trước trở về nói lên người kia. Vô Nhai đại đế thấp giọng hỏi thăm, hắn chính là Đông Hoàng Thiên Đế tọa hạ thất đại đệ tử một trong, mấy vạn năm trước đột phá đế cảnh, bây giờ coi là sư huynh đệ bên trong tu là mạnh nhất một cái. Giờ phút này hắn liền lộ ra một vẻ hiếu kỳ, dù sao nhà mình sư tôn đối với quan môn đệ tử tiểu sư muội thế nhưng là ký thác kỳ vọng, bọn hắn cũng mỗi một cái đều là đối với sư muội yêu mến có thừa. Đang nghe lại có người có thể hàng phục bọn hắn vị này lãnh nhược băng xương tiểu sư muội, trong lòng hiếu kỳ có thể nói là càng ngày càng tăng. Hắc hắc, đại sư huynh, người kia thế nhưng là... Nô Mộ Hoa cười hắc hắc, vừa định muốn đề cập người nào đó, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người hắn. Trong ánh mắt kia cảm giác không ra bất kỳ vật gì, tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng. Quả thực so giết người giống như ánh mắt còn kinh khủng hơn a. Nháy mắt, Nô Mộ Hoa liền ngậm miệng lại. Không hề đề cập tới. Vô Nhai đại đế đối với mình cái này ngũ sư đệ cũng là hiểu rõ rất sâu, thấy hắn như thế không khỏi âm thầm bật cười. Xem ra tiểu sư muội đích thật là gặp được sư bá trong miệng người kia. Nô Mộ Hoa nháy mắt một cái không nháy mắt, chính ở đằng kia giả vờ ngây ngốc. Bất quá Vô Nhai đại đế là ai, lập tức liền minh bạch tới. Có một số việc dù sao không phải bí mật, chí ít tại bọn hắn sư huynh đệ bên trong, đối với tiểu sư muội trên thân gánh vác cái kia đoạn túc thế nhân duyên vẫn là có hiểu biết. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là, nhà mình sư bá nhưng lại chưa lộ ra người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng hiển nhiên, lần này Thánh Sơn mở ra, có lẽ liền có thể may mắn nhìn thấy một mặt. Đông Châu, Bắc Hoang, Nam Cương, trừ bỏ Tây Châu 16 nước tạm thời không có tỏ thái độ bên ngoài, xem ra lần này sẽ có một trận long tranh hổ đấu a. Vô Nhai Đại Đế cảm thán, đừng nhìn bảy đại đế cung cao cao tại thượng, mấy triệu năm qua chiếm cứ lấy Thánh Sơn dưới chân cường đại nhất mấy cái long mạch chi nhánh, nhưng đối mặt khiêu chiến cùng ý hiếp cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, theo từng vị thiên đế vẫn lạc, thiên điệu tam giới càng lúc xuống dốc không phanh, mặt pháp thời đại toàn diện tiến đến. Những đế môn kia đạo thống nghĩ muốn khiêu chiến bảy đại đế cung khả năng cũng tại hàng thấp. Có thể thay đổi loại này cách cục biện pháp duy nhất, cũng chỉ còn lại vạn năm một lần, Thánh Sơn mở ra. Thiên hạ các lộ anh hùng hào kiệt, chỉ cần có thể leo lên Thánh Sơn chi đỉnh. Dù là vô pháp tiến về tổ giới, tiến vào cái kia tiên ma chô tiên địa. Nếu là có thể bị hai đại thánh địa tuyển chọn, thành vì thánh địa môn đồ, một dạng cũng có thể để nguyên bản sư môn gia tộc gà chó lên trời. Hắc hắc, muốn đi vào thánh địa cũng không có dễ dàng như vậy, tỷ năm đến, muốn dựa vào thánh địa xoay người, cũng liền kiếm đế cung năm đó vị tổ sư nào một người. Nô Mộ Hoa nhún vai, chư thiên vạn giới vô số người đều đem hai đại thánh địa xem là một cái thần thoại, muốn đi vào trong đó tu luyện cái kia phi thăng thành tiên tuyệt thế võ học. Nhưng bọn hắn bảy đại đế cung người kỳ thật đều rõ ràng, hai đại thánh địa hoàn toàn chính xác có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ nội tình. Tu tiên chi pháp cũng hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng muốn lấy này đến siêu thoát phiến thiên địa này, vẫn như cũng là người si nói ngộng. Nếu không, tỷ năm đến liền sẽ không chỉ có chút ít không có mấy người, mới có thể đủ tiến về tổ giới. Hai đại thánh địa môn hạ cường giả có bao nhiêu? Những người kia có bao nhiêu có thể đánh vỡ ràng buộc? Mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng ít ra cũng là đánh vỡ ràng buộc một đầu con đường. Vô Nhai Đại Đế than khẽ, không đến hắn cảnh giới kia, rất khó minh bạch trong đó tuyệt vọng. Thế nhân đem Đại Đế coi là thần linh, nhưng Vô Nhai Đại Đế tại đến cảnh giới này sau mới phát hiện, hắn nhưng vẫn bị khốn thủ tại thiên điệu tam giới cái này miệng sắp khô kiệt đáy giếng bên trong. Muốn nhảy ra ngoài, quá khó. Dù cho là bảy đại đế cung, thậm chí là hai đại thánh địa. Sở dĩ, cố gắng tu luyện thì có ích lợi gì, còn không bằng ta như vậy tiêu sái nhân sinh, cũng không tính uổng phí đi vào trên đời này một chuyến. Nô Mộ Hoa cười ha ha một tiếng, lại làm cho Vô Nhai Đại Đế rất là đau đầu. Bọn hắn cái này nhóm sư huynh đệ, đều là Đông Hoàng Thiên Đế môn hạ thân truyền đệ tử. Mặc dù lẫn nhau ở giữa tuổi tác kém rất nhiều, nhưng còn xa không có những tông môn khác loại kia sư huynh đệ ở giữa ngăn cách thậm chí lục đục với nhau. Thậm chí Vô Nhai Đại Đế thường xuyên thay thầy thụ nghiệp, tại một nhóm sư đệ bên trong uy vọng rất cao. Chính mình vị này ngũ sư đệ, nộ tính thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Thậm chí tại Vô Nhai Đại Đế trong mắt, bàn về ngộ tính thiên phú Ngô Mộ Hoa còn ở phía trên hắn. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, sẽ chỉ cao hơn. Chỉ tiếc, lại căn bản đối với tu luyện không có chút nào hứng thú, nếu không phải bọn hắn mấy vị sư huynh đệ ép, tiểu tử này sớm liền để xuống tu hành dạo chơi ngày đi xuống. Xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là phát hiện ngũ sư đệ tính tình không thích hợp kế thừa y kế bát, cho nên mới sẽ đem hy vọng thả trên người tiểu sư muội. Bất quá! Vô Nhai Đại Đế trong lòng thở dài, nhưng nhìn một chút Ngô Mộ Hoa lại nhìn một chút Thu Y Địa Nhân, nhất thời ở giữa lại là cảm khái rất nhiều. Một cái là đối tu luyện không có chút nào hứng thú, một cái mặc dù là võ si, có thể phải chăng thật sự có thể kế thừa Đông Hoàng Thiên Đế Y Địa Bát dù ai cũng không cách nào khẳng định. Nhất là bây giờ còn xuất hiện một cái cùng tiểu sư muội có túc thế nhân duyên người, hắn đột nhiên có chút bận tâm. Vạn nhất tiểu sư muội bị đối phương cứ như vậy ngoặt chạy, bọn hắn Đông Hoàng cùng tìm ai khóc lóc kể lể đi. Thánh Sơn quanh năm bị tầng một kết giới bao phủ. Bây giờ tầng này kết giới chính đang từ từ yếu đi, rõ ràng chính là mở rộng sơn môn dấu hiệu. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng, quá trình này từ lúc ban đầu chậm rãi yếu bớt, không đến 10 ngày, toàn bộ trên Thánh Sơn kết giới liền suy yếu đến không đủ nguyên bản một thành. 10 ngày. đầy đủ để thế lực khắp nơi ma quyền sát trưởng, liền đợi đến cuối cùng sơn môn mở ra một khắc này. Lý Diệp một dạng cũng đang nhìn chăm chú thánh sơn biến hóa. Nhất là tầng kia kết giới, thậm chí để hắn đều cảm nhận được thật sâu rung động. Thánh sơn kết giới, tuyệt không phải người bình thường có thể bày ra. Như thế thật lớn kết giới trận pháp, không tầm thường người có thể trưởng khống, liền xem như tiên quân xuất thủ cũng không làm được đến mức này. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra, cái này tất nhiên là tổ giới tiên ma xuất thủ, lưu lại kết giới trận pháp. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận oanh minh, tất cả mọi người là thần tình kích động đứng lên. Nhất là những thế hệ trẻ tuổi kia các phái thiên tài, càng là mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trên thánh sơn liền thấy một đạo thất thải hào quang phóng lên tận trời, ngay sau đó bao phủ tại toàn bộ thánh sơn trận pháp kết giới cuối cùng suy yếu đến trình độ nhất định. Cuối cùng mở ra. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, thánh sơn kết giới mỗi vạn năm sẽ suy kiệt một lần. Cũng chỉ có thời cơ này mới là người ngoài có thể đặt chân thánh sơn duy nhất cơ hội. Xoát xoát xoát. Một nháy mắt, liền có vô số đạo thần quang bay lượn mà lên. Phóng tới thánh sơn. Chương 4585, tại cái kia mặt người trước, ai tới đều như thế. Thánh sơn kết giới vẫn chưa biến mất. Chỉ là suy kiệt đến một cái không đủ nguyên bản nửa thành uy lực trạng thái hư nhược. Sớm đã có người kìm nén không được, khi nhìn đến kết giới suy yếu đến trình độ này về sau, lập tức phi thăng lướt lên. Thánh Sơn, ta Lưu mẫu người muốn trở thành cái thứ nhất đi vào người. Đánh giám, đương nhiên là ta tên Chu nào đó. Các ngươi đừng cãi cọ, tại trước mặt bản tọa, các ngươi đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Nhất thời ở giữa từng vị cường giả khí thế ngập trời, hoặc là hào tình vạn trượng. Thánh Sơn đã mở ra, lúc này không phân xuất thân, mặc kệ lai lịch, chỉ cần đi vào cái này Thánh Sơn dưới chân, đều có tư cách tiến vào Thánh Sơn. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người do dự cuối cùng không hề động thân, dù sao Thánh Sơn mở ra cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhiều ít vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người ở phía trên ảm đạm vẫn lạc, nhiều ít tự xưng là cường giả tuyệt thế người gây ở phía trên. Trừ phi là vô cùng tự tin, hoặc là chính là tự kiềm chế thực lực tu vi cao cường người, bằng không bình thường người cũng không dám tùy tiện tới gần. Liền gặp được cái kia từng đạo thần quang, tranh nhau chen lấn hướng phía Thánh Sơn bay đi, tràng diện kia loại nào hùng vĩ. Đến rồi, bước vào Thánh Sơn trước đó đạo môn hạm thứ nhất. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người ở đây mất mạng. Nhìn qua một màn này, có người tự lẩm bẩm. Phảng phất đối với Thánh Sơn mở ra cũng không có hứng thú bao nhiêu. Tương phản, càng cảm thấy hứng thú chính là có bao nhiêu người tìm cái chết vô nghĩa. Ha ha, nhiều lần Thánh Sơn mở ra sơn môn thời khắc, liền có một ít ngớ ngẩn không biết lượng sức trước đi tìm chết, lần này cũng tất nhiên một dạng. Căn bản không cần hoài nghi. Đúng vậy à, cái này trên Thánh Sơn kết giới mặc dù một vạn năm sẽ suy kiệt một lần, lại không phải triệt để biến mất. Muốn xông qua kết giới, không có điểm bản lĩnh thật sự không thể được. Một chút môn phái cường giả đều là khẽ như mày, cũng có người lắc đầu thở dài. Bọn hắn kỳ thật rất nhiều người cũng đầy đủ bước vào Thánh Sơn, nhưng lại không phải tất cả mọi người nghĩ muốn đi vào. Thánh Sơn đại biểu cho một cái hư vô mờ mịt hy vọng, lại tuyệt đối không phải bọn hắn những này thần cư cao vị cường giả tùy tiện dám đi nếm thử. Dù sao một khi vẫn lạc tại trong đó, liền thật cái gì cũng bị mất. Quả nhiên nhìn kỹ, phần lớn tiến về Thánh Sơn đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt. Cũng có một chút vô cùng cường đại tán tu, mang theo hừng hực dã tâm muốn chứng minh chính mình. Đương nhiên càng có một ít già một đời cường giả, không khỏi là thọ nguyên sắp hao hết, hoặc là không còn sống lâu nữa đến đây đánh cược lần cuối. Liền thấy một cái to lớn vô cùng quan tài đá. Nhìn qua khí thế bằng bạc, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Còn có 8 vị thánh hoàng khiêng quan tài đá, hướng phía thánh sơn mà đi. Lại có to lớn tiên thuyền, một vị nào đó cao thủ tuyệt thế khống chế mà đi, trong chớp mắt chính là hơn vạn dặm, đi thẳng đến kết giới trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, vô số cường giả dồn dập đều lộ ra chính mình đắc ý nhất thủ đoạn, hoặc là cường đại thần binh lợi khí, hoặc là bất truyền bí thuật thần thông. Còn có một số đại môn phái thiên tài, càng là đủ loại, thủ đoạn gì đều có. Bắt đầu. Lên núi trước đó đạo môn hạm thứ nhất. Thánh Sơn kết giới. Đám người ngưng thần nhìn lại, giờ phút này cái kia trên Thánh Sơn kết giới đã suy kiệt đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng, có thể như cũ không có triệt để biến mất. Muốn đi vào Thánh Sơn, đây là bước đầu tiên. Chỉ có vượt qua kết giới, mới có thể chân chính tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Ba ba bá. Lần lượt từng thân ảnh cơ hồ không do dự, liền bước vào trong đó. Đối với tại bọn hắn đến nói, đến nơi này nếu như còn do dự, sẽ cho đạo tâm của mình mang đến khó mà khép lại vết rách. Sống hay chết, toàn trong nháy mắt này. Vâng! Chỉ thấy một người vừa bước vào trong kết giới, cơ hồ liền tế ra tự thân pháp bảo cơ hội đều không, nháy mắt liền bị xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Mà người kia, rõ ràng là một tôn đỉnh phong võ hoàng. Mặc dù tu vi không mạnh, nhưng lại trong nháy mắt liền bị xé nát, đủ để nhìn ra Thánh Sơn kết giới đáng sợ. Phải biết, đây chính là vạn năm một lần kết giới suy kiệt hạ kết quả, uy lực không đủ nguyên bản nửa thành. Ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản muốn đi vào Thánh Sơn đám người kia ý nghĩ. Cơ hồ trong chớp mắt, liền có hơn 100 người bị kết giới xé nát. Liếc nhìn lại, cơ hồ hóa thành một mảnh huyết vụ, loại nào hùng vĩ. Phải biết, bên trong chết mất người, không khỏi là tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ, thậm chí là một chút tiểu môn phái thiên tài cùng trưởng lão. Nhưng đến nơi này, đám người tu vi ở giữa chênh lệch liền thể hiện ra ngoài. Chỉ là một cái suy kiệt trận pháp, thì sợ gì? Một vị đại phái đệ tử cười ha ha. Bất quá vẫn là tế ra cường đại một chiếc tiên thuyền, khống chế lấy trực tiếp xông đi vào. Tại cái kia tiên thuyền bên trên càng là dâng lên tầng một vòng bảo hộ, để người ở bên trong miễn phải bị Thánh Sơn kết giới công kích. Còn có một vị thế gia đệ tử, trên thân mặc lấy thánh quân luyện chế nội giáp, đồng dạng không sợ kết giới đè ép. Càng nhiều người, đều là lấy ra chính mình phòng ngự mạnh nhất thần binh pháp khí, cũng có người ỷ vào thân thể cứng cỏi. Chọi cứng lấy đi vào. Ta nhất định có thể đi vào Thánh Sơn. Mỗ mô tán tu cắn răng, cả người gần như sắp bị kết giới đè ép không thành hình người. Chỉ cần xông qua nơi này, liền có thể đạt được hai đại thánh địa ưu ái. Ta nhất định có thể làm. Lại tỉ như nào đó tiểu môn phái không ai bị nổi thiên tài, toàn thân các loại thần quang nở rộ, càng là cầm trong tay một tấm bùa, bước đi liên tục khó khăn. Cái kia phù lục đã sớm tổn hại không chịu nổi, chính đang chậm rãi vỡ vụn. Muốn đi vào Thánh Sơn người hàng ngàn hàng vạn, mục đích cũng các cũng khác nhau. Nhưng giờ này khác này, bọn hắn đều thừa nhận Thánh Sơn kết giới tẩy lễ, ngăn cản không nổi người hạ chẳng chỉ có thể là bị triệt để xé nát, hồn phi phách tán. Có người không kiên trì nổi, lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, sau một khắc liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đã không kiên trì nổi người lại là cắn răng một cái, thà có thể đốt nấu tự thân tinh huyết cùng nguyên thần, cũng tuyệt đối không muốn sau một khắc trở thành kết giới này hạ lại một đầu oan hồn. Lúc này, liền có thể nhìn ra môn phái cùng giữa các môn phái khác biệt. Phàm là đại giáo cùng đế môn cường giả, mặc dù khi tiến vào kết giới sau một dạng cũng là tiếp nhận rất lớn áp lực, nhưng cuối cùng nội tình thâm hậu. Không chỉ là tự thân tu vi càng mạnh, trong tay các loại phòng ngự loại thần binh pháp khí cũng là lầm lượn từng món tế ra. Trái lại tiểu môn phái gia tộc và cái kia nhóm tán tu bên trong cường giả, có thể tại kết giới hạ bình yên vô sự lắc đắc không có mấy. Bảy đại đế cung người đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn căn bản không cần đi qua ngưỡng cửa này. Vô Nhai đại đế mấy người, đã sớm liên thủ đánh ra một cái thông đạo, có thể để bọn hắn trực tiếp đạt đến bên trong ngọn Thánh Sơn bộ. Tiểu sư muội, ngươi đang lo lắng tiểu tử kia. Nô Mộ Hoa thấy Thu Y Y Hề Nhân có chút chần chờ, lập tức minh bạch cái gì, cười hắc hắc. Bất quá trả lời hắn chính là một đạo lăng liệt vô cùng đáng sợ kiếm ý, để hắn lập tức ngậm miệng lại, nhưng rất nhanh vẫn là không nhịn được mở miệng, lấy bản lĩnh của tiểu tử kia, căn bản cũng không cần lo lắng, còn không bằng lo lắng những người khác kia, nếu ai không có mắt chọc hắn, chà chà. Nô Mộ Hoa nhịn không được lắc đầu, mỗi một vạn năm loại thời điểm này, kỳ thật đều không thiếu một chút hoành không xuất thế yêu nghiệt biến thái, nhưng lần này hắn tin tưởng tại cái kia mặt người trước, đổi ai đến đều như thế. Quá thảm rồi. Chương 4586, hán, cùng ngươi khác biệt. Nô Mộ Hoa cũng không có nhiều lời thừa, trực tiếp bước vào mấy vị đế cung đại đế mở thông đạo. Không phải bọn hắn không có tự tin xông qua Thánh Sơn kết giới, mà là căn bản không có tất yếu. Bọn hắn căn bản không cần thông qua cái kia loại phương thức để chứng minh chính mình. Thiên Tông đế môn đệ tử, liền có loại này ngạo khí cùng lực lượng. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi cũng đều là dồn dập xuất thủ. Có đại đế tự mình đến, đều trực tiếp động thủ mở một đầu thông hướng bên trong ngọn Thánh Sơn bộ thông đạo. Nếu không có đại đế cường giả xuất thủ, cho dù là thánh quân cũng chỉ có thể thành thành thật thật, xông qua kết giới. Bắc Hoang, Nam Cương, Đông Châu, giờ phút này đều có người xuất thủ mở ra một đầu đường hầm to lớn, môn hạ đệ tử đều là lần lượt tiến vào. Không biết bao nhiêu người gặp một màn này, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên càng để bọn hắn kinh ngạc còn tại với, lần này tiến vào Thánh Sơn trong đám người, không vẹn vẹn chỉ có thế hệ trẻ tuổi một chút thiên tài yêu nghiệt, liền liền đế cảnh cường giả dĩ nhiên cũng có người đi vào. Đế cảnh cường giả cũng chuẩn bị leo núi. Ta đi, qua nhiều năm như vậy, đế cảnh cường giả mặc dù cũng thỉnh thoảng có người đi vào, nhưng cho tới bây giờ đều là những thọ nguyên kia sắp khô kiệt đại đế, mới có thể được ăn cả ngã về không. Lần này, xem ra là sắp biến thiên. Đúng vậy à, Bác Hoang bên kia băng phong nhị đế dù chưa đi vào, nhưng giống như có một người tại hai người bọn họ cung tiễn dưới, trực tiếp tiến vào Thánh Sơn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia Bác Hoang nữ đế? Đầu chỉ, Nam Cương bên này Linh Ngọc nữ đế cũng tiến đi. Nàng không phải mới vừa vận chứng đạo xương đế, chí ít còn có thể có mấy trăm ngàn năm thậm chí triệu năm thọ nguyên có thể tiêu hao. Tại sao lại tại lúc này đi vào? Đám người dồn dập không hiểu, dù sao Thánh Sơn đối với thế hệ trẻ tuổi người đến nói là một lần khiêu chiến, càng là một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Có thể đối với đế cảnh cường giả, lại chỉ còn lại phi thăng tổ giới một con đường có thể chọn. Nhưng nhiều lần chết tại Thánh Sơn người đều là đến chục triệu, cho dù là đế cảnh cường giả cũng là như thế. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có bất luận một vị nào đại đế, sẽ bỏ xuống chính mình vinh hoa phú quý cùng chấp trưởng thiên địa thao thiên quyền thế, bước lên nguy hiểm to lớn đánh cược một keo cái kia hư vô mở mịt truyền thuyết. Chậc chậc, hai vị này đều là trong truyền thuyết có thể so với cửu thiên thần nữ một dạng tiên tử, nếu là chết ở bên trong, coi như thật có chút đáng tiếc. Đúng vậy à, nếu là ở bên trong Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không biết có bao nhiêu người ảm đạm hao tổn tinh thần. Bọn hắn không thể nào hiểu được, thậm chí bao gồm một chút lao tổ thánh quân thậm chí đại đế, bọn hắn một dạng cũng khẽ như mày. Chỉ bất quá đám bọn hắn kỳ quái dù kỳ quái, nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản. Vừa đến bọn hắn ngăn cản không được, thứ hai mặc kệ Bác Hoang nữ đế, Linh Ngọc nữ đế phải chăng chết tại Thánh Sơn, cùng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lợi hại quan hệ. Thật nếu nói, có mấy cái môn phái đều là trong lòng hơi động. Nếu như hai vị nữ đế chết trong, tất nhiên sẽ tạo thành Bắc Hoang cùng Nam Cương đại loạn. Nhất là những tông môn kia tới gần Bắc Hoang cùng Nam Cương môn phái, trong lòng xẹt qua một tia trốn thích. Đông Châu người cũng tiến đi. Đông Châu cổ tộc lần này tới người không nhiều. Bất quá vị kia chẳng lẽ là Đông Châu Diệp gia trong truyền thuyết trẻ tuổi nhất đế cảnh cường giả, Diệp Thiên Đạo. Đích thật là hắn. Đông Châu Diệp gia hao hết 100.000 năm khí vận mới đản sinh ra như thế một vị thiên kiêu, bất quá cũng hoàn toàn chính xác không có để Diệp gia người thất vọng, không đến thiên tuế chứng đạo xưng đế, liền xem như tỷ năm đến đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ để đứng vào trước mời đi. Đầu chỉ. Loại này tốc độ tu luyện, căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng nghe nói cái này Diệp Thiên Đạo đã từng thua ở vị kia Lý Thiên Nhân trong tay, thậm chí kém một chút bị đánh hồn phi phách tán. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng, xem như nhục thân tái tạo, thậm chí tu vi cảnh giới tiến hơn một bước. Quả nhiên, liền thấy Đông Châu trong đám người, có một người hăng hái, toàn thân thần quang nở rộ, đại đạo vần quanh. Tựa như người trong chốn thần tiên. Càng là anh tuấn bất phàm, khí thế kinh người. Tựa như thiên thần một dạng. Chọc cho không thiếu nữ tu sĩ liên tiếp chú ý, lộ ra vẻ ái mộ. Người này không phải Diệp Thiên Đạo là ai, hắn hôm nay sớm đã không có lúc trước loại kia cao ngạo bất phàm, mặc dù vẫn như cũ là hăng hái, nhưng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Có lẽ là lúc trước bị Lý Diệp chỗ bại, để hắn kinh lịch một trận trên tâm cảnh biến hóa. Cha muội, ngươi nói hắn lần này có thể hay không tới. Diệp Thiên Đạo nhìn qua Thánh Sơn dưới chân, vô số bóng người, không biết vì sao lại nhớ tới người kia. Đã từng, hắn cho là mình được trời ưu ái, tương lai tất nhiên có thể quát tháo phong vân, thậm chí làm được liền phi dương thiên đế đều chưa từng làm được độ cao, dẫn dắt Diệp ra tiến về Thánh Thành, trở thành thứ 8 đại đế cung. Chỉ tiếc, đều tại cái kia người xuất hiện về sau, ầm vang đánh nát hắn hết thể tự cho mình siêu phàm cùng ngạo khí. Hiện tại, mặc dù Diệp ra vì hắn tái tạo nhục thân, thậm chí theo hắn tâm cảnh thuế biến đề thăng, tu vi cảnh giới của hắn đã nâng cao một bước, nhưng không biết vì sao mỗi lần nhớ tới người kia, hắn vẫn như cũ là không khỏi có một loại cảm thán. Hắn nhất định sẽ tới. Diệp Hương Minh thần sắc có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tin chắc. Nhất định sao? Diệp Thiên Đạo không biết nghĩ đến cái gì, lại là lắc đầu bật cười, cũng đúng, lấy tính tình của hắn tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Ta hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu như hắn lần này xuất hiện, lại có thể nhấc lên bao lớn gọn sóng. Thánh Sơn, hai đại thánh địa, thậm chí là trong truyền thuyết tiên ma chỗ tổ giới. Diệp Thiên Đạo hoàn toàn chính xác cũng có được dã tâm của mình, nhưng so với năm đó cái kia tự phụ chính mình, hắn hiện tại ngược lại là quan tâm hơn có thể cho Diệp gia mang đến bao lớn đề thăng. Đông Châu Diệp gia, luận nội tình căn bản không cần bảy đại đế cung chênh lệch bao nhiêu. Thiếu hụt, chỉ là hai đại thánh địa bên kia, không có phân lượng gì. Đơn giản đến nói, Diệp gia qua nhiều năm như vậy liền không ai tiến vào hai đại thánh địa. Khác biệt với bảy đại đế cung, mỗi lần đều có cường giả bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, thậm chí có người còn vị chức vị cao, thân là hai đại thánh địa điện chủ loại kia thân phận. Đây mới là Đông Châu Diệp gia thậm chí cái khác thiên tông đế môn, cùng bảy đại đế cung ở giữa chênh lệch. Ngươi muốn đi vào hai đại thánh địa? Đúng. Võ Thần Sơn. Ta lần này tiến vào Thánh Sơn, tất nhiên nghĩ biện pháp bái nhập Võ Thần Sơn môn hạ. Lấy ta thiên tư hy vọng rất lớn. Diệp Thiên Đạo cũng không phủ nhận, hắn không nghĩ tới ban ngày trước khi phi thăng hướng tổ giới, dù sao hắn bây giờ mặc dù đặt chân đế cảnh, nhưng cách tiên ma còn là có xa xôi vô cùng chênh lệch. Ngược lại là bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, càng thêm hiện thực. Nói không chừng chờ hắn tu luyện tu tiên chi pháp, mấy trăm ngàn năm về sau, một dạng hữu cơ sẽ lên đi. Ta hiện tại rất hiếu kỳ. Nếu như hắn cũng tới, sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Thiên Đạo tự lẩm bẩm, trong lòng như cũ có một tia chiến ý. Lần trước hắn bại triệt triệt để. Nhưng nếu như chờ hắn bái nhập hai đại thánh địa, tương lai hắn như cũ muốn lại đánh một lần. Hắn cùng ngươi khác biệt. Ừm. Nếu như là hắn, sẽ không lựa chọn tiến vào hai đại thánh địa. Diệp Hương Minh lắc đầu. Nàng biết Diệp Thiên Đạo suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn cũ không đành lòng đả kích hắn. Chỉ bất quá ở trong lòng yên lặng nói một câu, nếu như là hắn, chỉ chọn đem hai đại thánh địa dẫm tại dưới chân. Chương 4587, liền nhân ra đồ đệ cũng không sánh nổi. Diệp Thiên Đạo một mực là một cái vô cùng tự tin đến tự phụ người. Thân là Diệp gia 100.000 năm đến kiệt xuất nhất thiên tài, hắn có cái này vốn để tự kiêu cùng lực lượng. Thậm chí cùng những ba hoa trích trẻ kia lại cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì cái gọi là ngày mới khác nhau. Hắn ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền chứng đạo xưng đế, trở thành Diệp gia vị thứ 6 đại đế, cũng đủ để cho hắn trở thành Diệp gia số trăm vạn năm lịch sử bên trên, đều đủ để lưu lại dày đặc bút mực một người. Giống như này tự tin hắn, thẳng đến ngày đó, gặp một người. Diệp huynh, Diệp sư huynh, Đông Châu các đại cổ tộc, thiên tài không ít, dù sao đại giáo đế môn đông đảo, tùy tiện lôi ra một môn phái đều có thể tìm ra không ít thiên tài. Dĩ nhiên không phải sở hữu thiên tài cũng dám đặt chân Thánh Sơn, nhưng dám đến nơi này tất nhiên đều là riêng phần mình môn phái bên trong người nổi bật. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Đạo lúc, đều là thái độ cung cung kính kính. Thậm chí không thiếu nữ tu tiên tử, một đôi mắt đều toát ra một tia hâm mộ. Phảng phất Diệp Thiên Đạo ở trong mắt các nàng như là thần linh đồng dạng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đông Châu thế hệ tuổi trẻ, mặc kệ là tuyệt thế thiên tài vẫn là vô địch yêu nghiệt, cho đến tận này ai chứng đạo xưng đế. Không có. Diệp Thiên Đạo cùng bọn hắn là một cái bối phận, nhưng bây giờ cũng đã là một vị đại đế cường giả. Thậm chí có thể cùng mỗi người bọn họ phía sau sư môn láo tổ thậm chí tổ sư ra bình khởi bình tọa. Bực này nhân vật, bọn hắn có thể tiến lên rất cung kính hành lễ, đều là rất nhiều người ao ước không đến. Đến mức tranh cao thấp một hồi, đầu óc ngói đặc mới sẽ nghĩ tới loại này chuyện tìm chết tình. Chờ tiến vào Thánh Sơn, nguyện ý cùng sau lưng Diệp Mỗ, liền theo Diệp Mỗ lên núi, nếu là không nguyện ý Diệp Mỗ cũng không bắt buộc, có thể riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Diệp Thiên Đạo thái độ không lạnh không nhạt, trong mắt ngược lại là không có quá nhiều xem thường cùng xem thường. Có lẽ đã từng hắn sẽ như thế, nhưng bây giờ lại đã sớm tâm cảnh khác biệt. Mặc kệ Đông Châu nội bộ như thế nào phân tranh, nhưng đã đến nơi này, chí ít mặt ngoài đều là đồng khí liên chi không phân khác biệt. Bất quá hắn biết rõ trước mắt đám người này đều có tính toán của mình, thân là thiên tài liền có thiên tài ngạo khí cùng dạ tâm. Năm đó hắn không phải cũng như thế. Chúng ta định khi đi theo Diệp huynh sau lưng. Có không ít môn phái thiên tài đều là cung cung kính kính, đại thụ dưới thân tốt hóng mát, đạo lý này bọn hắn sẽ không không hiểu. Diệp Thiên Đạo loại này đại đế cường giả chỗ dựa, chí ít bọn hắn mặc kệ gặp cái gì, mạng nhỏ giữ được. Nói không chừng Diệp Thiên Đạo một khi có thể có được hai đại thánh địa ưu ái, bọn hắn đám người này còn có thể đi theo dính được nhờ cũng khó nói. Đến mức có tâm tư khác, hoặc là kiệt ngạo bất tuần người. Mặt ngoài cũng là không có chút nào toát ra đến mình tâm tư. Đắc tội một vị đại đế, hơn nữa còn là không đến ngàn năm liền trở thành đại đế cường giả, cái kia ngu xuẩn nhất bất quá. Đối với cái này, Diệp Thiên Đạo vẫn chưa để ở trong lòng. Cái gọi là người có chí riêng. Bất quá ánh mắt của hắn lại là rơi xuống một người khác trên thân. Nếu như nói Đông Châu lần này đến đây trong đám người, có ai có thể để cho hắn cảm nhận được một chút uy hiếp, cái kia chỉ có người kia. Diệp Thiên Đạo, trở ra người ta liên thủ vẫn là từng người tự chiến. Phảng phất cảm giác được Diệp Thiên Đạo ánh mắt, một bóng người lại là đi vào đám người trước người. Sau lưng hắn, một dạng cũng có được không ít người đi theo, bất quá xem ra người này lại không phải như là Diệp Thiên Đạo như vậy, cố ý thu mua lòng người phát triển chính mình cánh chim. Càng giống là một đám người mặt dày mày dạn cùng sau lưng hắn, để hắn phiền phức vô cùng. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Đạo thần sắc hơi đổi, trầm ngâm về sau ngược lại là nói, người ta liên thủ, cần phải có thể ứng phó tuyệt đại đa số khốn cảnh. Tốt! Vậy liền liên thủ. Bất quá đằng sau ta đám người này, ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Có thể để cho Diệp Thiên Đạo coi trọng như vậy. Tại Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đều tìm không ra người thứ hai. Người này, chính là Lâm Thiên. Đương nhiên bây giờ Lâm Thiên sớm đã không có lúc trước cố này non nớt, mấy năm trôi qua, cũng là rút đi ngây thơ, lão thành rất nhiều. Bọn hắn là cùng tùy ngươi mà tới. Đã liên thủ, còn làm mà phân lẫn nhau. Lâm Thiên rất hào phóng vung tay lên, nhưng ai cũng nhìn ra hắn chính là lười, không muốn thống soái đám người này. Chỉ bất quá vừa rồi hắn không tiện cự tuyệt, hiện tại Diệp Thiên Đạo đã đáp ứng liên thủ, vừa vặn cho hắn một cái vùng thoát khỏi bao phục lấy cớ. Diệp Thiên Đạo tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, đều có chút bất đắc dĩ. Hắn trăm phương ngàn kế thu nạp lòng người, thậm chí thận trọng từng bước, một khi có thể tiến vào hai đại thánh địa tu hành, trong nhóm người này một bộ phận đem sẽ trở thành hắn thành viên tổ chức. Nhưng mà Lâm Thiên loại này cảm thấy phiền phức thái độ, để hắn hoàn toàn có chút im lặng. Xem ra người với người, đích thật là khác biệt. Ngươi chẳng lẽ không muốn thành viên tổ chức của mình? Diệp Thiên Đạo, ta cùng ngươi khác biệt, ta theo đuổi là sư phụ ta loại kia tiêu dao sinh hoạt, đến với môn phái nào phân tranh, tranh quyền đoạt lợi với ta mà nói không có một chút lực hấp dẫn. Diệp Thiên Đạo, hai người liên thủ, cũng có thể xem là Đông Châu nhất khổng lồ hai cái thế lực giữa các môn phái kết hợp. Đông Châu Diệp gia, Thiên Ngoại Thiên, vốn là bây giờ thân mật vô gian. Bây giờ hai phái môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất cũng là cùng nhau liên thủ xông xáo Thánh Sơn, Đông Châu các lộ môn phái thiên tài tự nhiên là theo sát phía sau. Chứ bỏ cực ít không kiệt ngạo bất thuần, chuẩn bị khi độc hành hiệp, phần lớn đều đi theo tại bên cạnh hai người. Lâm Thiên, nếu là hữu cơ sẽ tiến vào hai đại thánh địa, ngươi chọn Võ Thần Sơn, vẫn là Dược Vương Điện. Lâm Thiên bây giờ tu vi có lẽ không bằng Diệp Thiên Đạo, nhưng Diệp Thiên Đạo vẫn chưa xem nhẹ hắn. Hắn trên người Lâm Thiên thấy được người kia cái bóng, mặc dù không có người kia khoa trương như vậy, nhưng ít ra tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn cảm thán, nguyên bản hắn cùng người kia mới là tranh đoạt Đông Châu đệ nhất thiên tài chi danh, bây giờ lại luân lạc tới chỉ có thể cùng người kia đệ tử đến phân cao thấp. Trong đó chênh lệch, không thoải mái a. Hai đại thánh địa. Đúng. Ta chọn Võ Thần Sơn. Dù sao Dược Vương Điện chú trọng hơn đan dược, mà Võ Thần Sơn mới là võ đạo tu luyện thánh địa. Diệp Thiên Đạo trong mắt xẹt qua một tia ước mơ, với hắn mà nói lưu tại Diệp gia cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là bây giờ cái dạng này. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có tiến về hai đại thánh địa. Đến mức tổ giới. Hắn không có như vậy ngây thơ, nếu như có thể đi lên, tỷ năm đến những đại đế kia thậm chí thiên đế, đã sớm đi lên. Người chọn chỗ nào? Diệp Thiên Đạo rất hiếu kỳ, Lâm Thiên lựa chọn. Nhưng ai liệu Lâm Thiên nghe xong về sau, không chút suy nghĩ trực tiếp liếc mắt, ta có bệnh à, còn tiến hai đại thánh địa. 3. Hai đại thánh địa có thể cùng sư phụ ta so. Nếu như sư phụ ta sẽ tiến vào hai đại thánh địa, ta liền đi vào. Nếu như sư phụ không đi, ta đi làm gì? Diệp Thiên Đạo á khẩu không trả lời được, dĩ nhiên nhất thời ở giữa không có cách nào nối liền cái đề tài này. Ngược lại là Lâm Thiên một mặt đương nhiên, mà lại sư phụ ta đã từng nói, hai đại thánh địa kỳ thật cũng liền như thế, nhiều nhất so Thiên Tông đế môn mạnh lớn một chút, có thể nghĩ muốn truy cầu con đường trường sinh, ít nhất cũng phải tiến về tổ giới mới có hy vọng. Lâm Thiên những lời này, để Diệp Thiên Đạo càng không thoải mái. Chương 4588, ai có thể cái thứ nhất sống qua? Hắn so ra kém Lý Diệp, còn có thể an ủi mình. Mặc dù về Lý Diệp thân phận chân chính Diệp gia người biết liền mấy cái như vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhiều vẫn là nghe được một chút phong thanh. Sở dĩ hắn không bằng Lý Diệp cũng không ủy khuất, nhưng nếu như liền Lâm Thiên đều không bằng, vậy coi như cái gì? Không đề cập tới Diệp Thiên Đạo cái kia ngũ vị tạp trần tâm tư, Lâm Thiên ngược lại là nhìn thoáng được. Thánh Sơn mở, sư phụ lão nhân gia ông ta khẳng định cũng tới, mấy vị sư nương nói qua sư phụ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến về tổ giới, ta phải nắm chắc, đến lúc đó không có gặp phải. Lâm Thiên hoàn toàn chính xác đối với hai đại thánh địa không quá cảm mạo, tự nhiên đây cũng là nhận lấy Lý Diệp ảnh hưởng. Thế nhân đều đối với hai đại thánh địa tôn sùng đầy đủ, đó là bởi vì trong mắt bọn hắn, đại đế chính là trí cao vô thượng, thiên đế càng thêm hư vô mờ mịt. Mà hai đại thánh địa đây chính là liền đại đế cùng thiên đế đều cung kính có thừa địa phương. Nhưng hắn là người bình thường sao? Không đề cập tới hắn sư thừa người nào, liền nói hiện tại, mấy vị sư nương cái nào không phải cao thủ tuyệt thế? Đại đế! Hắn mấy vị sư nương trước mặt đại đế đều đứng sang bên cạnh. Huống chi còn có hắn vị sư phụ kia, quả thực chính là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Căn bản không giảng đạo lý. Loại hoàn cảnh này, Lâm Thiên tự nhiên đối với hai đại thánh địa không phải quá cảm bạo. Hắn vẫn luôn tại đi theo chính mình sư phụ bước chân, muốn trở thành chính mình sư phụ như vậy vô địch cái thế anh hùng. Hát xì. Lý Diệp vuốt vuốt cái mũi, nhìn chằm chằm bên người mấy đạo cổ quái ánh mắt, trong lòng không khỏi nói thầm. Theo lý thuyết hiện tại hắn loại này tu vi, đã sớm không có khả năng cảm lạnh phong hàn. Nhìn lên trước mắt vô cùng to lớn thánh sơn, Lý Diệp cũng không tính đặc biệt dễ thấy. Bây giờ từng đạo bóng người vì có thể xông qua thánh sơn kết giới, đều là nổi lên kình, các loại thủ đoạn thần thông tề xuất. Cho dù là Lục Vương cung bên này, cũng có mấy vị chân truyền đệ tử, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, liên thủ phía dưới dĩ nhiên đến còn miễn cưỡng tại trong kết giới ổn định tay chân. Cũng không có cảm giác gì a. Lý Diệp một thân một mình tiến vào thánh sơn kết giới, nguyên bản cho rằng sẽ nhiều ít để hắn cảm nhận được một chút lực cản. Dù sao trước đó hắn vẫn chưa thứ nhất thời gian vào núi, sơ qua quan sát một phen. Cái này thánh sơn kết giới hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu, dù là suy yếu đến không đến đỉnh phong nửa thành uy lực, cũng không phải bình thường người có thể nếm thử. Vốn dĩ vì sẽ có chút phiền phức, không nghĩ tới hắn bước vào kết giới phạm vi về sau, đừng nói lực cản căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Những người khác hoặc là ỷ vào trên thân thần binh pháp khí cương ép vượt quan, hoặc là chính là các loại thần thông bí pháp tề xuất, loẹ loẹn. Thậm chí còn có người liên tục phun máu, thỉnh thoảng có người gánh không được kết giới áp lực tại chỗ tự bạo mà chết. Dù sao bắt tiên quá hải các hiển thần thông, tràng diện tương đương hùng vĩ. Đương nhiên cũng không phải không ai nhẹ nhàng như thường. Một chút đế môn thiên tiêu, đại giáo truyền thừa thánh tử, đều có chính mình cường thế một mặt, bước vào kết giới phạm vi về sau, đều là tăng thêm tốc độ, muốn thứ nhất thời gian vượt qua quá khứ. Cách đó không xa, Lục Vương cung công chúa Lục Giao có chút nhíu mày, theo sau thân hình lắc lư tốc độ không chậm. Lại là một nơi, không biết cái nào đó đế môn thanh niên, tiện tay vẽ bùa, dưới chân xuất hiện một đầu thành quang đại đạo, dĩ nhiên thời gian ngắn tránh đi kết giới chân áp, bước chân nhanh chóng. Còn có nơi nào đó, một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, tiểu hư một tiếng, trên thân không gió tự lên, trận trận thần quang để nàng có thể đỉnh lấy kết giới uy lực, nhanh chóng đồng hành. Tự nhiên, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể thành thành thật thật, dựa vào ngạnh thực lực vượt quan. Sông không qua, hạ trang cũng chỉ có một cái. Tại chỗ bạo liệt hồn phi phách tán. Vào lúc này, cái kia nhóm thiên tài yêu nghiệt lộ ra liền vô cùng dễ thấy, từng đôi mắt đều rơi vào trên người bọn họ. Càng có người tại thánh sơn bên ngoài, mở ra bàn khẩu. Tới, đặt cược xuống rót. Lần này thánh sơn mở ra, cửa thứ nhất này ai mới là nhất nhanh thông qua. Người này một thân áo vải, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng chung quanh không ít người cũng không dám xem nhẹ. Càng có người nhận ra người này thân phận, chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cực si. Một đời thị cực như mạng, lại tu vi cao thầm mặt chắc. Càng là mỗi lần tại loại này trọng đại tràng diện sẽ xuất hiện, sau đó mở ra bàn khẩu. Cực si, ngươi cảm thấy người nào có thể cái thứ nhất vượt quan? Quả nhiên có người liền mở miệng hỏi. Nhưng cực si lại cười ha ha một tiếng, ai cái thứ nhất ta nhưng không liên quan tâm, các ngươi xuống không được chú. Ta cược Vân Ảnh Tông Vân Thiên Sầu. Vân Ảnh Tông, chính là uy tín lâu năm đế môn đạo thống, bất quá đại đế đã sớm vẫn lạc nhiều năm, nhưng nội tình không tầm thường, lần này cũng là có thiên kiêu yêu nghiệt đến đây. Vân Thiên Sầu. Tu vi của người này cũng không thấp, tại Vân Ảnh Tông bên trong riêng có uy danh, nghe nói đã là đế chữ đại thành. Một bên có người giám thán, cái kia đặt cược người cũng là cười hắc hắc nói. Trực tiếp xuất ra 100.000 tiên phẩm linh thạch gáp đi lên. Đám người xem xét, hít vào một hơi. 100.000 tiên phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bình thường nhị tam lưu môn phái đập nổi bán sắt đều chưa chắc cầm được ra. Đương nhiên người này cũng không phải hạ người tầm thường, chính là cái nào đó đại giáo thái thượng trưởng lão. Ha ha, Vân Ảnh Tông Vân Thiên Sầu cố nhiên không tồi. Nhưng lão phu lại áp Ngô Hoa Sơn thì thanh. Ngô Hoa Sơn. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Đây cũng là uy tín lâu năm đế môn. Mấu chốt nhân gia đại đế còn tại thế. so với Vân Ảnh Tông còn cường đại hơn một chút. Đương nhiên cái này thì Thanh cũng không phải hời hợt hạng người, giống nhau là Ngô Hoa Sơn thế hệ này truyền nhân bên trong nhất điều một cái. Dầm dầm. Lại là mấy trăm ngàn tiên phẩm linh thạch. Đối với cái này nhóm đại lão mà nói, tiên phẩm linh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xuất thủ sự xa hoa để không ít tiểu môn phái cùng tán tu đều là đỏ mắt vô cùng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra cường đại tông môn cùng tiểu môn phái tán tu chênh lệch. Không nói những cái khác, tu đạo thế giới, linh thạch tương đương với đồng tiền mệnh tệ, càng là tu luyện cần tiêu hao tài nguyên. Trong tay ai linh thạch nhiều, liền tương đương với tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Bản tọa cược lần này cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất, là vạn hoa cốc tím bướm tiên tử. Không không không, ta cảm thấy lục vương cung vị kia lục giao công chúa nghe nói đoạn thời gian trước bế quan tu vi phong đại, nói không chừng sẽ là một thất hát mã. Ha ha, lục vương cung trước kia vậy thì thôi, bây giờ căn bản không đáng để lo, lão phu ngược lại là cảm thấy. Nhất thời ở giữa không ít người đều là bắt đầu đặt cửa, thắng thua kỳ thật cũng không trọng yếu, nói cho cùng dù là thắng những linh thạch kia cũng chính là một cái tặng thưởng. Rất nhiều người chân chính chú ý, vẫn là sông Thánh Sơn đám người kia bên trong, người nào mới đáng giá chú ý. Nếu là tự gia môn phái đệ tử, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Chỉ khi nào là đối địch môn phái, quả thực giống như là so ăn phải con rồi còn buồn nôn hơn. Đương nhiên đánh cược si mà nói, hắn khác không quan tâm, chỉ thích cược. Đánh cược gì đều có thể, linh thạch, thần binh pháp khí, thậm chí là mạng. Từng đôi mắt, đều đang ngó chừng. Chư bảy đại đế cung cùng những đại đế kia tự mình đến đây đế môn đạo thống, càng nhiều người chỉ có thể nếm thử gặp rắc rối cửa thứ nhất này, mới có thể tiến vào Thánh Sơn. Lý Diệp tại trong nhóm người này, cũng không thấy được. Thậm chí không thấy được đến để người xem nhẹ tình trạng. Nếu không là hắn từ khi bước vào kết giới phạm vi, liền ngừng chân bất động, phảng phất choáng váng, có lẽ thật đúng là không ai sẽ phát hiện hắn. Chương 4589, cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu tử kia đang làm gì? Có phải hay không trở ra sợ choáng váng? Rất có thể. Thánh Sơn kết giới cũng không phải đùa giỡn, không có nhìn thấy bây giờ đều chết nhiều ít người. Đều là không biết lượng sức nghĩ muốn đi vào đánh cược một lần, cuối cùng liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Tiểu tử này xem ra cũng là cách cái chết không xa. Trong mọi người, có người phát hiện Lý Diệp, nhịn không được lắc đầu. Đương nhiên càng nhiều thì là cười nhạo cùng niệm ai. Mặc kệ bọn hắn dám không dám tiến vào vượt quan, chí ít giờ phút này bọn hắn đều đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ điểm Giang Sơn. Cũng có cường giả có chút nheo mắt lại, nhưng đều là rất nhanh lắc đầu không tại quan sát. Trong kết giới, giờ phút này ngược lại là có mấy người phát hiện Lý Diệp, bất quá người bình thường chính mình đều chưa chắc có thể vượt qua quá khứ, huống chi còn muốn phân tâm hắn chú ý thậm chí xuất thủ tương trợ. Không ném đá xuống giếng, liền xem như lương tâm phát hiện. Lục Giao phát giác Lý Diệp dị dạng, nhưng nàng căn bản không lo lắng Lý Diệp gặp nguy hiểm. Liên năng đều cảm thấy vô cùng dễ dàng, Lý Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Nói đùa đều không có như thế mở. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là hơi dừng lại một phen về sau, hướng phía kết giới chỗ sâu đi đến. Trong kết giới bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới, ở bên ngoài nhìn lại phảng phất chính là như vậy ngắn ngủi vài trăm mét cách, nhưng chỉ có đến bên trong mọi người mới phát hiện. Cái này nhìn như mấy trăm mét cách lại tựa như thiên sơn vạn thủy, ước vạn dặm xa. Ở đây, thời gian cùng không gian phảng phất đều đã bị bóp méo. Đây chính là trận pháp chô kỳ diệu. Lý Diệp phát hiện điểm này, sở dĩ không có động tác, cũng bởi vì hắn giờ phút này chính đắm chìm trong kết giới, phảng phất hóa thân ở trong đó, muốn tìm ra kết giới này quy luật. Tiên ma thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Loại này trận pháp cho dù là thượng cổ thập đại tiên tông một trong thiên thánh tông, cũng không có mấy người có thể làm được. Thiên tông cường đại cỡ nào, có ít nhất tiên vương loại kia tồn tại. Nói cách khác, trên thánh sơn kết giới, ít nhất là tiên vương bày ra. Lý Diệp cũng là gặp được yêu thích, nghĩ phải thật tốt quan sát một phen. nhưng ở trong mắt những người khác, lại trở thành đồ đần, thậm chí là dọa đến trong lòng run sợ, không dám nhúc nhích một phen. Từng đạo bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, có người đi chưa được mấy bước ngay tại chỗ bạo liệt mà chết. Cũng có người bước đi liên tục khó khăn, dù là bước ra một bước đều là gánh vác lấy nặng nề vô cùng gánh vác, tựa như là gánh vác lấy một ngọn núi đồng dạng, vô cùng thống khổ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, tiếp lấy liền toát ra vẻ khinh bỉ. Không có lá gan này làm gì tiến vào đất này, quả thực mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, liền một bước cũng không dám bước ra, cũng dám nói mình muốn tiến vào Thánh Sơn. Còn không bằng sớm làm cút về. Ha ha, tiểu tử này đại khái là dọa đến không dám động, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước, nhưng không chịu nổi kết giới áp lực cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Nhìn hắn bộ dáng là tiến thối lưỡng nan. Có người lắc đầu, không để ý trực tiếp vượt quan. Khó được có người nhíu mày nghĩ muốn hỏi thăm, nhưng Lý Diệp phảng phất choáng váng một dạng không phản ứng chút nào. Liên liên ngoại giới, Thánh Sơn dưới chân, đều có không ít người bắt đầu chú ý lên Lý Diệp người này. Thực sự là quá kỳ quái, bất kể là ai bước vào trong kết giới liều mạng đều muốn vượt quan, không tiếc một chết. Nhưng liền tiểu tử này trở ra, không nhúc nhích, ngay từ đầu còn không có nhiều người để ý, nhưng rất mau theo lấy những người khác cử động so sánh phía dưới, liền lộ ra Lý Diệp đặc biệt chói mắt. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Đồ si, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Càng có người cười ha ha, hỏi thăm đồ si. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đồ si mặc dù thị cực như mạng, có thể ánh mắt lại không thấp, hắn có thể nhìn người tốt bình thường đều sẽ không quá kém. Bao quát không ít đế môn cùng đại giáo lao tổ, đều đối với đồ si cung cung kính kính, không chỉ là hắn tu vi cao thâm mặt chắc, còn có ánh mắt của hắn độc ác. Hắn nhìn người tốt, tuyệt đại bộ phận đều cuối cùng trở thành một phương hào cường, thậm chí đứng đầu một phái. Rất nhiều đại giáo lao tổ, thậm chí năm đó đều là đổ si một câu, mới trở thành sư môn bồi dưỡng đối tượng. Khó mà nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Đám người kinh ngạc, đây là đổ si lần thứ nhất không có cho ra cụ thể cái nhìn, dù sao liền xem như một chút tiểu môn phái đệ tử. Đổ si đều sẽ cho ra một đôi lời đánh giá. Chỉ tiếc, đổ si lại ngậm miệng không nói, phảng phất không muốn trả lời vấn đề này. Hiểu rõ đổ si tính tình người đều rõ ràng, hắn muốn nói tất nhiên sẽ nói, nhưng không muốn nói liền xem như cầm cây đao thả trên cổ của hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng lộ ra nửa câu. Nhưng rất nhanh bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy. Đổ si dĩ nhiên chính mình đè ép tiểu tử kia có thể trở thành cái này sông sơn cửa thứ nhất bên thắng. Đổ si có phải hay không mắt mở rồi? Liên tiểu tử kia có thể đệ nhất. Ha ha, nói không chừng chính là như vậy, đổ si cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng. Có lẽ lần này quả thật nhìn sai rồi. Liên xem như tùy tiện một cái nhỏ tán tu, đều so tiểu tử kia tỷ số thắng càng lớn một chút. Dù sao lão phu không tin tưởng tiểu tử kia có thể thắng. Tất cả mọi người là nhịn không được cười lên, càng có người thầm than đổ si già rồi, dĩ nhiên đem bảo đặt ở một cái khó nhất người thắng trên thân. Đương nhiên giờ phút này Lý Diệp trên thân tỷ lệ đặt cược cũng là tối cao, cơ hồ có thể nói giá trên trời tỷ lệ đặt cược. Bởi vì trừ đổ si một người áp trên người Lý Diệp bên ngoài, căn bản không có người thứ hai đem bảo đặt ở Lý Diệp trên thân. Vân Ảnh Tông, Vân Thiên Sầu, 1:3. Vạn Hoa Tông, Tử Điệp Tiên Tử, 1:2. Ngô Hoa Sơn, Thỉ Thanh, 1:5. Lục Vương Cung, Lục Giao, 1:2. Theo từng vị thiên kiêu yêu nghiệt thể hiện ra chính mình đáng sợ thiên phú thực lực, đám người cũng đều là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Thậm chí đổ si bên này cũng có được tương ứng tỷ lệ đặt cược. Nhưng mọi người thấy Lý Diệp tỷ lệ đặt cược về sau, trực tiếp đều trừng to mắt. Lục Vương Cung, Vô Danh Tiểu Bối, 1:1. Cái gì? 1:1. Nói đùa sao? Đám người tất cả đều mắt choáng váng, dù sao những trong mắt mọi người kia cũng có thể cái thứ nhất xông qua Thánh Sơn kết giới thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không có cái này tỷ lệ đặt cược a. Mấu chốt cái này tỷ lệ đặt cược là Đỗ Si chính mình định, cung cấp với hắn nhận định tiểu tử kia có thể lực gáp tất cả mọi người, cái thứ nhất xông qua Thánh Sơn kết giới. Đỗ Si ngươi có phải hay không sai lầm? Có người nhịn không được, nhưng Đỗ Si lại lắc đầu có thể vẫn chưa giải thích một câu. Liên liên những đế môn kia đại giáo lao tổ đều có chút không tin tưởng Đỗ Si sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cho rằng đế môn thái thượng trưởng lao trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Đỗ Si khi thật như vậy xem trọng tiểu tử này. Tiểu tử này một bồi một, mặt khác thắng có thể đạt được một cái dược vương điện đệ tử thân phận. Soạn! Một nháy mắt tràng diện yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều ngược lại hít một hơi. Liền xem như bảy đại đế cung cường giả đều kém chút cho là mình nghe nhầm. Cái gì? Dược vương điện đệ tử thân phận? Thật hay giả? Nam mơ a. Dược vương điện. Hai đại thánh địa một trong dược vương điện. Cái này Đỗ Si đến cùng là thân phận gì? Đám người lúc này mới nhớ tới Đỗ Si qua nhiều năm như vậy thân phận luôn luôn thần bí, căn bản không ai biết lai lịch của hắn. Chỉ biết ai dám trêu chọc hắn đều từ đây không thấy tung tích, bao quát nhiều năm trước từng có một vị vô địch thánh quân không nhìn chúng Đỗ Si, xuất thủ nghĩ muốn giáo huấn một phen, nhưng cuối cùng lại bị người phát hiện thi thể treo ở cái kia thánh quân tông môn treo xả bên trên. Chương 4590, cả một đời đều đang đánh thép đại đế. Có thể vô thanh vô tức chơi chết một vị vô địch thánh quân, còn công khai đem thi thể treo ở nhân gia tông môn treo xả. Đây cũng không phải là gan to bằng trời vấn đề, mà là căn bản liền không có để người ta cùng phía sau tông môn để vào mắt. Huống chi, cái kia tông môn vẫn là đế môn đạo thống. Ai đều cho rằng Đỗ Si lần này chết chắc, nhưng kết quả cuối cùng chính là vị kia bị giết vô địch thánh quân phía sau đế môn đạo thống, hành quân lặng lẽ phảng phất chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Khủng bố như vậy. Đây chính là cái kia lần về sau, chư thiên vạn giới phàm là nghe nói Đỗ Si chi danh người, cho ra đánh giá. Cái này Đỗ Si lai lịch thật không đơn giản, tuyệt đối có lai lịch lớn. Hắc hắc, đó còn cần phải nói, năm đó chuyện kia đến nay còn bị người nói chuyện say xưa. Ai dám chất vấn Đỗ Si thân phận? Cũng không biết cái này Đỗ Si đến cùng là chính mình như bức vẫn là địa vị kinh người. Có người không nhịn được cô, đồng dạng cũng là rất nhiều người qua nhiều năm như vậy trong lòng tích chứa nghi vấn. Đỗ Si thân phận quá thần bí, cho dù là một chút đế môn đạo thống cùng đại giáo cường giả vô địch, đều không rõ ràng hắn đến cùng là ai. Chỉ biết một sự kiện. Đỗ Si mở miệng chưa hề thất ngôn qua. Cho dù là lớn hơn nữa tiền đặt cược, hắn đều cầm ra được. Dược vương điện đệ tử thân phận. Cái này nhưng có đủ kinh người. Không biết thật giả. Cần phải chỉ là trò đùa a? Chưa chắc, cái này Đỗ Si qua nhiều năm như vậy chưa hề trên tiền đặt cược mở qua trò đùa. Năm đó đã từng có người không tin, cùng Đỗ Si đánh cược một ván, chính là lấy một kiện đế binh làm tiền đặt cược. Các ngươi đoán, kết quả cuối cùng như thế nào? Một vị đại phái trưởng lão cười hắc hắc nói, cũng đưa tới không ít người chú ý. Kết quả như thế nào? Thật chẳng lẽ lấy ra một kiện đế binh? Đế binh, tuyệt đối là người bình thường trong mắt cường đại nhất thần binh pháp khí một trong. Thậm chí đầy đủ trở thành đế môn đạo thống chấn tông chi bảo. Hắc hắc, thật đúng là bị các ngươi đoán đúng rồi. Đỗ Si hoàn toàn chính xác lấy ra đế binh, hơn nữa còn không ngừng một kiện. Soạn! Đám người lập tức đều ngược lại hít một hơi. Có biết được việc này người lại là liên tục cười khổ. Dù sao loại phản ứng này năm đó bọn hắn lần đầu tiên nghe nói lúc, cũng không thể so hạng này bao nhiêu. Không ngừng một kiện. Nói đùa sao? Quả nhiên có người không tin, càng có người nhíu mày, đế binh cũng không phải bình thường đồ vật. Nếu như nói Đỗ Si trên người có không ngừng một kiện đế khí, có lẽ còn có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng đế binh? Đúng vậy a. Đế binh không thể so đế khí. Nghe đồn một vị đại đế muốn luyện chế một kiện đế binh, chí ít cần hao phí 100.000 năm lâu. Luyện chế một lần cũng sẽ nguyên khí đại thương, sở dĩ có rất ít đại đế sẽ điên cuồng luyện chế đế binh, bình thường cũng chính là luyện chế 2-3 kiện, liền sẽ không lần nữa động thủ. Có đế môn trưởng lão chậm rãi mà nói, dù sao sư môn tổ tiên đã từng sinh ra đại đế, đối với cái này vẫn là có hiểu biết. Nói không sai, liền xem như trong truyền thuyết hơn 2 triệu năm trước, danh xưng thợ rèn đại đế vị kia, cả một đời đều đang luyện chế thần binh pháp khí, cuối cùng cả đời cũng liền chế tạo ra 9 chuôi đế binh. Vì này còn hao tổn tận tâm huyết, từ đây tại rốt cuộc không ai nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Thợ rèn đại đế, từ cái này phong hào liền có thể nhìn ra vị này đại đế yêu thích. Kỳ thực thợ rèn đại đế đích thật là một vị thợ rèn xuất thân, nhân duyên dưới sự trùng hợp mới bước vào tu đạo giới, sau đó một đường thể hiện ra đáng sợ thiên phú, cuối cùng chứng đạo xưng đế. Nhưng mà cho dù là trở thành đại đế, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, như cũ không quên sơ tâm, từ đầu đến cuối nghĩ muốn rèn đúc xuất thế ở giữa cường đại nhất vô cùng đế binh pháp khí. Thợ rèn đại đế à, người này thế nhưng là một đời truyền kỳ, không nói tu vi của hắn thực lực, liền nói thần binh phổ bên trên, liền có 5 kiện thần binh xuất từ hắn tay. Có người dám thán, mà đám người cũng phần lớn gật đầu. Thợ rèn đại đế thật muốn nói thực lực tu vi, chưa chắc rất cao, tại đông đảo đại đế bên trong thậm chí chỉ có thể coi là mặt lưu. Nhưng danh tiếng của hắn lớn, thậm chí không thể so Hoành Thiên đại đế, Đan Võ đại đế cái kia đám nhân vật chênh lệch bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn danh khí, đến tự với tay nghề của hắn. Cả một đời đều đang đánh thép. Hao hết một đời luyện chế ra 9 chuôi đế binh. Trong đó 5 thanh đế binh được xếp vào thần binh phổ bên trên, lưu truyền vạn thế. Ha ha, cái này đổ si dù thế nào cũng sẽ không phải hơn 2 triệu năm trước thợ rèn đại đế a. Có người cười ha ha, đám người cũng đều là mất cười lên. Dù sao kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, liền xem như đế cảnh cường giả cũng không có khả năng sống lâu như thế. Mặc kệ cái này đổ si đến cùng thân phận gì, nhưng hoàn toàn chính xác địa vị rất lớn, trên thân cũng là các loại bảo vật đông đảo. Cái này đế binh tự nhiên cũng là có, năm đó cùng hắn đánh cược người, nguyên vốn cũng không tin, nhưng tận mắt nhìn đến đổ si tiện tay liền lấy ra 4-5 kiện đế binh. Đám người lần nữa ngược lại hít một hơi. Có thể tưởng tượng loại kia tràng diện có bao nhiêu a hùng vĩ. Có người ánh mắt chuyển động, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ cái kia một tia tưởng niệm. Đổ si nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều biết hắn người mang cự bảo. Nhưng có ai từng thấy đổ si thua thiệt qua? Như là thường thanh cây đồng dạng, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Đã đổ si tự mình mở miệng, liền tất nhiên có thể làm được. Một vị đế môn thái thượng trưởng lão cười khổ, mặc dù hắn cũng không tin đổ si có thể cùng Dược Vương Điện có quan hệ, thậm chí có thể để người trở thành Dược Vương Điện đệ tử. Nhưng nghĩ tới dĩ vãng bất kỳ lần nào, đổ si phạ phạ phạ đánh mặt đám người kinh lịch, vẫn là không dám đem lại nói vo đoán. Không ít người cũng đều là gật đầu, bọn họ đích sắc cũng không tin, bất quá bọn hắn càng thêm không tin là đổ si xem trọng tiểu tử kia, có thể trở thành lần này bước vào Thánh Sơn cửa thứ nhất bên thắng. Không thấy được tiểu tử kia giờ phút này còn ngốc ngơ ngác đứng, căn bản liền một bước đều không đi động. Không đề cập tới trong lòng mọi người nghi vấn cùng khịt mũi coi thường. Đổ si ngược lại là phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng ánh mắt của hắn như là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối đều rơi trên người một người. Thật lâu không thấy như thế tiểu tử thú vị. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Lý Diệp tự nhiên là không rõ ràng. Hắn giờ phút này chính đắm chìm trong kết giới trong trận pháp. Không dưới hơn vạn loại biến hóa. Chỉ ít điệp ra 1.000 loại trận pháp ở trong đó, hơn nữa còn có thể dung hợp như vậy hoàn mỹ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn trên trận đạo tạo nghệ toàn bộ đến tự với thượng cổ thập đại tiên tông một trong, Thiên Thánh Tông truyền thừa. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt trên Thánh Sơn kết giới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một tia gia lông. Cho dù là gia lông, cũng đầy đủ để hắn sợ hãi thán phục liên tục. Nghĩ muốn hoàn mỹ bày ra loại này trận pháp, không phải tiên tôn không thể. Hơn nữa còn cần đối với trận pháp có rất mạnh tạo nghệ. Lý Diệp cuối cùng vẫn từ bỏ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng hoàn mỹ phỏng chế ra trước mắt kết giới trận pháp. Đây là hắn mượn nhờ huyết đồng kỳ lạ phân giải phục chế năng lực, mới có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn xem hiểu một hai. Nếu không, đổi bất kỳ một cái nào trận pháp cường giả đến đây, coi như tại trận pháp này bên trong nghiên cứu trên vạn năm, cũng sẽ không có bất cứ manh mối nào. Đương nhiên, Lý Diệp mặc dù không hoàn toàn đem Thánh Sơn kết giới học được, lại chí ít học một chút ra lông. Lấy thủ đoạn hắn như là đồng dạng bày ra trận pháp, uy lực ít nhất phải so trước mắt suy yếu đến không đến nửa thành trận pháp kết giới phải cường đại mấy lần trở lên. Chương 4591, hắn còn là người sao? Tiến có thể công lui có thể thủ. Đây chính là Lý Diệp cho ra đánh giá. Trận pháp rất hoàn mỹ, chí ít lấy hắn hiện tại tầm mắt đến xem, trên Thánh Sơn bao phủ trận pháp gần như với chân chính hoàn mỹ. Hắn đột nhiên minh bạch hai đại thánh địa vì sao có thể tỷ năm đến, từ đầu đến cuối cao cao tại thượng. Chứ bản thân nội tình mạnh lớn đến đáng sợ bên ngoài, cái này Thánh Sơn cũng không phải bình thường người muốn tới, muốn đi thì đi. Qua một cái trận pháp, trừ phi là mỗi một vạn năm mở ra một lần, trận pháp bị suy yếu, nếu không thiên đế tới cũng chỉ có thể không biết làm gì. Tập trung ý chí, đem trận pháp thủ pháp yên lặng ghi lại, Lý Diệp ở đây ngẩng đầu lại phát hiện bên cạnh mình sớm đã không có bóng người. Xem ra ta ngược lại là bắt mắt nhất một cái. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ cao điệu, nếu không cũng sẽ không mượn nhờ với Lục Vương cung chân truyền đệ tử thân phận đặt chân Thánh Sơn. Ai nghĩ đến hắn đến nơi này lại bị trận pháp kết giới hấp dẫn, giờ phút này theo đám người bước vào trong kết giới, hắn còn lưu tại kết giới lối vào. Cũng không nghĩ nhiều, Lý Diệp thân hình liền động. Tiểu tử kia cuối cùng động. Cho tới bây giờ mới động thân, có phải là quá muộn hay không? Cũng không tính là muộn, còn không ai có thể cái thứ nhất xông qua cửa ải này, nhưng hắn muốn tranh thứ nhất liền hoàn toàn không có cơ hội. Đúng vậy à, bây giờ có hy vọng nhất cái thứ nhất vượt quan thành công, chỉ còn lại Vạn Hoa Tông Tử Điệp Tiên Tử. Đám người nhìn lại, quả nhiên Tử Điệp Tiên Tử đã tiếp cận kết giới xuất khẩu, trên thân tách ra đáng sợ sáng bóng, cái trán có chút có mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống. Liền xem như đế môn thiên kiêu, cũng không phải không gì làm không được. Cái này Thánh Sơn kết giới cho dù suy yếu, có thể như cũ tồn tại. Nhất là đến mấu chốt cuối cùng một đoạn đường, tựa như gánh vác lấy áp lực nặng nề, dù là bước ra một bước đều là vô cùng gian nan. Tử Điệp Tiên Tử sau lưng người kia, không phải Lục Vương cung công chúa sao? Đích thật là nàng. Quả nhiên nghe đồn không giả, Lục Giao nàng này đoạn thời gian trước bế quan tu vi phong đại, bây giờ xem ra dĩ nhiên gần thứ với Tử Điệp Tiên Tử. Đám người lần nữa kinh hô. Dù sao Lục Vương cung tại đông đảo đế môn đạo thống bên trong cũng không tính đặc biệt đột xuất, huống chi hiện tại đại đế còn vẫn lạc, đã sớm luân lạc tới tam lưu đế môn tình trạng. Ai nghĩ đến dĩ nhiên lực lượng mới xuất hiện. Tại hai nữ sau lưng, chính là có không ít người xem trọng Vân Ảnh Tông Vân Thiên Sầu, còn có Ngô Hoa Sơn Thị Thanh. Hai người cơ hồ không phân tuần tự, nhưng so với phía trước hai nữ vẫn là có chút không bằng. Rất hiển nhiên, trong mắt mọi người bốn người này xem như lần này sông sơn cửa thứ nhất mà biểu hiện tốt nhất, cũng là có khả năng nhất cái thứ nhất đặt chân Thánh Sơn thiên tài. Trừ cái đó ra, cũng có cường giả theo sát phía sau. Dù sao đặt chân Thánh Sơn cũng không chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài, còn có một số giả một đời lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, muốn đi vào Thánh Sơn cường giả. Trong đó, liền thấy một cái to lớn vô cùng quan tài đá, có 8 vị thánh hoàng cường giả khiêng, bước đi như bay. Gần như sắp muốn vượt qua Tử Điệp Tiên Tử mấy người. Nhìn kỹ, cái kia quan tài đá phảng phất có được một cỗ cường đại lực lượng bao phủ tại cái kia 8 vị nhất quan tài cường giả trên thân, mang theo bọn hắn một đường tiến lên. Nếu không, thánh hoàng căn bản kiên trì không đến cái này cách, liền sẽ đừng kết giới đè sập. Càng có một cái tiểu môn phái, mấy vị cường giả liên thủ tạo thành chiến trận, dĩ nhiên cũng là tốc độ không chậm. Mặc dù trong bọn họ tùy tiện một người tu vi cũng không tính đặc biệt cường đại, thế nhưng là cái kia chiến trận lại tương đối đặc thù, mấy người liên thủ dĩ nhiên có thể so với vô thượng thánh hoàng giống như khí thế. Trái lại Lý Diệp, đã sớm rơi nhân thân sau. Nhưng hắn tại lúc này lại động. Cơ hồ mỗi một bước đều là vượt ngang mấy trượng cách. Nhìn như bước đi không nhanh, nhưng trong chớp mắt chính là đuổi theo. Đây cũng không phải là tại ngoại giới, tại trong kết giới đám người mỗi bước ra một bước đều phải thừa nhận bao lớn áp lực, chỉ có chân chính tiến vào nhân tài tại đây có thể trải nghiệm. Cho dù giờ phút này cách kết giới xuất khẩu gần nhất Tử Điệp Tiên Tử, đã từ lâu đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng ngay một khắc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, không có người nào nhưng từ phía sau bọn họ chạy tới. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Cơ hồ ngắn ngủi mấy hơi thở, Lý Diệp liền đã đuổi kịp đám người. Giờ phút này còn có thể trong kết giới đều không phải kẻ yếu, gánh không được người hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là chính là hóa thành một chỗ huyết nục. Cái gì? Một người trong đó, bước đi liên tục khó khăn, mặt mũi tràn đầy tái mét, lại gắt gao cắn răng. Đang lúc này hắn lại đột nhiên ở giữa cảm giác được bên người một trận gió thổi qua, sau đó liền thấy một bóng người nhẹ nhàng như thường từ bên cạnh hắn qua khứ. Hắn trợn to trong mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Gặp quỷ. Đúng vậy, hắn phản ứng đầu tiên là gặp quỷ. Bằng không thì tại cái này Thánh Sơn kết giới dưới, có ai có thể như vậy tựa như tại nhà mình hậu hoa viên một dạng nhàn nhã tàn bộ. Nhưng theo sau hắn liền thấy, đạo nhân ảnh kia từ bên cạnh hắn đi qua sau, liên tiếp vượt qua cái này đến cái khác cường giả. Mặc kệ là đại phái thiên tài, vẫn là thánh tử thiên kiêu, giờ phút này phảng phất đều trở thành bối cảnh tấm. Trận pháp không sai, chỉ tiếc liền hiện tại trình độ này, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người nào có thể như vậy yêu nghiệt? Không cần đoán, tự nhiên chỉ có Lý Diệp có bản lĩnh này. Từ hắn động thân đến bây giờ, cơ hồ đã đuổi kịp đám người, mà lại đem những người đều kia ném chi thân sau. Nguyên bản hắn còn cho rằng sẽ cảm nhận được bao lớn áp lực, dù sao càng là xâm nhập áp lực càng lớn. Thật không nghĩ đến đều đi tới lộ trình một nửa, đều không thể để hắn cảm nhận được bất kỳ trọng áp. Nếu không là hắn không nghĩ tới phân gây nên người khác hoài nghi, hắn hoàn toàn có thể trong chớp mắt liền xông qua kết giới, đặt chân Thánh Sơn. Hiện tại kết giới này cường độ vẫn là yếu một chút. Trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, Lý Diệp chưa từng sợ khiêu chiến, nhưng loại này nhắm mắt lại đều có thể vượt qua kết giới thật để hắn có chút thất vọng. Hắn lời nói này thuận miệng mà ra, lại làm cho đám người kém một chút không có chửi ầm lên. Dù sao giờ phút này trong kết giới đám người, trừ Lý Diệp bên ngoài, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khiêng áp lực cực lớn tại vượt quan. Lúc này, lại có người đến một câu kết giới quá yếu. Nếu không phải bọn hắn hiện tại đang không xuất thủ, đều muốn động thủ đánh người. Cảm nhận được những người kia ánh mắt, Lý Diệp cũng không để ý tới, thân hình lóe lên lại là mấy trượng bên ngoài. Theo hắn một đi ngang qua đi, càng ngày càng nhiều người cơ hồ như là gặp quỷ đồng dạng, có người thậm chí một hơi không có đi lên, tại chỗ bị kết giới xé nát, hồn phi phách tán. Tiểu tử kia là quái vật sao? Không biết người nào cuối cùng chửi ầm lên đứng lên, đám người càng là cảm động thân thụ. Cùng lúc đó, Thánh Sơn bên ngoài. Cái này. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Lao Phu đang nằm mơ? Cái này sao có thể làm được? Tiểu tử kia, đến cùng lai lịch gì? Không biết có bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm. Thậm chí trước đó những cái kia chế rêu Lý Diệp có phải hay không sợ choáng váng, đã té ra quần cứng giả, hiện tại khuôn mặt lại thanh lại đỏ, đừng đề cập có bao nhiêu a lung túng. Dù là vừa rồi vẫn chưa toát ra bất kỳ khinh bỉ nào người, giờ phút này cũng đều thấy choáng mắt. Bọn hắn liền thấy Lý Diệp từ không nhúc nhích, sau đó đột nhiên bắt đầu vượt quan. Trong chớp mắt, liền đã bỏ rơi một nhiều hơn phân nửa người. Cái này còn là người sao? Chương 4592, Lý Diệp biểu diễn bắt đầu. Lý Diệp có phải hay không người, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tất cả mọi người sắc mặt đặc sắc vạn phần. Thánh Sơn bên ngoài, mới vừa rồi còn cười nhạo đổ si hạ tiền đặt cược quá lớn đám người kia, hiện tại hối hận phát điên. Đáng chết! Vừa rồi nếu là ta đặt cược gáp tiểu tử này thắng, chẳng phải là liền có cơ hội bái nhập Dược Vương Điện môn hạ. Có cường giả đấm ngực dậm chân, rất ảo não. Dạng này người không phải số ít. Đồng thời bọn hắn càng phát bội phục Đổ Si ánh mắt, coi như trước kia không tin, hiện tại cũng là sâu tin không nghi ngờ. Cũng không phải. Vừa rồi nhiều người như vậy, ai cũng không coi trọng cái kia vô danh tiểu tốt, ai nghĩ đến cái này đánh mặt tới quá nhanh, đánh trên mặt bọn họ đau nhức. Đừng nóng nội. Tiểu tử này hậu tích bạc phát, mặc dù bây giờ đuổi vượt qua đi lên, nhưng muốn tranh cái đệ nhất, vẫn là không dễ dàng như vậy. Một vị nào đó đại giáo lao tổ êm thai nói tới, mặc dù ngạc nhiên lại cũng không là đặc biệt quan tâm. Đám người xem xét, mới minh bạch vì sao như thế, người này môn hạ có một vị đồ tôn, giờ phút này ngay tại trong kết giới, dù so ra kém Tử Điệp Tiên Tử chờ mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tranh đầu tiên là tranh không được, nhưng xông qua cửa ải này hy vọng rất lớn. Tuy nói coi như xông qua cái này một quan, cũng chưa chắc có thể bái nhập hai đại thánh địa, có thể chí ít cũng là có một cái khởi đầu tốt. Thật tình không biết, tuyệt đại đa số người thậm chí liền cửa thứ nhất này, đều không vượt qua nổi, ôm hận mà chết. Ha ha, đạo hữu vị này đồ tôn thế nhưng là thiên phú tuyệt luân, rất có hy vọng bị hai đại thánh địa coi trọng a. Quá khen, quá khen. Đạo huynh môn hạ những người kia cũng không kém, nếu là có thể phát huy ra sắc, cũng rất có hy vọng. Thương nghiệp lẫn nhau thổi chí mạng nhất, đương nhiên đối với đám người này đến nói, bọn hắn tự nhiên hy vọng môn hạ đệ tử biểu hiện xuất sắc, như là có người lần đầu tiên bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, đối với tông môn mà nói thế nhưng là một kiện đại sự. Thật tình không biết bảy đại đế cung có thể càng ngày càng mạnh, cũng là bởi vì bọn hắn lịch đại đệ tử đều có người bái nhập hai đại thánh địa môn hạ, thậm chí ngẫu nhiên còn có người trở thành hai đại thánh địa điện chủ, vị chức vị cao. Ngẫm lại xem, tùy tiện từ hai đại thánh địa lộ ra một chút tu luyện bí pháp, hoặc là tiên đan rượu dược, kia là loại nào tài phú kinh người. Không đề cập tới những này, môn bên trong có người tại hai đại thánh địa, liền tương đương với nắm giữ hai đại thánh địa với tư cách chỗ dựa. Vạn nhất một ngày kia tông môn xuống dốc, bị người chung quanh nhìn chằm chằm, cũng hoàn toàn có thể gối cao không lo. Không ai sẽ bước lên để hai đại thánh địa chấn nộ phong hiểm, đi diệt đi một vị nào đó thánh địa cường giả đã từng xuất thân môn phái. Đó là một loại bảo hộ. Một vạn năm mới một lần, bái nhập hai đại thánh địa cơ hội lớn nhất. Có người giám thán, hai đại thánh địa cũng không phải là thật ngăn cách. Một dạng cũng sẽ từ trong thế tục chọn lựa thiên phú xuất chúng người thu làm môn hạ. Thậm chí một ít cường giả tuyệt thế, còn có thể được ban cho hai đại thánh địa lệnh bài, một khi phi thăng thân phận rất khác nhau. Nhưng chân chính có thể làm cho hai đại thánh địa tự mình mời người, nhiều ít vạn năm đều khó gặp. Như là cửu trọng thiên đã từng vị kia thiên sơ thần tử, đã ít lại càng ít. Bình thường người, chỉ có ở thời điểm này, mới có hy vọng biểu hiện một phen, để hai đại thánh địa ưu ái. Đến mức ban ngày phi thăng, tiến về tổ giới. Rất nhiều người đã sớm không tin tưởng cái kia nghe đồn, chỉ xem như là truyền thuyết thần thoại. Bọn hắn nhất định phải tranh. Đệ tử bối phận, ra một đời, thậm chí những thọ nguyên kia sắp khô kiệt cường giả tuyệt thế, cơ hồ đều đem vạn năm một lần thánh sơn mở ra xem như là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhìn, tiểu tử kia tốc độ lại nhanh. Một quần tông môn thế gia cường giả tại lẫn nhau thổi phồng, hoặc là châm chọc khiêu khích thời khắc, cũng không biết người nào đột nhiên kinh hô lên. Sau đó bọn hắn liền thấy trong kết giới, một bóng người bộ pháp lại một lần nữa đề thăng. Nếu như nói vừa rồi bước ra một bước chính là mấy trượng, như vậy giờ phút này cơ hồ trong chớp mắt, sẽ xuyên qua không ít người, phảng phất chạy như bay đồng dạng. Trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoài nghi nhân sinh. Cơ hồ ở đây nhóm thế lực khắp nơi cường giả trên mặt, đều có thể nhìn thấy cùng loại thần sắc biến hóa. Vừa mới còn tại các loại thổi phồng nhà mình môn hạ đệ tử người, kém một chút không có một hơi nghẹn lại, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hán, chúng ta có phải hay không hoa mắt? Đọc T.E.G. Viện với. Điên rồi đi tiểu tử kia. Hắn thật thân ở trong kết giới. Không. Không có khả năng. Thánh Sơn kết giới coi như suy yếu, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể không nhìn. Không thấy được những thiên kiêu kia đều khiêng áp lực từng bước một xâm nhập, tiểu tử kia làm sao có thể? Chấn kinh, chất vấn, bọn hắn vô pháp giải thích chính mình nhìn thấy hết thảy. Bao quát Đổ Si cũng hơi lông mày nhíu lại, hắn mặc dù nhìn ra Lý Diệp cũng không tầm thường, thậm chí so với cái kia nhóm cái gọi là thiên tài lợi hại hơn nhiều. Nhưng muốn nói trước mắt nhìn thấy một màn, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhìn đến còn đánh giá thấp tiểu tử này. Đổ Si lắc đầu, cùng nó nói thất vọng không bằng nói kinh hỉ. Cho tới Thánh Sơn bên ngoài đám người kia phản ứng, hắn lại căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn liếc mắt. Còn chưa đủ. Quá yếu. Khiến người ta thất vọng a. Lãng phí thời gian. Lý Diệp mỗi khi đi qua một người, liền không nhịn được lắc đầu, khẩu khí kia phảng phất có chút phẫn nộ, lại giống là thất vọng vô cùng. Đúng vậy, hắn rất thất vọng. Thánh Sơn. Trong truyền thuyết kết nối thiên địa lưỡng giới cầu nối, như là thần thoại một dạng hoành áp tại thế nhân tỷ năm. Hắn vốn dĩ vì sẽ lớn bao nhiêu kinh hỉ, không nghĩ tới thế mà như vậy không chịu nổi. Đương nhiên, cái này cùng kết giới suy yếu có quan hệ, nhưng coi như suy yếu, trình độ này vẫn là để hắn rất thất vọng. Dù sao hắn hiện tại thậm chí đều thu liễm sở hữu chân nguyên cùng đạo pháp, nhưng vẫn là không cảm giác được áp lực. Tiên thể chỗ cường đại, biểu lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên Lý Diệp nhục thân so với chân chính tiên thể có chỗ khác biệt, nhưng chỉ mạnh không yếu. Lý Diệp là thất vọng, nhưng phàm là nghe được hắn tự lẩm bẩm đám người kia, lại cơ hồ cả đám đều trợn to trong mắt, hận không thể một trưởng bổ hôn đàn này. Cường độ không đủ. Quá yếu. Khiến người ta thất vọng. Lãng phí thời gian. Bọn hắn kém một chút phun ra láo huyết. Trên đời còn có vô sỉ như vậy người sao? Nơi này chính là dưới Thánh Sơn. Muốn trang bức cũng không cần đến nơi này tới trang bức A. Tiểu tử kia là ai? Tựa như là Lục Vương cung chân truyền đệ tử. Đáng chết. Ta làm sao chưa chừng nghe nói Lục Vương cung có nhân vật như vậy? Hắn vậy mà tại kết giới hạ như vào chỗ không người. Đến cùng làm sao làm được? Ta có phải hay không hoa mắt? Mỗi một cái trong kết giới cường giả đều là hoài nghi nhân sinh, là bọn hắn quá yếu. Vẫn là mọi người chơi chính là hai cái trò chơi. Không tại một cái vị diện. Bọn hắn nhìn thấy chính là hải thị thận lâu sao. Liên liên bị tám vị cường giả khiêng chiếc kia cự quan tài đá lớn, giờ phút này cũng là có chút dừng lại. Bạch! Lý Diệp trực tiếp từ đối phương bên người xuyên qua, không mang lên bất luận cái gì đám mây. Có thể quan tài đá bên trong người lại là kém một chút không có từ bên trong nhảy ra. Cái gì? Lại là một người, cảm giác được có người sau lưng tới gần, khẽ nhíu mày thậm chí không vui, nhưng bản muốn quay đầu nhìn xem người nào chạy tới, nhưng quay đầu một nháy mắt liền thấy người nào đó trực tiếp từ hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhõm vượt qua đi. Thì Thanh, đế môn thiên tiêu, giờ phút này cảm giác đầu óc có chút, chỉ độ. 3. Chương 4593, thì ra là thế. Lục Vương cung bên trong lại có nhân vật như vậy. Ta không có đang nằm mơ chứ. Tiểu tử này quá biến thái. Vừa mới còn rơi vào cuối cùng, hiện tại mới bao lâu, vậy mà liền đuổi theo. Quá thần kỳ. Đổ Si tiền bối cái này ánh mắt, chúng ta thực sự là bội phục. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người đều đang thán phục. Kinh than mình có mắt không tròng, cũng sợ hãi thán phục Đổ Si dự kiến trước. Đương nhiên càng nhiều người giờ phút này quan tâm nhất còn là một chuyện. Người này, đến cùng là ai? Có thể có người biết kẻ này thân phận. Một vị nào đó đại giáo lao tổ khẽ như mày, mặc dù đây là một vị đế môn đạo thống chân truyền đệ tử, nhưng thực sự là vô danh tiểu tốt, căn bản liền không ai nhận ra. Quả nhiên rất nhiều người đều là lắc đầu. Biểu thị chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí liền liền một chút cùng Lục Vương cung coi như quan hệ không tệ môn phái, những cường giả kia đều dồn dập mở miệng hỏi thăm. Lục lão, kẻ này là Lục Vương cung môn hạ. Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Đúng vậy a, loại này thiên tư tuyệt đối là hiếm thấy, cha cha. Xem ra các ngươi Lục Vương cung là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Cũng không phải, Lục Giao công chúa vốn là nổi tiếng bên ngoài, huống chi lần này tu vi phóng đại, có nhiều khả năng trở thành lần này Thánh Sơn chuyến đi bên thắng. Nếu là có thể đạt được hai đại thánh địa ưu ái, có thể nói là làm dạng dỡ tổ tông A. Ha ha, lời nói này có lý, Lao Phu trước kia đã cảm thấy Lục Vương cung đệ tử đều là nhân trung long phượng, bây giờ xem xét quả là thế. Tiểu tử này lão phu cảm thấy cũng không so Lục Giao công chúa chênh lệch nhiều ít ta. Nhân tài đông đúc. Quả nhiên là nhân tài đông đúc. Để người hao ước a. Cũng không biết từ gì xuất hiện nhiều người như vậy, đại giáo lao tổ, đế môn trưởng giáo, thậm chí một chút ẩn cư rất nhiều năm túc lão, giờ phút này đều là không thiếu ca ngợi cảm thán. Phảng phất vào thời khắc ấy bọn hắn đều cùng Lục Vương cung có không cạn giao tình. Trước mắt một màn này, thậm chí để người cảm thấy có chút như mộng như ảo. Trước đây không lâu Lục Vương cung vẫn là tràn ngập nguy hiểm, thậm chí gặp phải họa diệt môn. Ai ngờ đến phong hồi lộ chuyện, bây giờ không chỉ chấn nhiếp cái kia nhóm hạng giá áo túi cơm. Liên liên những thế lực lớn khác đều là bắt đầu đối với Lục Vương cung thái độ phát sinh biến hóa. Không phải sao? Bảy đại đế cung một trong, Huyền Nữ cung Thanh Vũ đại đế năm đó tục truyền liền cùng Lục Vương cung vị kia đại đế từng có một đoạn tình duyên, bây giờ càng là thả ra phong thanh ai cũng dám đối với Lục Vương cung bỏ đá xuống giếng. Còn có đoạn thời gian trước, Lục Vương cung bên trong bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Để không biết bao nhiêu người đều ở trong lòng âm thầm phát lệnh. Hiện tại, Lục Giao vị này người thừa kế không nói, liền nói cái kia vô danh tiểu tốt vậy mà đều xuất sắc như vậy. Để không ít người đều là lau mắt mà nhìn đứng lên. Chư vị quá khen, bất quá chỉ là đệ tử tầm thường, chẳng có gì lạ. Lục gia lão tổ khiêm tốn vô cùng, nhưng đã sớm mặt mày hớn hở, đám người như thế nào nhìn không ra. Đều tại trong bụng thầm mắng một câu lão hồ ly. Nhưng bọn hắn mắng thì mắng, nhưng rất nhiều người vẫn là vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Dù sao một môn phái truyền thừa không chỉ dựa vào bọn hắn cái này nhóm cường giả tuyệt thế trèo trống, còn cần nhiều đời đệ tử có thể kế thừa bọn hắn y lý bát, đem tông môn phát dương quang đại. Nếu không tỷ năm đến, nhiều ít cực thịnh một thời đế môn cuối cùng lại trong khoảng thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Cũng bởi vì không người có thể truyền thừa tiếp, môn hạ đệ tử đều là tầm thường hạ người vô năng. Lục Vương cung bên này là mặt mày hớn hở, nhưng những người khác nhưng là không còn phần này tâm tình. Nhất là, đã từng đối với Lục Vương cung chiếm cứ linh mạch cùng ba tòa mỏ linh thạch có ý nghĩ xấu đám người kia, biểu lộ phá lệ khó nhìn lên. Ừ, cái này Lục Vương cung cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó. Lại có thể xoay người. Đúng vậy à, Huyền Nữ cung vậy mà lại vì bọn họ ra mặt, nghe nói liền Đông Hoàng cung đều có chỗ liên quan, chúng ta trước kia làm sao không có thăm dò được. Huyền Nữ cung vị kia dù sao lấy trước cùng Lục Vương cung đại đế từng có một đoạn tình, cái này còn có thể giải thích là vì còn một cái nhân tình. Có thể Đông Hoàng cung. Lần này có thể khó làm. Nếu như Lục Vương cung khi thật có người có thể tiến vào hai đại thánh địa, về sau muốn đối bọn hắn động thủ coi như khó khăn. Người tính không bằng trời tính, có lẽ chính là vì tình cảnh này mới có thể lưu truyền thiên cổ một câu danh ngôn. Bọn hắn tính kế sở hữu khả năng, duy chỉ có không có tính tới Lý Diệp xuất hiện. Không. Phải nói bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Lý Diệp là người phương nào? Cho dù là bọn họ hiện tại còn không biết Lý Diệp thân phận, nhưng đoạn thời gian trước Lục Vương cung bên trong bạo phát đi ra khí tức, đã để bọn hắn lòng có lo lắng. Hoài nghi Lục Vương cung nội ẩn cư lấy một vị nào đó khủng bố đến cực điểm cường giả. Thánh Sơn kết giới. Nhìn như cũng không xa một đoạn đường, lại giống tựa như thiên sơn vạn thủy, để người không biết làm gì. Ẩm. Lại là một người, gánh không được kết giới áp lực. Tại chỗ hóa thành đầy trời mưa máu. Dù là hắn trên người có lại nhiều linh đan rượu dược, có sư môn trưởng bối luyện chế pháp khí hộ thân. Nhưng là ở đây, hết thảy đều chỉ là hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lý Diệp chân bước không nhanh, nhưng so với những người khác lại có vẻ như là tại hai thế giới đồng dạng. Tất cả mọi người là thần tình nghiêm túc, đồng thời toàn thân thần quang tăng vọt. Càng là tiếp cận kết giới xuất khẩu, càng là như thế. Cho dù là Lục Giao, giờ phút này đều đã cái trán có chút có mồ hôi chảy xuống. Thì Thanh nhìn xem từ bên cạnh mình sai bước, trực tiếp vượt qua đi đạo nhân ảnh kia, cả người đều hoàn toàn sửng sốt. Thậm chí đều quên chính mình giờ phút này còn thân ở với Thánh Sơn trong kết giới, kém một chút không có bị kết giới áp nằm dạp trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn xem phía trước đạo thân ảnh kia, hoàn toàn không dám tin tưởng. Tiểu tử kia, rốt cuộc là ai? Hắn xuất thân với đế môn đạo thống Ngô Hoa Sơn. Càng là Ngô Hoa Sơn thế hệ này truyền thừa đế tử. Tự xưng là coi như không bằng những tuyệt đại thiên kiêu kia, nhưng cũng chênh lệch không xa. Có thể bây giờ hắn lại cảm thấy chính mình muốn hoài nghi nhân sinh tình trạng, đã nói xong tất cả mọi người là thiên tài, tiếp nhận áp lực một dạng. Cái này Thánh Sơn kết giới có phải hay không thành tinh? Vì cái gì người kia nhìn qua một chút cũng không bị ảnh hưởng? Như là Thỉ Thanh như vậy hoài nghi nhân sinh, thậm chí hoài nghi Thánh Sơn kết giới có gì đó quái lạ không chỉ một người. Từng cái bị Lý Diệp vượt qua thiên tài hoặc là cường giả, đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rất muốn đuổi theo bên trên đi hỏi một chút, mọi người là chơi một cái vượt quan trò chơi sao? Vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Thậm chí có người nhìn thấy Lý Diệp sải bước, bộ pháp nhanh chóng, cắn răng một cái trực tiếp thu liêm toàn thân sở hữu chân nguyên. Dĩ nhiên muốn học Lý Diệp như vậy manh sủng đánh thẳng. Thẩm huynh, ngươi điên rồi. Có người nhìn thấy hắn cử động như vậy lúc này kinh hô lên. Ta không điên. Người này có thể như thế nhẹ nhõm tại trong kết giới hành tẩu tất nhiên có nguyên nhân. Có ý tứ gì? Có lẽ chúng ta đều sai. 10 phần sai. Thánh Sơn kết giới, có lẽ chính là một cái lừa gạt. Thì năm đến không ai phát hiện bí mật trong đó. Chúng ta càng là chống cự kết giới, càng là lại nhận to lớn chấn áp thậm chí đem chúng ta xé nát. Nhưng nếu như chúng ta không làm gì, rộng mở lòng dạ tiếp nhận kết giới tẩy lễ, nói không chừng mới thật sự là xông qua cửa ải này phương thức đơn giản nhất. Người này ngược lại cũng coi là thông minh, đồng thời cũng là đại phái xuất thân, kiến giải không thấp. Chương 4594, muốn học Lý Diệp. Hắn lần này cái nhìn để không ít người đều là nhãn tình sáng lên. Đúng a, bọn hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Càng có người vừa rồi liền chú ý tới Lý Diệp, đã từng đứng tại kết giới lối vào thật lâu không có nhúc nhích một chút, lập tức hít vào một hơi, thì ra là thế. Trách không được người này vừa rồi từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Ta còn cho rằng hắn là bị dọa không dám vào đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tại thích đứng cái này Thánh Sơn kết giới cường độ. Lại còn có thể chơi như vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Thẩm huynh quả nhiên có chỗ hơn người, dù sao cũng là đế môn xuất thân, loại này phản ứng làm chúng ta tự than thở không bằng a. Ha ha, vẫn là thẩm huynh phản ứng nhanh, như thế nói đến há không phải chúng ta cũng có thể dùng loại phương thức này quá khứ. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên mặc dù bọn hắn cảm thấy cử động lần này hoàn toàn chính xác rất có lý. Nhưng muốn dễ dàng như thế quên đi tất cả đi mạo hiểm, vẫn là không có mấy người nguyện ý. Bọn hắn tại chờ. Đợi có người nếm thử. Vị kia tự cho là mình tìm được biện pháp người làm sao không rõ ràng đám này tâm tư người, bất quá cũng không nhiều lời, liền mỉm cười, tự tin vô cùng. Chư vị, ta liền đi trước một bước. Không phải hắn quá ngu, cũng không phải hắn tự cho là thông minh. Thực sự là vừa rồi Lý Diệp từ bên cạnh hắn đi qua dáng vẻ quá mẹ nó kỳ hoa. Hoàn toàn liền đổ hắn tam quan, phá vỡ hắn mấy trăm năm qua nhận biết. Tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi, mà lại đều là sư tử đế môn đạo thống. Bằng cái gì ngươi mạnh như vậy ta cứ như vậy yếu. Có thể trở thành đế môn chân truyền đệ tử, ai không phải ngạo khí vô cùng, thiên phú tuyệt luân. nếu không làm sao có thể trở thành đế môn đạo thống đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử. Người này cũng coi là quả quyết, mặc dù biết phong hiểm rất lớn, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Tiểu tử kia muốn làm gì? Thật giống như là muốn thu liễm toàn bộ chân nguyên, hoàn toàn không dựa vào thực lực bản thân xông qua kết giới. Điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết? Thánh Sơn bên ngoài, rất nhiều người đều chú ý tới một màn này. Nhất là người này phía sau sư môn, mấy vị lao tổ đều là khẽ nhíu mày. Đột nhiên có một người lông mày giãn ra, ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. Úc lao chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Bên người mấy người đều là hơi sững sờ, có người nhịn không được hỏi. Thẩm Lãng tiểu tử này xác thực thông minh, tại rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong cũng là người nổi bật, xem ra hắn là ngộ đến. Lời ấy ý gì? Đúng vậy a, Úc lao có thể chỉ điểm một chút chúng ta. Đế môn lão tổ cũng không phải người bình thường, càng không khả năng là kẻ ngu. Có thể để cho hắn đều nhãn tình sáng lên tất nhiên là một loại nào đó bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua thần kỳ thủ đoạn. Ha ha, Thẩm Lãng tiểu tử này hẳn là thấy được vừa rồi người tuổi trẻ kia vượt quan thủ pháp, có rõ ràng cảm ngộ. Chư vị chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi tiểu tử kia từ đầu tới đuôi liền không có có gì đặc biệt. Đám người sững sờ, theo sau liền có người nhíu mày suy tư. Rất nhanh có người cũng là trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang, thốt ra, hắn căn bản không có lấy chân nguyên đối kháng kết giới. Thậm chí liền thần binh pháp khí đều không vận dụng, phảng phất tựa như là kết giới không tồn tại. Những người khác cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, theo sau liền minh bạch tới, Úc lão có ý tứ là, ngài môn hạ vị thiên tài này, cũng ý thức được điểm này. Ha ha, chính là, đám người nhịn không được cao ước, đồng thời cũng có chút hoài nghi. Nếu như khi thật đơn giản như vậy, vì sao tỷ năm đến, liền không ai phát giác điểm này? Thật chính là bọn hắn quá ngu, vẫn là bọn hắn căn bản liền không dám tưởng tượng Thánh Sơn kết giới vậy mà lại lấy loại phương thức này đến thí nghiệm biệt người. Vị kia Úc lão lại là liên tục gật đầu. Giờ phút này trong kết giới, liền thấy trước đó vị kia ngày mới cắn răng. Thẩm huynh nghĩ lại a. Có người hảo ngôn khuyên bảo nhắc nhở một câu, có thể cuối cùng cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Thậm chí hắn trong lòng mình đều nghĩ đến nếu là quả thật kế này có thể thực hiện, tuyệt đối sẽ không do dự cũng đi theo đem toàn thân tu vi tạm thời phong ấn. Ai không muốn vào nhập Thánh Sơn? Không chỉ có riêng là Thánh Sơn trong truyền thuyết có thể tiến về tổ giới, càng quan trọng hơn còn là có thể không nhập cái kia hai đại thánh địa môn hạ, đều muốn nhìn vạn năm một lần kịch liệt tranh đoạt. Ha ha, yên tâm! Muốn phong ấn tự thân tu vi nghe đơn giản, nhưng làm lại không dễ dàng như vậy. Người này cũng là quả quyết, cắn răng một cái phía dưới thậm chí không tiếc sẽ tổn thương đến chính mình, cưỡng ép đem một thân tu vi chấn áp xuống dưới. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy trước mắt mình thiên địa phát sinh biến hóa. Tựa như, vâng, sát gian kia, đám người liền gặp được một người sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn bị nháy mắt xé nát. Chết không thể chết lại. Liên nguyên thần đều vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Đám người. Mấy cái vốn nghĩ nếm thử người đều là xoát xoát xoát mồ hôi lạnh đều xông ra, cảm giác tựa như là trên quỷ môn quan đi một vòng trở về. Thánh Sơn bên ngoài. Một mảnh yên tĩnh. Vừa mới còn các loại khoác lác vị kia thánh quân lao tổ. Giờ phút này sắc mặt lại thanh lại đỏ. Nếu như trước mắt có một đầu kẽ đất tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian chui vào. Ánh mắt của mọi người càng là cổ quái vô cùng. Vừa rồi mấy vị thổi phồng cường giả, giờ phút này đều là ánh mắt chỉ lên trời, ngậm miệng không nói. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám lên tiếng chào phúng, dù sao một vị đế môn đạo thống thánh quân lão tổ cũng không phải đặt vào nhìn, thật muốn thẹn quá hóa giận, bọn hắn có thể không chịu nổi đối phương lửa giận. Tự nhiên giờ phút này cũng không ai sẽ đi rủi ro, lựa chọn cái gì cũng không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia có thể không nhận kết giới ảnh hưởng, vì sao những người khác? Mặc dù thất bại, thế nhưng để đám người nghi vấn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi liền ngu bức? Bọn hắn thật đúng là không nhìn ra Lý Diệp trên thân chỗ đặc thù, rõ ràng dung mạo không đáng để ý, tu vi nhìn qua cũng bình thường, hẳn là có cái khác chỗ hơn người. Không chỉ là các thế lực lớn lao tổ, trưởng giáo thậm chí thánh quân hiếu kỳ. Liên liên trong kết giới, không ít người đều là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Thẩm huynh, vẫn là quá xung động. Hắn quá vo đoán. Cũng quá tự tin. Đều không có xác định phương pháp này có thể thực hiện liền tùy tiện. Ai, đáng tiếc thẩm huynh như vậy thiên tài, nghe nói hắn còn có một vị xinh đẹp đạo lữ. Bây giờ hắn đi lần này có thể để người ta tiên tử làm sao xử lý. Không ít người đều là thở dài, đương nhiên là có nhiều ít chân tình giả ý, ai cũng sẽ không đi chăm chỉ. Thậm chí chết một người, liền thiếu một phân cạnh tranh. Nói không chừng trong lòng đều cười lên hoa. Theo sau bọn hắn ánh mắt đều rơi vào một người khác trên thân. Thì thanh người cũng như tên, mặt đều xanh. Nhưng hắn hiện tại cũng giữ im lặng. Nhưng lại vội vàng hướng phía miệng bên trong lớp hai viên thuốc, trên thân khí tức lập tức tăng lên không ít. Hắn liều mạng. Đường đường đế môn thiên kiêu, bị một cái tên không kinh truyền vô danh tiểu bối vượt qua, chẳng phải là mất mặt đến cực điểm. Người có thể chết, mặt mũi không thể không cần. Mà lại hắn cũng tự tin, thế gian liền không ai có thể không nhìn Thánh Sơn kết giới. Khẳng định là vận dụng một loại nào đó cường đại bí pháp tạo thành kết quả. Ta liền không tin, ngươi liền có thể một mực giả bộ như vậy xuống dưới. Đan dược vào trong bụng, lập tức để tinh thần hắn gấp trăm lần, tốc độ cũng là tăng lên mấy phần. Bất quá cùng Lý Diệp so sánh, vẫn như cũ là thua chị kém em, đừng nói đuổi kịp đi, ngược lại là chênh lệch càng kéo càng lớn. Chương 4595, Lý Diệp chưa từng trang qua bước. Người với người là có khoảng cách. Thiên tài cùng thiên tài, một dạng cũng có khoảng cách. Bởi vì, thiên tài cũng là người. Thì Thanh là thiên tài, còn không là bình thường thiên tài. Hắn là Ngô Hoa Sơn 100.000 năm đến nhất đệ tử xuất sắc, thậm chí không đến trăm tuổi liền trở thành chân truyền đệ tử, từ nhập môn đến tấn cấp chân truyền đệ tử chi hoa không đến 50 năm. 50 năm. Cỡ nào ngắn ngủi. Rất nhiều người còn tại ký danh đệ tử thậm chí ngoại môn đệ tử bên trên cố gắng muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, nhưng hắn lại đã sớm xa xa đi tại tuyệt đại đa số người phía trước. Mà lại, hắn bái nhập Ngô Hoa Sơn một vị thánh quân môn hạ. Đã từng hắn cảm thấy mình đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, cho dù là cường đại như Ngô Hoa Sơn dạng này đế môn đạo thống, có thể cùng hắn phân cao thấp người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đệ tử một đời bên trong, hắn độc cô cầu bại. Sư môn trưởng bối bên trong cũng có rất ít người có thể so với được hắn, trong mắt hắn chỉ có đế cảnh mới là hắn cần muốn khiêu chiến mục tiêu. Sau đó, Thánh Sơn mở ra. Hai đại thánh địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết, một cái rộng lớn hơn sân khấu thiên địa, liền đặt ở trước mặt hắn. Vâng! Hai viên thuốc vào trong bụng, thì thanh khí tức trên thân liên tiếp trèo thăng. Thậm chí đã đến đế chữ cảnh giới viên mãn. Đồng thời quanh người hắn đại đạo đã càng ngày càng ngưng thực. Cũng không phải là thánh quân lĩnh ngộ loại kia thô thiển đại đạo, cho dù là hắn thụ nghiệp thân sư đều vô pháp so sánh. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất đã có thể đụng tay đến. Đế cảnh liền ở trước mặt hắn. Nhất cổ tắc khí. Chỉ cần vượt qua cửa thứ nhất này, liền có thể đi vào Thánh Sơn. Tìm cơ hội biểu hiện một phen, để Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cao nhân tiền bối biết ta, liền có thể có cơ hội tiến vào bọn hắn môn hạ. Hắn cảm giác được bản thân vào một khắc này đã không sợ hãi, thiên hạ vô địch. Liền xem như đại đế đứng tại trước mặt, hắn đều dám động thủ khiêu chiến. Sau đó, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác nhanh. Thậm chí một bước một trượng. Hắn tự tin vô cùng ngẩng đầu, hướng phía cái kia vừa mới cho hắn áp lực thật lớn nam nhân nhìn lại. Hắn muốn xem đến đối phương lộ ra thất kinh, nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong sợ hãi. Tiếp lấy hắn thấy được một cái bóng lưng, chính cách hắn càng ngày càng xa. 3. Xem ra cửa thứ nhất này chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, độ khó cũng không lớn. Lý Diệp túi đầu trầm tư. Hắn cũng không nghĩ biểu hiện đặc biệt, chỉ không gì hơn cái này uy lực trận pháp kết giới coi như để hắn biểu hiện yếu nhỏ một chút, cái này độ khó cũng thật là có chút không tốt thao tác. Thôi được, chỉ là cửa thứ nhất, hai đại thánh địa người hẳn là sẽ không chú ý. Hắn tiến vào thánh sơn mục đích cùng những người khác khác biệt, chỉ là vì tìm tới Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ. Đơn giản đến nói, hắn là tìm đến lão bà, đến mức hai đại thánh địa hắn căn bản liền không có nhiều hứng thú. Hiện tại hắn đều có thể đánh với tiên quân một trận. Hai đại thánh địa như bước nữa, có tiên quân sao? Cho dù có, đánh thắng được hắn sao? Trong lòng có chút sau khi có quyết định, Lý Diệp dưới chân tốc độ liền thêm nhanh thêm mấy phần. Duy nhất hấp dẫn hắn cũng chính là thánh sơn ngoại vi trận pháp kết giới. Giờ phút này đã không có cái gì khả năng hấp dẫn hắn. Thật tình không biết, sau lưng hắn đang có một người, chính hai mắt đỏ lên nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, rất cực nóng. Phảng phất lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Lý Diệp không thích trang bức, cũng chưa từng trang bức. Dù là hắn thân là người xuyên Việt, ở kiếp trước đã từng thấy qua không ít về xuyên qua trong tiểu thuyết. Nhân vật chính đều là sau khi xuyên Việt miểu thiên miểu địa một đường trăng bức, nhưng chân chính đến trên người mình hắn mới minh bạch tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết. Trăng bức rất ngu ngốc, càng ngốc. Chí ít cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy thích trăng bức người đều không có mấy cái kết cục tốt. Những thích kia trăng bức thiên tài, hiện tại sớm cũng không biết ở nơi nào, có chút càng bị hắn đánh không phân rõ đông nam tây bắc. Sở dĩ trăng bức có ích lợi gì? Nhưng giờ phút này, theo hắn từng bước một tiếp cận kết giới xuất khẩu, thậm chí cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như nhàn nhã tản bộ giống như tự nhiên, rơi trong mắt mọi người lại như là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, giờ phút này ẩn giấu đi thân phận đang đùa bỡn bọn hắn. Thậm chí cái kia nồng đậm bức vị, để trong lòng bọn họ nghẹn thở ra một hơi. Hừ! Vân Thiên Sầu ánh mắt có chút meo lại, lúc trước hắn vẫn chưa đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho dù là ngoại giới trong truyền thuyết cùng hắn tương xứng Ngô Hoa Sơn Thị Thanh, trong mắt hắn cũng muốn kém hơn một chút. Thật không nghĩ đến bước vào kết giới về sau, lại làm cho trên mặt hắn có chút không nhịn được. Vị kia dùng 8 vị thánh hoàng nhất quan tài ra một đời cường giả thì cũng thôi đi, dù sao mọi người truy cầu khác biệt. Hắn là vì đạt được hai đại thánh địa ưu ái, nhân ra là vì truy cầu hy vọng sống sót, tìm kiếm tổ giới nhập khẩu. Nhưng Tử Điệp tiên tử cùng Lục Giao hai nữ, lại áp trên đầu hắn, như thế nào để hắn không giận. Hiện tại, lại còn có người tới phía sau hắn. Vân Mỗ so ra kém hai nữ nhân kia, chẳng lẽ còn có thể so ra kém những người khác. Trong lòng của hắn thầm giận, liền Thị Thanh đều bị hắn bỏ lại đằng sau, còn có ai có thể khiêu chiến hắn lão tam vị trí. Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào đuổi theo. Là Thị Thanh. Vẫn là vị kia nằm tại quan tài đá bên trong cường giả. Sau đó hắn thấy được một người. Dĩ nhiên không phải Thị Thanh. Hắn có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy liền thấy Thị Thanh giờ phút này đang người kia sau lưng nổi lên kình nghĩ muốn đuổi tới. Thị Thanh quả nhiên là cái phế vật, căn bản không uy hiếp được ta. Thấy cảnh này, Vân Thiên Sầu lập tức lộ ra một vẻ tiêu dung, nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới cái kia tiếp cận hắn bóng người, trong ánh mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Các hạ thân thủ tốt, chẳng biết xưng hô như thế nào. Vân Thiên Sầu nở một nụ cười, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là lạnh lùng vô cùng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trước mắt người này rõ ràng khí thế hùng hổ, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia cảnh giác. Đương nhiên Vân Thiên Sầu chú ý tới người này không riêng dung mạo không đáng để ý, liền liền thân bên trên khí tức đều là nhỏ yếu đáng sợ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó ẩn nấp tu vi bí thuật? Nếu như tại ngoại giới, có người ẩn giấu tu vi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao rất nhiều cường giả đều rất điệu thấp. Nhưng là ở đây cũng không đồng dạng, thánh sơn trong kết giới, liền xem như thánh quân tới đều không có nhẹ nhàng như vậy. Ai có thể ở loại địa phương này còn ẩn giấu thực lực? Duy nhất giải thích, chính là đối phương tu luyện một loại bí thuật, có thể che đậy tự thân khí tức. Lý Diệp nguyên lai là Lý Huynh, nhìn Lý Huynh khí độ bất phàm, hẳn là đại phái xuất thân. Vân Thiên Sầu trên người có hắn ngạo khí, nhưng cũng không phải là cuồng vọng tự phụ người, biết rõ có thể bước vào Thánh Sơn kết giới liền không có ai là kẻ yếu. Huống chi đối phương có thể đem thỉ thanh loại kia đế môn thiên tài bỏ lại đằng sau, liền chí ít chứng minh đối phương tuyệt đối không so với mình chênh lệch bao nhiêu. Xem như thế đi. Lý Diệp cũng không phủ nhận, dù sao thiên ngoại thiên bây giờ tính toán ra, thế nhưng là đỉnh lấy Đông Châu thứ nhất đế môn tên tuổi, cho nên nói một tiếng đại phái ngược lại cũng không thành vấn đề. Đương nhiên đối phương cũng không biết điểm này, sau khi nghe lộ ra quả là thế hiểu rõ biểu lộ. Tại hạ Vân Ảnh Tông đế tử, Vân Thiên Sầu. Vân Ảnh Tông. Lý Diệp hoàn toàn chính xác nghe qua tên môn phái này, cũng nhớ kỹ là cái nào đó đế môn đạo thống. Đương nhiên, cũng chính là đế môn đạo thống mà thôi. Vân Thiên Sầu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì Lý Diệp trực tiếp vượt qua hắn, cũng không quay đầu lại. Chương 4596, không hiểu bay tới tranh giành tình nhân. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không phải cố ý khinh thị Vân Thiên Sầu, có thể rơi ở trong mắt đối phương coi như hoàn toàn khác nhau. Thân là Vân Ảnh Tông thiên tài, càng là hoàn toàn xứng đáng đế môn thiên tiêu. Vân Thiên Sầu chưa từng bị người như vậy không nhìn qua, thậm chí là hắn chủ động kết giao lại bị người không nhìn, loại kia xung kích để sắc mặt hắn lập tức liền trở nên khó coi. Các hạ chẳng lẽ là xem thường Vân Mỗ? Lời nói này đã có chút mùi thuốc súng, dù sao thiên tài đều có tính tình, càng là thiên tài tính tình càng lớn. Liền xem như Vân Thiên Sầu loại này ngày thường nhìn như người khiêm tốn, kỳ thực ngạo khí tận trong xương tủy khí so bình thường thiên tài còn mãnh liệt hơn. Trong con ngươi của hắn càng là ẩn ẩn có hàn mang đang lóe lên. Bạch! Không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn. Có thể bước vào kết giới bất tử, cũng đã là vạn người không được một thiên tài cùng cường giả. Huống chi Vân Thiên Sầu bây giờ cách kết giới xuất khẩu lấy chỉ là gần trong gang tấc. Ở thời điểm này, nếu là ở đây động thủ tất nhiên sẽ mang đến không thể dự đoán ảnh hưởng. Tất cả mọi người là khẽ nhíu mày, ai cũng không muốn trở thành cái kia bị tai họa cá trong chậu. Liên Vân Thiên Sầu chính mình cũng rõ ràng điểm này. Nơi này không phải tranh phong tương đối động thủ địa phương, cố nén trong lòng nộ khí, đem ép xuống. Nhưng hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt coi như ẩn ẩn có địch ý mãnh liệt. Vân Ảnh Tông đệ tử. Hắn sẽ không muốn tại trong kết giới động thủ đi. Ở nơi này động thủ, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Đúng vậy à, Thánh Sơn kết giới cũng không có đơn giản như vậy, từng có người tùy tiện ở trong đó xuất thủ, cuối cùng hạ chẳng đều rất thảm. Liền xem như Vân Ảnh Tông thiên tài, một khi động thủ cũng là tự tìm đường chết ta. Nào chỉ là tự tìm đường chết, nói không chừng còn muốn liên lụy đến những người khác. Thánh Sơn bên ngoài, tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Có người càng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trừ cái kia Vân Ảnh Tông mấy vị lao tổ bên ngoài, thế lực khác cường giả cũng giống vậy có chút lo lắng. Dù sao một khi Vân Thiên Sầu ở bên trong động thủ, đến lúc đó muốn chết cũng không chỉ là một mình hắn. Chớ liên lụy những người khác cùng theo táng thân trong đó, đến lúc đó thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Vì này Vân Ảnh Tông mấy vị kia lão tổ cùng Thái Thượng trưởng lão đều là một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, liền sợ Vân Thiên Sầu hành động theo cảm tính. Đồng thời càng là nhịn không được tức giận hừ, kẻ này hảo hảo cuồng vọng, xem bộ dáng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hừ! Hắn thật sự coi chính mình nhất định có thể cái thứ nhất xông ra kết giới, trở thành cuối cùng bên thắng. Trong mắt bọn hắn, không hề nghi ngờ Lý Diệp người trẻ tuổi này quá cuồng vọng cùng không coi ai ra gì một chút, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, coi như trước đó bày ra đích thật để người sợ hai thán phục, có thể còn xa không có để bọn hắn cái này nhóm cao cao tại thượng các lao tổ lau mắt mà nhìn tình trạng. Dù sao, đây mới là bước vào Thánh Sơn trước cửa thứ nhất. Chân chính khủng bố cường giả cùng tuyệt thế thiên tiêu, đã sớm bị riêng phần mình phía sau sư môn trưởng giả đánh xuyên thông đạo, bước vào Thánh Sơn. Hiện tại những này người có lẽ cũng là thiên tài liệt kê, nhưng so với những người kia còn là có chút chênh lệch. Không chỉ là bản thân chênh lệch, còn có phía sau sư môn nội tình chênh lệch. Đương nhiên Vân Ảnh Tông lòng người bên trong thầm giận, mắng to Lý Diệp không biết điều. Nhưng những người khác lại không cho là như vậy, không ít người đều là liên tiếp gật đầu, cũng có người lộ ra vẻ tò mò. Nhất là biết Đổ Si đối với tiểu tử này như thế xem trọng, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Chỉ có biết Lý Diệp thân phận người, như là Lục Gia lão tổ như vậy, mới đứng ở một bên hắc hắc cười lạnh, vẫn chưa lên tiếng. Vân Ảnh Tông Vân Thiên Sầu, Đế Môn Thiên Kiêu, làm sao có thể cùng vị kia so sánh? Đừng nói cái gì Vân Ảnh Tông Thiên Kiêu, liền xem như Vân Ảnh Tông vị kia đại đế tới, thật biết Lý Diệp thân phận, nói không chừng cũng muốn dọa đến hai chân run lên như nhũn ra. Vân Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, tất cả mọi người lo lắng Vân Thiên Sầu không giữ được bình tĩnh, tùy tiện xuất thủ đánh vỡ trong kết giới lúc bình tĩnh, lại nghe được một đạo quát âm thanh truyền đến. Một tiếng này quát lớn, trực tiếp đem Vân Thiên Sầu cái kia một chút xíu không ức chế được lửa giận bị đánh tan. Đồng thời hắn cũng ngẩng đầu nhìn đến quát lớn hắn đến cùng là người phương nào. Lục Giao, Lục Vương cung công chúa, luận thân phận hai người tương xứng. Đương nhiên Vân Ảnh Tông so với Lục Vương cung còn muốn sơ qua mạnh hơn nửa bậc, nhưng tất cả mọi người là đế môn người thừa kế, tu vi cũng tương đương tự nhiên ai cũng ép không qua ai. Dù cho bây giờ Lục Giao trước hắn một bước, nhưng cuối cùng ai mới là bên thắng còn rất khó kết luận. Làm sao? Người này là người tình lang. Nếu là Lục Giao không mở miệng còn tốt, Vân Thiên Sầu dù sao không phải xung động người. Mặc dù trong lòng khó chịu có thể cuối cùng vẫn là sẽ ngăn chặn lửa giận. Chí ít chờ rời đi kết giới về sau, lại tính toán sau. Thật không nghĩ đến Lục Giao một tiếng này quát lớn, lại cơ hồ đốt lên trong lòng của hắn ngọn lửa. Có liên quan gì tới ngươi? Lục Giao gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vụng trộm nhìn một chút Lý Diệp sắc mặt, thấy cái sau vẫn chưa có biến hóa đặc biệt lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng là có chút thất vọng. Nhưng nàng cái phản ứng này rơi ở trong mắt những người khác nhưng là khác rồi. Vân Thiên Sầu tại chỗ liền ánh mắt ngưng lại, lóe lên một tia lửa giận. Hai người cùng vì đế môn về sau, cũng không phải lần đầu gặp nhau. Sớm liền rất nhiều năm trước, Vân Thiên Sầu đã từng truy cầu qua Lục Giao, lấy hai người lúc trước thân phận địa vị, cũng coi là bên trên môn đang hộ đối. Bất quá lúc trước Vân Thiên Sầu mặc dù thân là Vân Ảnh Tông chân truyền đệ tử, có thể còn không có bây giờ như vậy đột xuất. Tại Vân Ảnh Tông cũng không phải là độc nhất vô nhị. Tương phản Lục Giao lại sớm đã là Lục Vương cung công chúa thân phận. Ừ, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ta. Bất quá là năm đó ngươi không phải tự xưng đời này vì tìm cầu con đường trường sinh, tuyệt sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Không nghĩ tới đường đường Lục Vương cung công chúa, cũng bất quá cùng bình thường nữ tử một dạng. Vân Thiên Sầu cũng không phải là không giữ được bình tĩnh người, đổi ngày xưa lấy hắn lòng dạ tuyệt không sẽ nói ra những lời ấy. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên hơi không khống chế được. Ngươi, làm sao? Muốn thẹn quá hóa giận. Vân Thiên Sầu cảm thấy một tia trả thù khoái cảm. Nhất là thấy Lục Giao trên mặt cái kia vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, hắn liền tâm tình thư sướng. Năm đó chính mình tại Lục Vương cung bên trong bị vô tình cự tuyệt, cho tới nay đều là trong lòng của hắn vô pháp giải khai khúc mắc. Hiện tại, cuối cùng bạo phát đi ra. Đám người càng là ánh mắt lấp lóe. Thậm chí liền liền Thánh Sơn bên ngoài, đông đảo thế kẻ lực mạnh cũng đều là thần sắc cổ quái. Vân Ảnh Tông mấy vị lão tổ sắc mặt tái xanh, Vân Thiên Sầu ở thời điểm này xung động đúng là không khôn ngoan, cũng không phù hợp hắn ngày xưa tính tình. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp. Ngược lại là Lục Gia lão tổ, đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, khẽ cười nói, kẻ này hoàn toàn chính xác chính là ta Lục Vương cung môn hạ. Lục lão giống như này đệ tử, quả thực để người lão ước ca. Ha ha, quá khen, quá khen. Hẳn là Lục Lao cái này vị đệ tử thật cùng Lục Vương cung công chúa kết thành song tu đạo lữ rồi. Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Anh hùng mỹ nhân từ xưa chính là ca tụng, Lục Vương cung công chúa tuyệt đối là giai nhân tuyệt sắc, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ một đời thiên tài trong lòng ái mộ. Nếu như giai nhân sớm danh hoa đã có chủ, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy kết quả này. Thậm chí không ít tuổi trẻ một đời thiên tài, giờ phút này phi thường lý giải Vân Thiên sầu tâm tình. Chương 4597, điệu thấp là điệu thấp không nổi. Lục gia lão tổ tự nhiên không có trả lời vấn đề này. Hắn trả lời thế nào? Lý Diệp bất quá là mượn Lục Vương cung chân truyền đệ tử thân phận với tư cách che giấu, có thể cũng không phải là thật liền vào bọn hắn Lục Vương cung môn hạ. Không. Coi như Lý Diệp nguyện ý, bọn hắn cũng không dám thu a. Không có tư cách thu. Sở dĩ vấn đề này Lục gia lão tổ chỉ khi không nghe thấy, đương nhiên ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là rất hy vọng Lục Giao có thể cùng Lý Diệp cọ sát ra chút gì, chỉ bất quá có một số việc chớ cưỡng cầu, sống nhiều năm như vậy hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cùng nó cưỡng cầu chọc giận Lý Diệp, không bằng thuận theo tự nhiên. Trong kết giới, cũng không biết là có hay không là Lý Diệp cái này trình rào kim nửa đường giết ra tới quan hệ, để nguyên bản coi như nước giếng không phạm nước sông mấy lớn thiên tiêu, đều bầu không khí khẩn trương lên. Tràn đầy mùi thuốc súng. Tử Điệp tiên tử một đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, vẫn chưa lên tiếng. Lần này trừ những thiên tông kia đế môn cùng cấp cao nhất đế môn bên ngoài, bọn hắn đám người này chỉ có xông qua cửa ải này mới có thể có tư cách tiến vào Thánh Sơn. Có thể nói, đây chính là vào núi trước khảo nghiệm. Nghe vào cũng không trọng yếu, bọn hắn vượt quan cũng không nhiều lắm vấn đề. Nhưng trong bóng tối sớm đã có so đấu cùng cạnh tranh. Nhất là ai có thể cái thứ nhất xông qua kết giới, sớm đã trở thành bọn hắn bí mật tranh phong tương đối. Mặc kệ là Lục Giao, vẫn là Vân Thiên Sầu, đối với nàng mà nói đều là một cái khiêu chiến thật lớn cùng uy hiếp. Ngược lại là Lý Diệp, không thể nghi ngờ ngoài tất cả mọi người đoán trước. Giao tỷ tỷ chớ tức giận, tiểu muội cảm thấy Vân Huynh cũng chỉ là thẳng thắn người, cũng không phải là cố ý như thế. Tử Điệp tiên tử đột nhiên lên tiếng, xem như hòa hoãn đám người ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đương nhiên Lý Diệp lại ngẩng đầu nhìn nữ nhân này liếc mắt, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Điệp tiên tử, hắn liền khẽ nhíu mày. Cũng không phải là hắn thấy sắc khởi ý, dù là Tử Điệp tiên tử đích thật là khó gặp tuyệt sắc nữ tử, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Nhưng hắn xinh đẹp nữ nhân thấy nhiều, tự nhiên sẽ không vì việc này bị mà chú ý. Chân chính để hắn cảm giác được dị dạng, là cái này Tử Điệp tiên tử trên người có một tia khí tức kỳ lạ. Ma. Lý Diệp trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn tại Tử Điệp tiên tử trên thân cảm nhận được cũng không phải là cùng chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số người tu đạo khí tức trên thân cùng loại, càng giống là ma. Cái gọi là ma, cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại ma quỷ, mà là kiếm tẩu thiên phong lấy khác loại tu luyện thủ đoạn dị loại tu sĩ. Từ trình độ nào đó để tính, Lý Diệp cũng coi là ma tu. Bởi vì hắn con đường tu luyện đã sớm cùng cái gọi là chính đạo đi ngược lại, liền như là ngũ hành thể. Ở trong mắt thiên đạo chính là không nên tồn tại. Sở dĩ cũng coi là ma. Đương nhiên càng quan trọng hơn, Lý Diệp trong cơ thể cái kia phiến huyết hải. Hắn hiện tại càng phát cảm thấy huyết hải lai lịch có vấn đề rất lớn. Cái kia tuyệt không phải dưới tình huống bình thường sẽ hình thành một mảnh thiên địa. Sở dĩ, Lý Diệp không biết mình đến cùng tính là cái gì, nói một tiếng là ma tu, cũng không thành vấn đề. Trước mắt Tử Điệp tiên tử, trên thân cũng có được cùng loại khí tức, thậm chí là Lục Giao những năm này tu luyện thủ pháp cũng gần như với ma tu thủ đoạn. Nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn đem trong hôn mê Lý Diệp, xem như tu luyện đại bổ đại dược mang đi. Ngược lại bốn người bên trong, chỉ có Vân Ảnh Tông Vân Thiên Sầu, trên thân khí tức bàng bạc chính khí, đi chính là nhất truyền thống con đường chứng đạo. Đã Tử Điệp muội muội mở miệng, tỉ tỉ cho ngươi mặt mũi này. Lục Giao cũng biết hiện tại động thủ, đối với trong kết giới tất cả mọi người là một tràng tai nạn. Mặc dù não về não, có thể nàng cũng không nghĩ vì vậy hỏng Lý Diệp kế hoạch, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đa tạ Giao tỉ tỉ. Tử Điệp tiên tử ngọt ngào cười, luận dung mạo nàng không thể so Lục Giao chênh lệch, còn có một tia nhu nhược khác phong tình. Liên Liên Vân Thiên Sầu cũng hơi hướng phía nàng đưa một cái ánh mắt cảm kích. Lục Giao, ngươi ta ở giữa ân oán chờ có cơ hội lại tính. Bất quá ta cùng hắn ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận tranh đấu. Lưu lại câu nói này, Vân Thiên Sầu không tại dây dưa tiếp, ngược lại là đôi mắt bên trong tách ra hừng hực chiến hỏa, thề phải đoạt lấy cái này cái thứ nhất vượt quan tặng thưởng. Hắn muốn chứng minh, năm đó Lục Giao trướng mắt hắn, tuyệt đối là đời này sai lầm lớn nhất. Đám người cũng không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Thất vọng là không thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu. May mắn chính là mấy người không có động thủ, chí ít mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không bị thay bay vạ gió. Giao tỷ tỷ phong thái, để tiểu muội thật là có chút ao ước ca. Tử Điệp tiên tử khẽ cười một tiếng, cũng không biết là tại ám chỉ cái gì. Nhìn thật sâu liếc mắt Lý Diệp, chính như là Lý Diệp phát hiện trên người nàng bí mật đồng dạng, Tử Điệp tiên tử một dạng cũng chênh lệch đến một thứ gì. Bất quá nàng cũng không dám khẳng định, sở dĩ không có vạch trần điểm này. Ma tu mặc dù cũng không phải là tà ma ngoại đạo, nhưng ở chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác cũng không bị chính thống môn phái tu đạo chỗ thừa nhận. Thậm chí có một ít cường giả đối với ma tu người còn có rất mãnh liệt thành kiến, hận không thể thấy một cái giết một cái. Sở dĩ rất nhiều kiếm tẩu thiên phong tu sĩ, cũng không nguyện ý bại lộ trên người mình bí mật. Đại nhân, kỳ thật ta cùng hắn. Không sao. Lý Diệp đối với Lục Giao qua lại cũng không có hứng thú, mà lại hắn lại không phải người ngu. Lục Giao vẫn như cũ là tấm thân xử nữ, rõ ràng chỉ là cái kia Vân Ảnh Tông tiểu tử đơn phương tương tư đơn phương. Đương nhiên, nam nhân mà, có thể lý giải. Lý Diệp nếu như không phải bên người Hồng Nhan chi kỷ đã quá nhiều, đồng thời bây giờ hắn tâm tư cũng bị thân thế của mình sở khốn nhiễu. Nói không chừng cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Lục Giao khẽ cắn cánh môi, trong lòng có chút thất vọng. Rời đi trước mảnh này kết giới này, tiến vào Thánh Sơn lại nói. Lý Diệp vẫn chưa chú ý tới Lục Giao thần sắc biến hóa, đối với hắn mà nói xông qua mảnh này kết giới cũng không khó. Thậm chí liền một tơ một hào áp lực đều không có. Những người khác theo từng bước một xâm nhập, trên thân thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng sau liền sẽ bạo thể mà chết. Có thể hắn là ai? Chỉ có ngần ấy uy lực căn bản liền hắn một cọng tóc gáy đều dao động không được. Có lẽ Thánh Sơn kết giới chân chính hoàn chỉnh thời điểm sẽ để cho hắn cảm nhận được áp lực. Nhưng là giờ phút này, quá nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp cái thứ nhất bước ra kết giới. Thậm chí từ đầu tới đuôi liền không có bất luận cái gì một tia miễn cưỡng. Phảng phất tựa như là kết giới cũng không tồn tại. Loại kia hời hợt cử động, không biết để nhiều ít người rung động trong lòng liên tục. Liên Liên Thánh Sơn bên ngoài, Đổ Si đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác để người kinh hỉ a. Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp tốt như vậy người kế tục. Không ai biết Đổ Si tự mình lẩm bẩm cái gì, nhưng tuyệt đối có vô số người giờ phút này đấm ngực dậm chân. Hối hận vạn phần. Vì sao? Đổ Si thế nhưng là mở ra tiền đặt cược. Ai áp Lý Diệp cái thứ nhất vượt quan đi ra kết giới, liền có thể có được một cái Dược Vương Điện đệ tử thân phận. Đây chính là để người bay thẳng bên trên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội. Coi như lại hoài nghi Đổ Si phần này tiền đặt cược độ tin cậy, nhưng bây giờ cũng không ai có thể xác nhận. Đổ Si tiền bối. Ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể có mấy thành cơ hội, bị hai đại thánh địa tuyển chọn. Có người chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi thăm. Trước đó bọn hắn đều không đem Lý Diệp coi ra gì, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chương 4598, trên đời này nào có ưu tú như vậy người. Chỉ cần hắn nguyện ý, hai đại thánh địa môn sẽ tùy thời rộng mở. Đổ Si lưu lại câu nói này, thân hình lại là lóe lên. Không ai biết Đổ Si vì sao như vậy tự tin, thậm chí đều không ai chú ý tới Đổ Si rời đi. Chỉ có bên thai còn vang vọng Đổ Si trước khi đi lưu lại cái kia lời nói. Đây là không phải quá đề cao hắn rồi. Hắn nguyện ý liền hai đại thánh địa tùy thời đại môn rộng mở. Có hay không khoa trương như vậy? Đổ Si như vậy kết luận tiểu tử này, có thể gây nên hai đại thánh địa chú ý. Đám người không nguyện ý tin tưởng, nhất là những đế môn kia cùng đại giáo cường giả, liền xem như chính bọn hắn bước vào thánh sơn, cũng chưa chắc có thể để cho hai đại thánh địa con mắt nhìn nhau. Từ xưa đến nay, mấy triệu năm, trừ phi là đế cảnh cường giả, mới có thể đủ tại hai đại thánh địa trong mắt có như vậy mấy phần địa vị. Có thể nghĩ muốn để hai đại thánh địa ném ra ngoài cành ô liu, mấy triệu năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đổ si cố nhiên ánh mắt như đuốc, có thể cũng không phải là mỗi một lần đều có thể đủ nhắm ngay. Hắc hắc nói cũng đúng, có thể để cho hai đại thánh địa đều đại môn rộng mở người, từ xưa đến nay cũng cứ như vậy mấy vị a. Đúng vậy a. Cho dù là cửu trọng thiên năm đó vị kia bị võ thần Sơn sắc phong làm thần tử thiên tài, cũng chỉ bất quá đạt được võ thần Sơn đồng ý. Dược Vương Điện cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Có người đề cập đến thiên sơ thần tử, dù là bây giờ ngoại giới nghe đồn thiên sơ thần tử chết tại Nguyệt Lan Thành, nhưng cuối cùng không có nhiều người tin tưởng. Ngược lại là lần này, mọi người cũng không thấy đến thiên sơ thần tử hiện thân. Đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thiên sơ thần tử không vào đế cảnh, liền ngưng tụ ra từ xưa đến nay cơ hồ tươi có người có thể ngưng tụ đạo ấn, loại này thiên phú tài tình, võ thần sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngược lại là cái kia Dược Vương Điện, càng xem trọng chính là đan đạo bên trên tạo nghệ, sở dĩ không có chỗ biểu thị cũng là hợp tình lý. Có hiểu rõ nội tình cường giả lắc đầu cười nói, đám người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hai đại thánh địa mặc dù bình khởi bình tọa, bất quá cường điệu điểm vẫn là có chỗ phân chia. Võ thần Sơn chú trọng tu vi võ đạo, Dược Vương Điện chú trọng đan đạo thực lực. Đây là tỷ năm tới công biết, tuyệt đại bộ phận cường giả càng giống nhập võ thần Sơn môn hạ. Đương nhiên đối với tại bọn hắn mà nói, mặc kệ là võ thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện, đều là cao cao tại thượng. Có thể vào trong đó một cái môn hạ, đều đủ để làm dạng dỡ tổ tông nói khoác vô số năm. Nói lên hai đại thánh địa đều tranh đoạt tuyệt thế thiên tài, năm đó cũng chỉ có Hoành Thiên Đại Đế cùng Đan Võ Đại Đế hai người a. Không biết người nào nói tới một câu, lập tức để tất cả mọi người là cảm khái. Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế, cái này tuyệt đối là tỷ năm đến không người có thể vượt qua hai cái đỉnh phong a. Còn không phải thế. Luận thực lực, Hoành Thiên Đại Đế danh xưng tỷ năm đến đệ nhất nhân. Năm đó quét ngang tam giới, áp nhiều ít người không ngóc đầu lên được. Liền xem như bây giờ bảy đại đế cung, năm đó cũng không dám cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh phong, cho đến bất kỳ môn phái nào đều vui lòng phục tùng. Bực này nhân vật ai có thể so sánh. Một vị nào đó đại giáo thái thượng trưởng lão cảm khái rất nhiều. Đôi mắt bên trong càng là toát ra hướng tới chi sắc. Dù sao Hoành Thiên Đại Đế tại mấy trăm ngàn năm trước hoành không xuất thế, năm đó người trừ đế cảnh cường giả bên ngoài, phần lớn đã sớm vẫn lạc. Dù là còn sống đều trốn ở trong thạch quan kéo dài hơi tàn, đối với tại bọn hắn đám người này đến nói là trước thời đại sự tình. Nếu nói thực lực, đương nhiên lấy Hoành Thiên Đại Đế vi tôn. Nhưng muốn nói truyền kỳ tính, vẫn là Đan Võ Đại Đế càng hơn một bậc. Có người nói khoác Hoành Thiên Đại Đế, tự nhiên cũng liền có người cảm thấy không phục. Quả nhiên liền có âm thanh truyền ra, luận thiên tài trình độ, Đan Võ Đại Đế phía dưới ai dám xưng đệ nhất. Đám người nghe vậy đều là không tốt phản bác, cho dù là Hoành Thiên Đại Đế danh xưng vạn cổ đệ nhất nhân, chấn áp một thời đại. Nhưng hắn dù sao chỉ là đem võ đạo tu luyện tới một cái cực hạn. Có thể Đan Võ Đại Đế lại khác. Các ngươi có thể từng nghe nói, năm đó Đan Võ Đại Đế xuất thế về sau, hai đại thánh địa đồng loạt ném ra ngoài cành ô liu, muốn đem Đan Võ Đại Đế kéo vào thánh địa tu hành. Hoàn toàn chính xác từng nghe nói việc này, vì này hai đại thánh địa nghe đồn còn thiếu một chút ra tay đánh nhau, chính là vì tranh đoạt Đan Võ Đại Đế. Ha ha, mặc kệ nghe đồn như thế nào, nhưng Đan Võ Đại Đế hoàn toàn chính xác để người kính nể, nhất là tại đan đạo một đường, bao nhiêu năm rồi đều không người có thể vượt qua. Nghe nói hắn đan đạo so với võ đạo càng thêm cường đại, liền liền Dược Vương Điện mấy vị dược thánh đều nói chuyện say xưa, sở dĩ Dược Vương Điện cực lực muốn để Đan Võ Đại Đế lên núi tu hành. tương lai thậm chí có thể trở thành Dược Vương Điện vị kế tiếp Dược Thánh. Dược Thánh, hoặc là nói Đan Thánh. Đây chính là đan đạo một cái cực hạn, có thể so võ đạo trong tu hành thiên đế. Không, so thiên đế càng kinh khủng. Dù sao võ thần sơn bên trên thiên đế cũng không chỉ như vậy mấy vị, cho dù là chư thiên vạn giới thiên đế vẫn là có mấy cái như vậy sinh ra. Có thể Dược Thánh đâu. Qua nhiều năm như thế, trừ Dược Vương Điện liền không nghe nói qua bất luận cái gì Dược Thánh xuất thế tin tức. Dược Thánh. Nghe đồn Dược Thánh luyện chế đan dược, tiếp cận trong truyền thuyết tiên đan, coi như so ra kém tiên đan, cũng có được đoạt thiên tạo hóa lực lượng. Đâu chỉ như thế, Dược Thánh xuất thủ luyện đan, 100.000 năm đều khó gặp. Một khi đan thành, nghe nói có thể để một phàm nhân trực tiếp trở thành đế cảnh cường giả. Cho dù là phế vật, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Về Dược Thánh nghe đồn, lưu truyền rất rộng, đã sớm bị đám người nhận làm là nghịch thiên cải mệnh kỳ tích. Chậc chậc, có thể để cho Dược Vương Điện coi trọng như vậy, liền đầy đủ nhìn ra đan võ đại đế trên đan đạo nghịch thiên chỗ. Đâu chỉ như thế, năm đó đan võ đại đế chưa tiến vào Dược Vương Điện trước đó, liền đã từng luyện ra Dược Thánh mới có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Nếu không, làm sao có thể để hai đại thánh địa đồng thời tranh đoạt? Nghe nói cuối cùng đan võ đại đế đồng thời nắm giữ hai đại thánh địa thân phận, coi là từ xưa đến nay người thứ nhất. Đám người thổn thức, loại kia nhân vật truyền kỳ, liền xem như cùng vì đế cảnh cường giả cũng sinh lòng hướng tới bội phục không thôi. Huống chi là những người khác. Đáng tiếc à, mặc kệ là Hoành Thiên đại đế vẫn là đan võ đại đế, phảng phất đều giống như phủ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng không ai biết tâm tích của bọn họ. Có người nói bọn hắn đều tiến vào thánh địa tu hành, mấy trăm ngàn năm cũng không biết bây giờ như thế nào. Mấy trăm ngàn năm, lấy bọn hắn năm đó thiên phú, đã sớm ban ngày phi thăng tiến vào tổ giới đi. Không hề nghi ngờ, tỷ năm đến, tại thế nhân trong lòng thuộc về Hoành Thiên đại đế cùng đan võ đại đế chói mắt nhất. Cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách để hai đại thánh địa đồng thời đại môn rộng mở, cung cấp bọn hắn chọn lựa. Bây giờ, Đỗ Si dĩ nhiên xưng vị trẻ tuổi kia có thể dẫn tới hai đại thánh địa ưu ái, tự nhiên khiêu khích không ít người phản cảm. Không, cùng nó nói là phản cảm không bằng nói là mâu thuẫn. Dù sao cái kia đã vượt qua bọn hắn ngoài tưởng tượng, nhất là những đế môn kia đại giáo, đánh chết bọn hắn đều không tin tưởng thế gian sẽ có như vậy biến thái người xuất hiện. Hoành Thiên đại đế cùng đan võ đại đế, dù sao chỉ là lệ riêng. Tiểu tử kia cố nhiên đặc biệt, bất quá lần này tiến vào Thánh Sơn người thế nhưng là tàng long ngoạ hổ, không nói cái khác, bảy đại đế cửa cung hạ liền có không ít năng nhân dị sĩ. Còn có còn lại mấy cái bên kia đế môn. Muốn trổ hết tài năng, quá khó. Chương 4599, lẫn nhau ganh đua so sánh. Hàn môn quý tử không phải là không có, nhưng nhiều ít vạn năm mới sẽ sinh ra một cái. Coi như thật sự có loại kia tuyệt thế thiên tài, sớm đã vang danh xa gần chấn động chư thiên vạn giới. Chỗ nào còn lại ở chỗ này yên lặng vô danh. Dù sao bọn hắn là không tin. Có thể vào thánh sơn người, đã coi như là đáng quý, bất quá muốn gây nên hai đại thánh địa chú ý, thậm chí trở thành hai đại thánh địa đệ tử, có thể không dễ dàng như vậy. Một vạn năm một lần. Từ trước có thể bị hai đại thánh địa tuyển chọn người cũng bất quá chỉ là lắc đắc không có mấy hơn 10. Có người lắc đầu thở dài. Hơn 10, nghe vào cũng không ít, có thể tỉ mỉ nghĩ lại vạn năm vừa gặp Thánh Sơn mở ra sơn môn, chư thiên vạn giới nhiều ít môn phái thế gia vì lần này cơ duyên kiếm phá ra đầu. Đừng nói là cái gọi là thiên tài, liền xem như những thành danh kia đã lâu tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chưa chắc có cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người. Chư vị, lần này Thánh Sơn mở ra, các ngươi cảm thấy ai mới có cơ hội bái nhập hai đại thánh địa? Có người cười to mà lên, đám người nhìn lại chính là Mộ Đế môn Thái Thượng trưởng lão. Rất hiển nhiên người này đối với mình môn hạ đệ tử tương đương có tự tin, nếu không cũng sẽ không đề cập cái đề tài này. Quả nhiên có người liền cười nói, nghe qua mái vòm phái có một vị tuyệt thế thiên kiêu, tên là Kính Âm, chính là tiên thiên đạo thể chi thân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hơi chấn động một chút. Cái này mái vòm phái chính là uy tín lâu năm đế môn một trong, thậm chí từng sinh ra hai vị đại đế. Bây giờ càng là vị kia đại đế tự mình mở ra một đầu tiến vào Thánh Sơn thông đạo, để môn hạ đệ tử miễn đi sông Sơn cửa thứ nhất, tránh đi Thánh Sơn kết giới trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này đề cập việc này, không hề nghi ngờ chính là muốn khoe khoang một phen. Mái vòm phái kính nghiêm tiên tử, thế nhưng là đã nghe danh từ lâu. Nghe nói không chỉ có người dung mạo tuyệt thế, càng là tinh thông cầm kỳ thư họa chính là hiếm có tài nữ. Đâu chỉ như thế, cái này kính âm tiên tử tục truyền chính là bạch ngọc chi thể, danh xưng bạch ngọc không tì vết, trời sinh kinh mạch gân cốt đều là nhân tuyển tốt nhất, liền xem như tại rất nhiều tiên thiên đạo thể bên trong, cũng coi là thượng giai. Đám người không khỏi lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Tiên thiên đạo thể vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phàm là tiên thiên đạo thể xuất thế. Trừ phi là nửa đường chết yểu hoặc là tự mình tìm đường chết, nếu không bái nhập một chút cường đại tông môn tu hành, lại không tốt đều là tương lai dự định một tôn thánh quân. Tốt một chút thậm chí còn có thể xung kích đế cảnh. Đương nhiên tiên thiên đạo thể cũng chia tam lục cửu đẳng, chỉ có cấp cao nhất tiên thiên đạo thể, xung kích đế cảnh hy vọng càng nhiều. Nhưng cho dù là lại chênh lệch tiên thiên đạo thể, đó cũng là thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Liền thấy cái kia mái vòm phái thái thượng trưởng lão có chút vuốt râu mà cười, bản phái kính em đích thật là bạch ngọc chi thể, cũng coi là thiên kiêu chi danh. Bất quá có thể hay không tiến vào hai đại thánh địa, còn muốn nhìn nàng tạo hóa của mình. Khiêm tốn, khiêm tốn. Đúng vậy a. Loại này thiên kiêu, tất nhiên có thể gây nên hai đại thánh địa chú ý. Mái vòm phái vẫn là tài đại khí thô. Liền cái này các đệ tử đều có thể tìm được, để người ao ước ca. Đừng nhìn cái kia mái vòm phái cường giả nói khiêm tốn, nhưng mọi người đều không phải người ngu. Loại này thiên kiêu hoàn toàn chính xác rất có hy vọng gây nên hai đại thánh địa chú ý, tự nhiên ở một bên chắp tay nói chúc. Mặc kệ như thế nào, trừ phi là cùng mái vòm phái có túc thù môn phái, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một cái đế môn đạo thống. Mà lại một khi cái kia kính âm tiên tử thật vào hai đại thánh địa môn hạ, đến lúc đó mái vòm phái địa vị có thể lại không đồng dạng. Hừ, kính âm tiên tử cố nhiên không tồi, nhưng nghe nói vô lượng cũng có một vị đệ tử, tên là Khương Hoa. Tuy không phải tiên thiên đạo thể, nhưng trăm năm liền tu được đế chữ chi vị, bây giờ tu hành đã ngàn năm, xuất thủ khiêu chiến chư đa thiên tài chưa từng thua trận. Nhân vật bậc này tỷ năm đến đều khó gặp, nếu là hai đại thánh địa muốn thu đồ, người này thuộc về hy vọng lớn nhất. Đám người nhìn lại, phát hiện mở miệng người cũng không phải là mổ mổ môn phái đại lão, mà chỉ là một giới tán tu, nhưng mọi người cũng không dám khinh thị. Bởi vì đây là một tôn tán tu thánh quân. Tán tu vốn là tu luyện gian nan, có thể tu luyện tới thánh quân người không khỏi là khủng bố hạng người. Bực này nhân vật không đề cập tới cùng đế môn thánh quân có gì chênh lệch, chỉ bằng mượn loại này nghị lực cùng nộ tính, liền tuyệt đối là có đại khí vận người. Tuy tiện không thể đắc tội. Vô lượng cung, hoàn toàn chính xác nghe nói có một vị yêu nghiệt. Nói đến cái này vô lượng cung năm đó cũng coi là huy hoàng, đã từng một môn nhị đế đỉnh phong mấy cái thời đại, chỉ tiếc không người kế tục cuối cùng không người kế tục. Đúng vậy à. Ngược lại là lần này nếu là vô lượng cung Khương Hoa có thể vào thánh địa môn hạ, đối với vô lượng cung mà nói có thể nói là Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ha ha, mái vòm phái kính âm tiên tử, vô lượng cung Khương Hoa hoàn toàn chính xác đều là không ai bị nổi thiên kiêu, nhưng muốn nói phần thắng, kỳ thật cũng không tính quá lớn. Lại là một người cười ha ha, đám người nhìn lại, nhưng đều là khẽ nhíu mày. Bởi vì tu vi của người này không mạnh, cũng chính là thánh hoàng cảnh giới. Tại thánh sơn dưới chân rất nhiều đại lao trước mặt, thánh hoàng tính không được cái gì. Nhưng người này lại là nghiêm nghị không sợ, liền hướng về phía phần này đảm lượng, ngược lại để không ít lao tổ khẽ gật đầu. Ồ, cái kia không biết các hạ cảm thấy người nào có thể so với Khương Hoa, kính âm tiên tử bực này nhân vật càng có hy vọng. càng có hy vọng không dám nói, nhưng muốn nói lần này đặt chân Thánh Sơn Chư Đa Thiên Tài bên trong, có thể cùng Khương Hoa, Kính Âm Tiên Tử phân cao thấp người, cũng không ít. Xin lắng tai nghe. Có đại giáo lao tổ gật đầu, mở miệng hỏi thăm. Xa không nói, liền nói Bắc Hoang Nữ Đế cùng Nam Cương Linh Ngọc Nữ Đế lại khi như thế nào. Người này một câu, để tất cả mọi người cơ hồ á khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày mới có người mặt đỏ lên, các nàng hai người chính là đế cảnh chí tôn, có thể nào cùng thế hệ trẻ tuổi đánh đồng. Đúng rồi, đế cảnh vốn là siêu nhiên vật ngoại, hai đại thánh địa nhìn không chỉ có riêng chỉ là tu vi mạnh yếu, càng quan trọng hơn là căn cốt cùng ngộ tính thiên phú. Mặc dù không ít môn phái cường giả đều là sắc mặt khó coi dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Bất luận một vị nào đế cảnh cường giả, thật muốn đi vào hai đại thánh địa, kỳ thật độ khó cũng không lớn. Chỉ bất quá có rất ít đế cảnh cường giả nguyện ý lên đi, dù sao tại ngoại giới bọn hắn là cao cao tại thượng chúa tể, là trưởng khống hết thể người. Nhưng đến thánh địa, đế cảnh cũng bất quá chỉ là so đệ tử bối hơi cao, không chừng khi nào liền bị phía dưới đệ tử vượt qua. Trừ phi là thiên đế cái kia đám nhân vật, đi tranh đoạt thánh địa điện chủ chi vị, nếu không phải là thọ nguyên sắp khô kiệt, bị bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Ha ha, Bắc Hoang Nữ Đế không nói, cái kia Linh Ngọc Nữ Đế nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chư vị hẳn là không nhớ rõ. Đám người lần nữa á khẩu không trả lời được. Bọn hắn phản bác không được. Người kia lần nữa cười nói, đến mức Bắc Hoang Nữ Đế, tục truyền tuổi tác cũng không cao hơn vạn năm, mà lại đã từng bị phong ấn qua, nói đến cũng là một vị che đời thiên tài. Đám người lần nữa quá sợ hãi. Về Bác Hoang Nữ Đế tất cả mọi thứ đều là cái mê, vì sao có người sẽ biết được? Ngươi lại như thế nào biết được việc này? Quả nhiên có người ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Nhưng người kia lại nghiêm nghị không sợ, thậm chí ép hỏi hắn chính là một tôn vô địch thánh quân, đều không thể mang đến cho hắn trên thực chất áp lực, liền thấy hắn mỉm cười, nhưng lại chưa giải thích. Chương 4600, tiểu tử kia sư thừa không tầm thường a. Treo lên đám người lòng hiếu kỳ, có thể người này lại không tại nhiều nói, để không ít người đều là trong lòng khó chịu. Nhất là, ngươi chỉ là một cái thánh hoàng tại một nhóm đại lao trước mặt chậm rãi mà nói, giờ phút này dĩ nhiên lại ngậm miệng không nói, quả thực chính là để một đám cường giả lòng ngứa ngáy khó nhịn. Giữa lúc có lao tổ giận hừ một tiếng, liền muốn động thủ cường ngạnh ép hỏi, lại nhìn người nọ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, liền như là chư vị lời nói, đế cảnh dù sao cũng là đế cảnh, không thể cùng không phải đế cảnh cơ đua cả nắm. Đám người ngạc nhiên, nhất thời ở giữa không biết tâm tư của người nọ. Không đề cập tới Bắc Hoang Nữ Đế cùng Linh Ngọc Nữ Đế, liền nói cái này đế cảnh phía dưới, cũng là cường giả như mây. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có người nào có thể cùng Khương Hoa, Kính Âm Tiên Tử so sánh? Ha ha. Nhắc tới không phân tu vi cảnh giới, mạnh hơn hai người bọn họ không ít. Nhưng nhắc tới đế cảnh phía dưới, kỳ thực cũng không ít. Mái vòm phái cùng vô lượng cung người, đều là sắc mặt có chút khó coi. Có thể người này lại căn bản không sợ hai phái cái kia giết người ánh mắt, tiếp tục cười ha ha nói, liền nói cái này Đồng Châu chi địa, từ xưa liền muốn cùng Trung Châu thánh vực địa vị ngang nhau. Cho dù là tại thời đại thượng cổ, nghe đồn cũng là không phục Trung Châu Thiên Đình quản thúc, thành lập một cái tên là Côn Luân Tiên Gia Chi Địa. Lần này bị văn, thật đúng là không ít người chưa từng nghe qua. Liên liên những lao tổ kia đều là như thế, ngược lại là có một ít uy tín lâu năm đế môn cường giả, hoặc nhiều hoặc ít gặp qua một chút sách cổ ghi chép, hoàn toàn chính xác có kiểu nói này. Côn Luân, hoàn toàn chính xác có cái này truyền thuyết. Danh xưng năm đó duy nhất có thể lấy cùng thống ngự chư thiên vạn giới cổ thiên đình chống lại tiên gia thánh địa. Đúng vậy a, tuy nói không biết thật giả, nhưng không ít cổ thư có ghi lại Côn Luân lai lịch. Kể từ đó, cho dù có người không tin, thấy không ít sống rất nhiều vạn năm lão quái vật đều gật đầu, cũng liền ngậm miệng không nói. Ngay cả như vậy, cùng bây giờ Đồng Châu có quan hệ gì? Tự nhiên lớn có quan hệ. cái này Đông Châu cổ tộc tự thành tiên gia huyết mạch về sau, bất kể có hay không như thế, nhưng Đông Châu cổ tộc hoàn toàn chính xác so với thường nhân liền siêu nhiên nhiều, mặc kệ là thiên phú căn cốt vẫn là ngộ tính. Đám người trầm mặc không nói, đây là sự thật, cũng là Đông Châu những năm gần đây dám tự cao tự đại nguyên nhân. Một chút Đông Châu môn phái càng là mặt lộ vẻ tiêu dung, có người nói khoác bọn hắn tự nhiên là để bọn hắn rất là hưởng thụ. Đông Châu thiên tài từ xưa liền có không ít, xa không đề cập tới, liền nói lập tức. Cái này Đông Châu cổ tộc liền ra đời mấy vị thiên kiêu. Các hạ nói thế nhưng là Nguyệt gia vị kia Nguyệt Thiên Tề. Nghe nói Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong cũng là tương đương không tầm thường, một thân tu vi càng là tiếp cận với đế cảnh. Đâu chỉ, trừ Đông Châu mấy cái kia cổ tộc, nghe đồn cái kia thiên ngoại thiên có một vị đệ tử, bây giờ thế nhưng là quét ngang cùng thế hệ không ít thiên tài, tên là Lâm Thiên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít, đều từng nghe nói những tin đồn này. Bất quá Đông Châu một hạng bài ngoại, liền liền Đông Châu thiên kiêu cũng rất ít cùng cái khác thiên vực giao thủ, dần ra trước đó đông đảo cái khác thiên vực đế môn. Thật đúng là đem Đông Châu đám này cổ tộc cho quên lãng. Diệp gia vị kia Diệp Thiên Đạo, bây giờ đã là đế cảnh tu vi, Diệp gia trừ hắn ra cái khác không ít tuổi trẻ một đời mặc dù được cho không sai, nhưng vẫn là kém mấy phần hỏa hầu. Đúng vậy à, cái khác mấy cái cổ tộc cùng Đông Châu đế môn, có mấy phần lực lượng, nhưng vẫn là hơi có vẻ non nớt. Có cái khác thiên vực đế môn lão tổ lắc đầu, rõ ràng không để vào mắt. Nguyệt gia vị kia Nguyệt Thiên Tề nghe nói còn có thể, cũng không biết gặp gỡ Khương Hoa bực này nhân vật, có thể có mấy phần thắng. Cái kia Lâm Thiên danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, rất nhiều Đông Châu cổ tộc thiên tài đều không thể chống lại, chỉ bất quá, chân chính như thế nào liền không ai biết. Đông Châu hoàn toàn chính xác cổ xưa, lai lịch rất sâu. Có thể cái khác thiên vực thiên tài cùng yêu nghiệt cũng không kém. Thậm chí bản thân liền có chút tranh phong tương đối. Không có phân ra một cái cao thấp, ai cũng không yếu khí thế của mình. Lúc ban đầu cái kia nói người, lại là cười nói, những người khác không nói, cái này Lâm Thiên với tư cách bây giờ thiên ngoại thiên thứ nhất chân truyền, thế nhưng là khí thế hung hung. Chư vị cũng đừng quên, người này sư thừa người nào. Đám người còn đang thở dài, hoài nghi cùng thổi phồng lúc, đột nhiên nghe nói lời ấy. Lập tức đều ngậm miệng lại. Để đọc chuyện. Lâm Thiên Sư thừa người nào? Không hiểu rõ người khe nhíu mày vẫn chưa lên tiếng, nhưng những biết được kia Lâm Thiên chính là người phương nào, đều là hít vào một hơi. Bao quát cái kia mái vòm phái Thái Thượng trưởng lão, vô lượng cung mấy vị lao tổ. Đông Châu cái khác thiên kiêu bọn hắn có lẽ sẽ chú ý, nhưng chưa chắc liền kiêng kỵ. Bọn hắn tin chắc riêng phần mình môn hạ thiên kiêu tuyệt sẽ không yếu hơn đối phương. Có thể đề cập người kia, liền hoàn toàn khác biệt. Cái này thiên ngoại thiên thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Thiên, lại là sư thừa người nào? Đúng vậy a, vì sao chư vị loại này biểu lộ? Có không hiểu người nghe tiếng mở miệng hỏi nói. Sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy không ít môn phái thế gia lão tổ đều là sắc mặt phức tạp bên trong. Mang theo một tia khó nói lên lời khủng hoảng cùng sợ hãi. Bao quát bảy đại đế cung cường giả, đều khe như mày, rõ ràng người này đối với tại bọn hắn đến nói, cũng là rất cảm thấy áp lực. Lâm Thiên Sư thừa người nào? Đông Châu các phái cường giả đều là ngậm miệng lại, bọn hắn căn bản không thêm vào che giấu chính mình nội tâm cái chủng loại kia kính sợ. Cái khác thiên vực cường giả, cũng không ít người biết được việc này. Cuối cùng có người thở dài một tiếng, mở miệng nói, Đông Châu đệ nhất nhân. Cái này thiên ngoại thiên thứ nhất chân truyền, chính là sư thừa Đông Châu đệ nhất nhân, có thiên nhân danh xương vị kia. Lời vừa nói ra, trang diện an tĩnh có chút quỷ dị. Đông Châu đệ nhất nhân. Loại nào vang dội danh hiệu? Tỷ năm đến, dám tự xưng mô mô tông môn đệ nhất, hoặc là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu người đếm không hết. Có thể tự xưng mỗi thiên vực đệ nhất nhân, nhưng lại chưa bao giờ từng có. Có lẽ đã từng có, nhưng chưa hề bị người thừa nhận. Dù sao liền xem như đế cảnh cường giả, cũng không phải chân chính vô địch. Trừ phi là hoành thiên đại đế loại kia nghiền ép chư thiên vạn giới nhân vật truyền kỳ, mới có như vậy hào khí, căn bản không cần chính hắn tự phong, liền bị chư thiên vạn giới vô số người phong là thiên hạ đệ nhất người. Cái này Đông Châu thứ nhất có lẽ không bằng Hoành Thiên Đại Đế năm đó thiên hạ đệ nhất, nhưng ít ra cũng là để đám người trái tim hung hăng co quắp vài lần. Tốt một cái cuồng vọng phong hào. Đông Châu năm đó Phi Dương Thiên Đế cũng không dám tự phong Đông Châu đệ nhất nhân, người này ngược lại là lá gan không nhỏ. Có người cười lạnh một tiếng, nhưng hắn lại ngạc nhiên nhìn thấy Đông Châu rất nhiều cổ tộc môn phái ánh mắt nhìn hắn, tựa như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Thậm chí liền cái khác thiên vực một ít môn phái lao tổ, đều là lắc đầu liên tục, vẫn chưa có bao nhiêu người phụ họa. Cái này khiến hắn trượng hai không nghĩ ra, hẳn là hắn nói sai. Làm sao nói hắn cũng là một tôn thánh quân, làm sao đám người ánh mắt nhìn hắn tựa như là nhìn xem đồ đần một dạng. Người kia, hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là Đông Châu đệ nhất nhân. Cuối cùng, Đông Châu một vị đại giáo lao tổ có chút mở miệng, lại cảm giác được ra loại kia không làm sao cùng đáng chát. Hắn cái này mới mở miệng, cái khác Đông Châu các phái lại căn bản không ai phản bác, liền xem như đồ đần đều biết Đông Châu các đại môn phái đã sớm thừa nhận cái này phong hào. Thậm chí, cái này phong hào bản thân liền là bọn hắn đưa cho người kia che lại đi.